Tiêu Mục Diệp nghĩ nghĩ, liền nói, Vân gì, kỳ thật ta cũng không biết đêm qua phát sinh chuyện gì, bởi vì đêm qua ta nghe được động tĩnh nghĩ ra được xem, khiến cho tiểu ca ca kêu trở về ngủ. Nghe lời này, Vân Nương liền gật gật đầu, chuẩn bị buổi tối hỏi lại một chút nữ nhi. Mà ở học viện bên kia, Sở Thiên Đường cũng không biết sự tình phía sau, nàng vào y y dược viện sau liền trước đem Tiểu Mục Tâm gọi vào một bên góc đi. Ngươi tính toán khi nào đi tiếp ngươi muội muội? Nàng hôm nay lại hỏi ngươi. Sở Thiên Đường nói. Tiểu Mục Tâm nhìn hắn, nói, ta ngày hôm qua đã hướng viên đạo đệ trình thôi học xin, hẳn là lại có mấy ngày là có thể phê xuống dưới. Nghe vậy, Sở Thiên Đường chỉ là nhìn nàng một cái, liền gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ làm ngươi muội muội lại chờ ngươi mấy ngày. Nàng cũng không hỏi nàng mặt khác, xoay người liền rời đi. Tuy rằng không hỏi qua, nhưng nàng nhìn ra được tới, này Kiều Mục Tâm hẳn là xuất từ y y dược thế gia, lại còn có thực tinh thông y y dược chi thuật cùng với thuật dịch dung, ít nhất nàng thuật dịch dung đến bây giờ, trong học viện đạo sư cũng chưa người phát hiện. Viên đạo tiến vào sau, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền đối với mọi người nói, hôm nay các ngươi đều chính mình luyện tập một chút, nếu có không hiểu liền hỏi, đến nỗi một tinh dược sư trở lên. Hạ học phía trước đều giao thượng một lọ điều chế tân dược đi lên. Đúng vậy mọi người đáp lời, bắt đầu từng người bận rộn. Giữa trưa thời gian, Sở Thiên Đường ăn sau khi ăn xong liền đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, liền thấy Vương Tiểu Béo chiều hắn chạy tới, mặt sau còn đi theo chậm rãi đi tới Tần Duệ cùng Tần Duyệt huynh muội. Tiểu Đường. Vương Tiểu Béo bước nhanh đi vào trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Ta nghe nói Liêu gia người tìm ngươi phiền toái. Ngươi như thế nào chọc phải bọn họ? Như thế nào chính là ta chọc bọn hắn? Nàng mắt trợn trắng, ngay tại chỗ ở một bên mặt cỏ ngồi xuống, nói, rõ ràng chính là bọn họ đến gây chuyện ta. Mặt sau Tần Duệ đi qua, cười nói, ta liền cùng Vương Thái nói không cần phải gấp gáp, ngươi khẳng định sẽ không có hại, hắn còn không tin. Cũng đã bị mang đi thành chủ phủ, sau lại Khương Đạo đi, liền đem ta mang ra tới. Nàng cười cười, ý bảo mấy người nói, ngồi a, đừng đứng. Mấy người ở mặt cỏ ngồi xuống, cùng hắn hàn huyên lên. Biết sự tình từ đầu đến cuối sau, Tần Duệ nhìn hắn, thở dài, nhà ngươi liền như vậy vài người, lại không có gia tộc cùng nội tình, tự nhiên sẽ có người muốn khinh ngươi, hôm nay việc này có Khương lão bãi bình, nhưng ngày sau chuyện như vậy, ta phỏng chừng còn sẽ không ít. Tần Duệ nhìn về phía hắn, dừng một chút, hỏi, đêm qua thành đông Sở ra không phái người qua đi sao? Không có. Sở Thiên Đường đáp lời, nói, ta lại không nghĩ theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ, không phái người qua đi vừa lúc. Cũng liền ngươi không sợ phiền toái. Tần Duệ lắc lắc đầu, cười nói thật, người bình thường thật đúng là không ngươi này quyết đoán, dám không nhận gia tộc. Thấu chương xong. Chương 144 bồi ngươi luyện luyện. Chương 144 bồi ngươi luyện luyện. Được rồi, không nói này đó mất hứng, nói các ngươi Huyền Vũ viện đi. Thay đổi tổng đạo sư lúc sau thế nào? Nàng nhìn ba người hỏi. Mỗi cái đạo sư dạy học phương thức đều là không giống nhau, nói thật, ta còn là cảm thấy Lý đạo dạy học phương thức tương đối hảo. Chỉ tiếc Tần Duệ than một tiếng, nghĩ đến Lý Duệ hai chân phế đi, trong lòng toàn là tiếc hận. Hiện tại cái này tổng đạo sư tính tình không tốt lắm, ta cũng không quá thích hắn. Vương Thái nói, Tần Duệ tắc trần chờ hạ, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hiện tại vị này tổng đạo sư, đối nữ học sinh không phải thực hữu hảo, tổng cảm giác hắn khinh thường Huyền Vũ viện nữ học sinh. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi tò mò, nói, ta nhớ rõ các ngươi Huyền Vũ viện cũng không mấy cái nữ đi. Nghe nói tuy là nữ tử, nhưng thân thủ đều rất không tồi nha. Ân, nhưng nếu thật sự cùng nam học sinh so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, rốt cuộc nữ tử ở lực lượng cùng hình thể thượng liền không có ưu thế. Tần Duyệt nhẹ giọng nói, mấy người ở chỗ này tán gẫu, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, Tần Duyệt liền nói, chúng ta đến hồi Huyền Vũ viện, miễn cho đi chậm đến bị phạt. Tiểu Đường, chờ có thời gian chúng ta lại đến tìm ngươi, nếu là ngươi có thời gian, cũng có thể tới Huyền Vũ viện luyện luyện a. Vương Tiểu Béo kêu, một bên chiều hắn huy xuống tay, một bên đi theo Tần Duệ bọn họ hướng Huyền Vũ viện mà đi. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ rời đi sau, lúc này mới trở về Y Y Dược viện, đem tân dược điều phối ra tới nộp lên sau, liền đi Mục Thần nơi sân. Lúc này, Thanh Mặc đang ở cùng Mục Thần bẩm báo nghe được tin tức. "Chủ tử, có một cái đáng tin cậy tin tức, chứng minh kia thần bí dược Y Y liền ở Bằng Vân Thành, một cái đại phu nói hắn từng cấp một cái phụ nhân hài tử xem bệnh, kia hài tử rõ ràng đã bệnh đến chỉ còn lại có một hơi." Hắn cũng kết luận là không có thuốc chữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng sau lại hắn lại thấy kia phụ nhân mang theo bệnh tốt hài tử đi ở trên đường cái, hắn đuổi theo đi xem xét, phát hiện kia hài tử hết bệnh rồi, hơn nữa kia đại phu nghe phụ nhân nói, chưa khỏi hài. Từ người kia, chỉ thu một quả tiền tệ. Mục Thần thưởng thức trong tay quân cờ, hoan thanh nói, y không đi không, nhưng thật ra có điểm giống kia dược y y tác phong, nhưng có hỏi ra kia chưa khỏi hài tử bệnh người, ra sao bộ dáng, có gì đặc thù. Kia đại phu nói lúc ấy quá mức khiếp sợ, chỉ lo cấp hài tử trần bệnh, đã quên hỏi phụ nhân người nọ trông như thế nào, hơn nữa kia phụ nhân phi dân bản xứ, đã mang theo hài tử rời đi. Thanh Mặc nói, tiếp tục cha, nếu còn ở nơi này, tổng hội có manh mối. Hắn nói, ngước mắt chiều viện môn khẩu nhìn lại, thấy kia tiểu tử chính thăm đầu hướng bên trong xem ra, thâm thúy mắt đen không khỏi xẹt qua một mặt ý cười. Tới liền tiến bảo, ở nơi đó lén lút làm cái gì? Sở Thiên Đường thấy hắn ở nơi đó nhàn ngồi, liền giơ lên tươi cười đi vào, "Mục đại ca, nghe nói ngươi ngày hôm qua lại chọc phiền toái." Hắn thanh âm nhàn nhạt, đem trong tay quân cờ dừng ở bàn cờ chung. Nàng đôi tay chống cằm, dựa vào trên bàn đá hừ nhẹ một tiếng, "Ta nào có chọc phiền toái. Rõ ràng chính là phiền toái đến gây chuyện ta." Mục Thần liếc mắt nhìn hắn, liền nói, "Nếu nhàn rỗi không có việc gì, làm Mặc Nhất bồi ngươi luyện luyện. Ít nhất lần tới gặp được phiền toái, sẽ không bị người khi dễ." Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, vẻ mặt ngạo kiêu nói, "Mục đại ca, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy vô dụng sao? Khi nào có người có thể khi dễ ta? Giống nhau đều là ta khi dễ người khác nhiều một chút." Mục Thần trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, "Ngươi trừ bỏ có điểm tiểu thông minh, còn có cái gì?" Thấu chương xong. Chương 145 năm đó nữ hải. Chương 145 năm đó nữ hải. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, cười đến thần bí hề hề nói, "Ta còn có rất nhiều người không biết." Dứt lời, không chờ hắn lại mở miệng, liền hỏi, "Mục đại ca, thân thể của ngươi gần nhất thế nào? Ta tốt xấu cũng học có đoạn thời gian, nếu không, ta cho ngươi bắt mạch." Một bên Thanh Mặc nghe xong, không khỏi cười nói, "Sở tiểu công tử, nhà ta chủ tử này bệnh, chính là các ngươi Khương đạo cũng xem không được. Ngụ ý chính là, ngươi nha, cũng đừng lăn lộn mù quáng. Ta liền muốn thử xem, nhìn xem ta học được thế nào, cũng liền bắt mạch, Mục đại ca, ngươi liền cho ta luyện luyện tập đi." Sở Thiên Đường vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Cũng liền vị này không biết trời cao đất dày chủ dám lấy bọn họ chủ tử luyện tập. Mục Thần thấy, tắc đem bàn tay ra tới, thấy hắn còn thất thần, liền nhàn nhạt nói, "Không phải phải cho ta bắt mạch sao?" Sở Thiên Đường ánh mắt sáng lên, lập tức liền vươn ra ngón tay đáp thượng hắn mạch bác, cẩn thận thám thính. Mục Thần thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, còn khi thì nhíu nhíu mày, không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu tử này y thuật nửa xô nước đều không có, lại một bộ nghiêm túc thần sắc ở nắm lấy mạch, không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu tinh thông đâu. Thật lâu sau cũng không thấy hắn ra tiếng, hắn liền hỏi một tiếng, "Thế nào?" Sở Thiên Đường thu hồi tay, nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi này không phải bệnh, là độc đi." Lời này vừa ra, một bên Thanh Mặc trên mặt không khỏi hiện lên dị sắc, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói Mục đại ca trên người không phải bệnh gì, mà là kịch độc, hơn nữa này kịch độc hẳn là có chút năm đầu, nếu là người bình thường chúng này độc, phòng trưng sống không đến hiện tại, Mục đại ca, ngươi là như thế nào sống sót?" Nàng nhìn về phía hắn vẻ mặt tò mò hỏi, kỳ thật trong lòng thực minh bạch, hắn có thể sống sót, tự nhiên là bởi vì năm đó gặp nàng. "Ngươi mới tiến y lìa dược viện bao lâu? Cư nhiên có thể chẩn bệnh ra chủ tử trong thân thể lại là độc." Thanh Mặc ở nghe được hắn nói sau, trong lòng dao động rất lớn, phải biết rằng, giống nhau y lìa giả đều khám không ra chủ tử thân thể vấn đề. "Cái này kêu thiên phú hiểu hay không?" Nàng vẻ mặt ngạo kiêu dơ dơ lên cằm, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, "Ta thiên phú, há là ngươi chờ phàm nhân nhưng đánh đồng." Thanh Mặc khỏe miệng vừa kéo, "Này tiểu thí hải." Mục Thần đạm đạm cười, nhìn hắn nói, "Đường nhi thật đúng là cái bảo tàng nam hải, luôn là có thể thường thường cho người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, mới tiến học viện không bao lâu, này y lý thuật cũng đã siêu việt đại bộ phận y lìa giả." Sở Thiên Đường bị nói được ngượng ngùng cười mỉa lên. "Kỳ thật ngươi mạch thăm đến không tồi, ta xác thật chúng chính là độc, hơn nữa này độc cũng có chút năm đầu, năm đó nếu không có cái tiểu nữ hải đã cứu ta, phỏng chừng ta cũng sống không đến hiện tại." Nhắc tới chuyện cũ, suy nghĩ của hắn có chút phi xa. "Tiểu nữ hải?" Sở Thiên Đường hơi giật mình, gia hỏa này như thế nào biết có cái tiểu nữ hải? Năm đó cứu hắn khi, hắn rõ ràng đã hôn mê nha. "Ân, đó là 5 năm trước sự, năm đó trúng độc, chính là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải đã cứu ta, nàng tinh thông y y độc, hơn nữa rất bình tĩnh, hành vi cử chỉ không giống người bình thường ra tiểu nữ hải, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở tìm nàng, chỉ là vẫn luôn không tìm được." Nghĩ đến năm đó cái kia tiểu nữ hải, Mục Thần trong đầu lại nghĩ tới cái kia dược y y. Dược y y là mấy năm nay mới xuất hiện nhân vật thần bí, mà năm đó cái kia tiểu nữ hải bất quá 5-6 tuổi đại, cũng đã tinh thông y y độc, cơ hồ có thể kết luận, định là xuất thân y y dược thế gia, nói không chừng, cùng dược y y cũng có quan hệ. Thấu chương xong. Chương 146 lánh đời gia tộc. Chương 146 lánh đời gia tộc. 5-6 tuổi. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, năm đó chính mình gầy yếu thành như vậy, hắn cho rằng 5-6 tuổi đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chẳng qua, rõ ràng lúc ấy hắn đã hôn mê, như thế nào còn biết cứu hắn chính là cái tiểu nữ hài. Chẳng lẽ trên đường tỉnh lại quá? Năm đó một cái 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài là có thể đã cứu ta một mạng, hiện giờ trên người này dư độc, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới có thể trị liệu, hơn nữa ta cảm thấy, nàng cùng cái kia thần bí dược y thì hẳn là có quan hệ. Mục Thần Hoan Thanh nói, Sở Thiên Đường liền lặng lặng nghe. Năm đó nàng chỉ là làm khẩn cấp xử lý, bảo vệ hắn một mạng, mà trong thân thể hắn không thanh trừ độc mấy năm nay hẳn là cũng bị áp chế, chỉ là theo càng ngày càng lâu, độc cũng có chút áp không được. Nàng vừa rồi thế hắn đem hạ mạch, phát hiện này độc đã hoàn toàn thấm vào hắn cốt tủy bên trong, nếu là không thể giải này độc, chỉ bằng áp chế nói, thân thể hắn sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng độc công tâm mạch mà chết. Nghĩ đến hắn nói dược y cùng với tiểu nữ hài, nàng dừng một chút, liền hỏi, cho nên một đại ca tìm kia dược y, một là vì hiểu rõ trên người độc, thứ hai là vì tìm được cái kia tiểu nữ hài. Một đại ca lại như thế nào liền biết, kia tiểu nữ hài cùng kia dược y có quan hệ đâu. Mục Thần nhìn hắn, không nhanh không chậm phân tích cho hắn nghe, lúc trước ta liền nói quá, kia tiểu nữ hài 5-6 tuổi tuổi tác gặp chuyện lại vững vàng bình tĩnh, hơn nữa am hiểu y y độc, có thể ở như vậy dưới tình huống đã cứu ta một mạng, tuyệt phi người bình thường ra bồi dưỡng đến ra tới. Thứ hai, này 5 năm tới ta sai người khắp nơi tìm kiếm quá, ngay cả những cái đó thế ra hiểu y y người, chỉ cần tuổi tương đương đều tra xét, như cũ không có nửa điểm tin tức, cho nên ta suy đoán, cái kia tiểu nữ hài hẳn là lánh đời gia tộc người. Chỉ là, lãnh đời gia tộc người không dễ dàng rời núi lộ diện, cho nên cha không thể cha, duy nhất có quan hệ chính là, kia dược y lì cũng là mấy năm nay mới bị người biết. Hắn thanh âm hơi đốn, nói, y lý thuật cùng với chế dược bản lĩnh liền học viện Phượng Hoàng người đều so không được, chỉ có kia lãnh đời gia tộc nhân tài có như vậy bản lĩnh. Nghe hắn phân tích, nàng không khỏi tò mò hỏi, này lãnh đời gia tộc đều có cái dạng nào gia tộc? Bọn họ vì cái gì sẽ lãnh đời? Bọn họ đều rất lợi hại sao? Một bên Thanh Mặc cười nói, Sở tiểu công tử, này lãnh đời gia tộc chính là liền một ít thế gia quý tộc đều tiếp xúc không đến tồn tại. Cho nên không thể hỏi. Nàng nhìn về phía Thanh Mặc. Thanh Mặc chỉ là cười, không nói nữa. Bởi vì lãnh đời gia tộc là đại lục này đạt tới đỉnh thượng tồn tại, ngay cả hoàng tộc cũng muốn kính hắn ba phần, lãnh đời trong gia tộc người, đi đến nơi nào đều sẽ bị tôn sùng là khách quý, cho nên về bọn họ sự tình, giống nhau sẽ không bị lấy ra tới nói chuyện thiếm. Mục Thần thấy hắn tò mò. Khoe môi không khỏi hơi câu, nói, không phải không thể hỏi, mà là người bình thường đối lãnh đời gia tộc cũng không hiểu nhiều lắm. Vừa lúc, về lãnh đời gia tộc sự tình, ta nhiều ít biết một ít, ngươi nếu muốn biết, nói cho ngươi thì đã sao. Nghe hắn nói như vậy, Sở Thiên Đường nhìn nhìn Thanh Mặc, lại nhìn nhìn Mục Thần, nhỏ giọng hỏi, có thể hay không đề cập cái gì cơ mật? Nếu là đề cập cái gì cơ mật liền không cần cùng ta nói. Mục Thần nhàn nhạt cười, hắn đứng lên, khoanh tay ở trong viện chậm rãi đi tới, nói, này lãnh đời gia tộc là ngàn năm trước đỉnh cấp thế gia, nhân ngàn năm trước đại chiến lúc sau, tiên phàm lưỡng cách, bọn họ liền cũng tị thế không ra, ngàn năm truyền thừa truyền lưu đến nay, cũng là gia tộc bọn họ nội tình, bởi vậy, này lãnh đời gia tộc người, vẫn là rất có bản lĩnh. Đông lạnh điều hòa khi chỉ nghĩ soát di động chơi. Thấu chương xong. Chương 147 rời đi học viện. Chương 147 rời đi học viện. Nghe vậy, nàng tiếp nhận lời nói, nói, cho nên một đại ca cũng không biết bọn họ tị thế địa phương đi. Bằng không, trên người của ngươi độc đã sớm đi tìm bọn họ giải. Nói, nàng đến gần hắn bên người, cười hì hì nói, một đại ca, ta gần nhất chế dược cũng học được không tồi, bằng không, chờ ta ngày nào đó phối ra giải độc hoàn tới, đưa cho ngươi thử xem. Một thần hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười hỏi, ngươi thật đúng là tưởng lấy ta luyện tập. Sẽ không sợ ta ăn ra cái tốt xấu tới. Hắc hắc, sẽ không, tốt xấu ta cũng là nhị tinh dược sư. Tổng sẽ không kêu ngươi ăn ra vấn đề tới, ngươi phải tin tưởng ta, ân, cứ như vậy nói định rồi, chờ ta chế ra tân dược liền lấy tới cấp ngươi thử xem. Nàng cứ như vậy đem sự tình quyết định xuống dưới, phảng phất sợ hắn cự tuyệt giống nhau, một bên đi ra ngoài, một bên nói, một đại ca, ta đây đi về trước, ngươi chiếu cố hảo tự mình thân thể a. Thấy hắn đi rồi, Thanh Mặc đã đi tới, không tán đồng nói, chủ tử, ngài liền tính lại sủng sở tiểu công tử, cũng không thể lấy thân thể của mình nói dân a. Đúng vậy. Chủ tử, hắn một cái mới vừa học chế dược không bao lâu trai trai tiểu hải tử, còn phân không rõ sự tình nặng nhẹ đâu. Nếu là lung tung cầm dược lại đây cấp chủ tử ăn, ăn ra cái tốt xấu tới, kia nhưng như thế nào cho phải. Mặc Nhất cũng mở miệng nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Mục Thần nói, hiển nhiên cũng không có đem Sở Thiên Đường lúc trước nói đặt ở trong lòng. Mấy ngày lúc sau, Tiểu Mục Tâm thu thập đồ vật liền rời đi học viện, ý nghĩa dược viện khi người đều ở nghị luận. Như thế nào êm đẹp liền thôi học. Nghe nói là trong nhà có việc gấp liền lui. Lại cấp cũng không có thôi học a. Thật là kỳ quái, này vẫn là đầu một chuyến có học sinh từ học viện Phượng Hoàng thôi học. Nàng cũng liền một cái học đồ, lui cũng liền lui, lại nói, nàng này tuổi, nói không chừng là trong nhà kêu nàng trở về nghị hôn. Sở Thiên Đường nghe bọn họ nói, một bên hướng học viện ngoại mà đi, tới rồi bên ngoài, thấy Kiều Mục Tâm liền đứng ở xe ngựa bên chờ, liền hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau về nhà. Ân, ta tưởng đi trước xem Hạ Diệp Tử. Kiều Mục Tâm lên tiếng, đi lên đi. Sở Thiên Đường ý bảo, làm nàng lên xe ngựa sau, liền đối với lái xe Đồng Thừa nói, đi thôi. Trong xe ngựa, Sở Thiên Đường cũng không nói lời nào, liền nhắm mắt dưỡng thần ngồi, mà Kiều Mục Tâm vài lần muốn mở miệng, nhưng đến cuối cùng đều không có nói ra lời nói tới, thẳng đến Sở ra trước cửa. Thiếu gia, về đến nhà. Đồng Thừa nói, Sở Thiên Đường xốc lên màn xe đi ra ngoài, vào trong phủ liền thấy Kiều Mục Diệp chiều nàng bên này chạy tới. Tiểu ca ca, người đã về rồi. Đã trở lại, ngươi tỷ ở phía sau. Nàng ý bảo, làm nàng nhìn về phía mặt sau, chính mình liền hướng bên trong đi đến. Diệp Tử. Tiêu Mục Tâm theo ở phía sau tiến vào, đương nhìn đến một thân thiển áo lục váy muội muội khi, tâm tình trở nên thập phần phức tạp. Nguyên bản gầy yếu muội muội, trong khoảng thời gian này rõ ràng quá rất khá, cả người đều béo một vòng, hơn nữa làn da cũng biến trắng rất nhiều, khí sắc thoạt nhìn cực hảo, trên người váy áo vừa thấy liền biết là mới làm, toàn thân rực rỡ hẳn lên. Tỷ. Tiêu Mục Diệp nhìn đến nàng, vui mừng chiều nàng chạy qua đi, tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến xem ta? Ta này không phải tới sao? Nàng nuốt nàng đầu, hỏi, Diệp Tử, ngươi ở chỗ này vui vẻ sao? Vui vẻ a? Tiểu ca ca cùng Vân Dì đều đối ta thực hảo. Khi nói chuyện, nàng lôi kéo váy dạo qua một vòng, nói, tỷ, ngươi xem ta trên người váy đẹp sao? Đây là Vân Dì cho ta mua đâu? Thấu chương xong. Chương 148 không thiếu nha hoàn. Chương 148 không thiếu nha hoàn. Nghe vậy, Tiểu Mục Tâm nắm tay nàng, dừng một chút, hỏi, vậy ngươi tưởng lưu lại nơi này sao? Nghe lời này, Tiểu Mục Diệp vi lăng một chút, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn, liền hỏi, tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chính là Diệp Tử tỷ tỷ đi. Như thế nào tới không tiến vào, vẫn luôn đứng ở chỗ này đâu? Mau tiến vào đi. Vân Nương Nhân nghe được Diệp Tử tỷ tỷ tới, liền nghĩ ra tới nhìn xem, không ngờ hai tỷ muội nắm tay vẫn luôn ở kia đứng. Tỷ, đây là Vân gì, tiểu ca ca mẫu thân. Diệp Tử nhìn thấy Vân Nương, vội vàng lôi kéo nàng tỷ qua đi, một bên nói, Vân gì, nàng chính là tỷ tỷ của ta, Tiểu Mục Tâm. Mục Tâm gặp qua phu nhân. Nàng tiến lên hành lễ. Vẫn luôn nghe Diệp Tử nhắc tới ngươi, hôm nay cuối cùng gặp được. Vân Nương cười nói. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tử nhận được phu nhân chiếu cố, Mục Tâm vô cùng cảm kích. Nàng nhẹ giọng nói. Nói nơi nào lời nói, Diệp Tử nha đầu này thảo hỉ, tính tình lại hoạt tính, có nàng bồi ta, đều cảm thấy náo nhiệt một ít. Hảo, đừng quang đứng nơi này nói chuyện, bên trong đồ ăn đều chuẩn bị tốt, cùng nhau ăn cơm đi. Nói, Vân Nương liền đối với Diệp Tử nói, Diệp Tử, mau mang tỷ tỷ ngươi tiến vào. Ai? Tiêu Mục Diệp cười hì hì đáp lời, nắm nàng tỷ hướng bên trong đi đến. Lần đầu tiên tới Sở gia, đã bị kéo tới ăn cơm, thấy liền một con mèo trắng cũng có một vị trí. Tiểu Mục Tâm không khỏi có chút câu nệ chiều Sở Thiên Đường bên kia nhìn thoáng qua. Sở Thiên Đường thấy không khỏi cười, nói, ngươi xem ta làm cái gì? Vào cửa là khách, tới liền ngồi tiếp theo khởi ăn cơm a. Nhà ta liền như vậy vài người, không như vậy nhiều quy cự, tự tại quan trọng nhất. Một bữa cơm ăn xong sau, Vân Nương thấy Tiểu Mục Tâm luôn có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, biết bọn họ là có chuyện muốn nói, liền đi trước rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Thấy nàng nương đều đi rồi. Sở Thiên Đường liền nhìn về phía Kiều Mục Tâm, nói, ta xem ngươi đều nghẹn một đường, có phải hay không có chuyện gì? Ngay cả một bên Kiều Mục Diệp, cũng nhìn về phía nàng tỷ tỷ, nghĩ đến nàng lúc trước hỏi nói, cũng không biết nàng muốn làm gì. Kiều Mục Tâm nhìn ngồi uống trà Sở Thiên Đường, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta cùng Diệp Tử đã không nhà để về, rời đi nơi này, chúng ta cũng không biết đi đâu, ngươi có thể hay không thu lưu chúng ta. Chúng ta lưu lại đường nha hoàn cũng có thể. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, không chút để ý nói, nhà ta không thiếu nha hoàn. Tiêu Mục Diệp ở nghe được nàng tỷ nói sau ánh mắt sáng lên, mà khi nghe được Sở Thiên Đường nói khi, lại là nóng nảy, vội nói, tiểu ca ca, ngươi liền lưu lại chúng ta đi. Chúng ta có thể làm việc, tuy rằng không phải cái gì sống đều sẽ làm, nhưng chúng ta, chúng ta vẫn là có điểm tác dụng. Sở Thiên Đường không khỏi nở nụ cười, nhàn nhàn nói, nhà ta tuy rằng nhân viên thiếu, cũng không nói cái gì quy cự, nhưng cũng không phải người nào tưởng lưu lại là có thể lưu lại, này thiên hạ gian không nhà để về người nhiều đi, nhưng lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Chính là tiểu ca ca, thừa thúc cùng đại trăng ca, ngươi không chỉ có cứu bọn họ, còn thu lưu bọn họ nha. Tiêu Mục Diệp nhỏ giọng nói, bọn họ cùng các ngươi là không giống nhau, bọn họ chi tiết vô cùng đơn giản vừa xem hiểu ngay, hơn nữa ta cũng đang cần hai hộ viện, mà các ngươi đâu. Nàng nhìn về phía hai người, không nhanh không chậm nói, các ngươi thân phận cùng lai lịch đều có vấn đề, hơn nữa ở các ngươi trên người ta cũng không thấy được cái gì hữu dụng giá trị, ngược lại còn khả năng nhân lưu lại các ngươi mà trêu chọc không cần thiết phiền toái. Thử hỏi, ta lại sao có thể tại bên người phóng hai cái không biết chi tiết lai lịch cùng sẽ đưa tới phiền toái người. Thấu chương xong. Chương 149 thoát đi gia tộc. Chương 149 thoát đi gia tộc. Tiêu Mục Tâm ánh mắt hơi lóe, nghĩ tới trước kia hắn theo như lời nói, tay không khỏi xoa chính mình mặt, hỏi, ngươi biết ta dịch dung? Ta chưa nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Tiêu Mục Diệp vội vàng vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không có lộ ra nửa phần. Sở Thiên Đường không nói gì, chỉ là lẳng lặng uống trà. Thấy vậy, Tiêu Mục Tâm lúc này mới nói, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao mà biết được, bất quá ta xác thật dịch dung. Nói, đối Kiều Mục Diệp nói, đi đoan một chậu nước trong tới. Nga. Tiêu Mục Diệp đáp lời, bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi, chỉ chốc lát, bưng một chậu nước trong đặt ở một bên. Sở Thiên Đường liền lẳng lặng nhìn, thấy nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, mở ra sau trước đem dược bôi trên mặt bên cạnh, lại đi kia bồn nước trong nơi đó rửa rửa. Không một hồi, một tầng mỏng như cánh ve mặt nạ liền hiện lên ở trong nước, Tiêu Mục Tâm cũng tại đây một khắc, mới lộ ra chính mình chân thật dung nhan. So với dịch dung sau kia trương nhu mỹ dung nhan, nàng chân thật dung nhan lại là thập phần mỹ diễm bắt mắt, chỉ tiếc, bên phải trên mặt giống bị thiết lạc lạc quá, để lại trẻ con nắm tay đại xấu xí vết sẹo, cùng bên trái mỹ diễm hình thành tiên minh đối lập. Nàng biết nàng mặt có gì, lại không biết bóc đi dịch dung sau, nàng chân thật dung nhan là cái dạng này, trong lúc nhất thời, nhìn có chút khẩn trương bất an Tiểu Mục Tâm, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, các ngươi là lãnh đời gia tộc người? Dứt lời, Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp hai người đột nhiên chiều Sở Thiên Đường nhìn lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thấy hai người này biểu tình, nàng liền biết chính mình đoán không sai, liền nói một chút đi. Ngươi như thế nào đoán được? Tiểu Mục Tâm hỏi. Sở Thiên Đường liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi chiêu thức ấy thuật dịch dùng, liền học viện đạo sư cũng chưa phát giác tới, trừ bỏ lãnh đời gia tộc ra tới ở ngoài, còn có thể có cái gì? Tiểu ca ca, ngươi quá lợi hại. Tiêu Mục Diệp vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn hắn. Tiêu Mục Tâm nhìn hắn, lúc này mới nói, ta cùng Diệp Tử xác thật ban đầu xác thật là lãnh đời gia tộc người, chỉ là, sớm tại chúng ta chạy ra gia tộc kia một khắc khởi, cũng đã không phải. Nga! Các ngươi là chạy ra tới. Vì cái gì? Nàng có chút ngoài ý muốn hỏi. Cha cùng mẫu thân đã chết lúc sau, chúng ta ở trong tộc liền vẫn luôn bị khi dễ, đồng gia thiếu chủ coi trọng tỷ tỷ của ta, tộc trưởng cháu gái biết sau liền vẫn luôn tìm ta tỷ tỷ phiền toái. Sau lại còn làm người đem tỷ tỷ bắt đi, tỷ tỷ trên mặt sẹo chính là nàng dùng thiêu hồng thiết lạc ra tới, nàng còn đem tỷ tỷ nhốt lại. Nói lên việc này, Tiêu Mục Diệp đôi tay nắm thành nắm tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy bi phẫn, nói, ta đi tìm tộc trưởng bọn họ, chính là bọn họ ở nhìn đến tỷ tỷ dung nhan hủy hoại lúc sau, liền mặc kệ tỷ tỷ, còn trộm thương lượng muốn đem tỷ tỷ của ta đưa cho đồng gia thiếu chủ đương thiếp. Nhìn bên người vẻ mặt bi phẫn muội muội, Tiêu Mục Tâm ánh mắt nhu nhu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Lúc này mới đối Sở Thiên Đường nói, Diệp Tử đem gia tộc tính toán nói cho ta cân nhắc luôn mãi, liền quyết định mang theo nàng chạy ra tới. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền hỏi, lãnh đời gia tộc địa thế bí ẩn, nghĩ đến định là có người gác, các ngươi hai cái, lại là như thế nào chạy ra tới? Tiêu Mục Tâm nhìn hắn, nói, cha ta trên đời khi, am hiểu đó là trận pháp, toàn bộ gia tộc không có người ở trận pháp lĩnh ngộ thượng thắng qua hắn, gia tộc bên ngoài bố có trận pháp, trong nhà ngoại viện cũng có trận pháp. Ta cùng Diệp Tử đều đi theo hắn học, chẳng qua, ta chỉ học đến gia lông, mà Diệp Tử ở trận pháp thượng thiên phú lại là kế thừa cha ta. Thấu chương xong. Chương 150 phụng ta là chủ. Chương 150 phụng ta là chủ. Nghe lời này, Sở Thiên Đường ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn về phía một bên nhếch miệng hướng nàng cười Kiều Mục Diệp. Này tiểu nha đầu am hiểu trận pháp. Diệp Tử tinh thông trận pháp, mà ta học xong ta nương dạy cho ta một tay thuật dịch dùng, cùng với chế dược, dựa vào bổn sự này. Chúng ta mới có thể thoát đi gia tộc, chỉ là, nhân ta sẽ chế dược hiểu ý đi, hơn nữa không có chỗ ở cố định, bị người nọ theo dõi sau bị trảo, Diệp Tử rơi vào bọn họ trong tay, mới có sau lại sự tình. Tiêu Mục Tâm nhìn hắn, nói, ta hôm nay nói tất cả đều là sự thật, không có dấu giếm nửa phần, ta là thiệt tình muốn mang Diệp Tử đi theo công tử, thỉnh công tử nhận lấy chúng ta đi. Nói, lôi kéo bên người Kiều Mục Diệp liền quỳ xuống. Sở Thiên Đường nhìn hai người bọn nàng, từ các nàng thần sắc, cùng với theo như lời nói chung, nàng cũng phỏng chừng không có gì dấu giếm. Hơn nữa, một cái có một tay tinh vi thuật dịch dùng, còn hiểu y y sẽ chế dược, một cái khác còn tinh thông trận pháp, như vậy mầm, lưu tại bên người tự nhiên là hảo đến không thể lại hảo, chẳng qua. Nàng buông trong tay chén trà, đứng lên nhìn quỳ trước mặt, nói, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nếu là lưu lại phải phụng ta là chủ, hơn nữa ta người này nhất chịu đựng không được chính là bất trung. Hai chị em nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, Tiểu Mục Tâm, Tiểu Mục Diệp bái kiến chủ tử, cả đời này, chúng ta chắc chắn trung tâm như một, vĩnh không phản bội, nếu có vi hôm nay chỉ ngôn, thiên địa cùng chu. Dứt lời, hai người chiều hắn khai cái đầu. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền nói, đứng lên đi. Về sau cùng phúc bá bọn họ giống nhau, kêu ta thiếu gia là được. Đúng vậy hai người lúc này mới đứng lên. Thật tốt quá, về sau ta đều có thể đi theo thiếu gia bên người. Diệp Tử vẻ mặt vui mừng nói. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, liền nói, ngươi ở nhà thời gian trường, quay đầu lại mang tỷ tỷ ngươi hảo hảo làm quen một chút, đến nỗi Mục Tâm, ngươi gương mặt này liền khá xinh đẹp, nếu không nghĩ vết sẹo lộ ra tới, cũng có thể lựa chọn mang cái khăn che mặt, vẫn luôn dịch dung đối với ngươi trên mặt làn da không tốt. Đúng vậy. Tiêu Mục Tâm lên tiếng. Được rồi, làm Diệp Tử mang ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi theo ta nương nói một tiếng. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Vân Nương đang nghe nói muốn đem Diệp Tử hai chị em đều lưu lại khi, liền cười nói, hảo, người trong nhà vốn dĩ liền ít đi, ngươi thích các nàng liền lưu lại làm bạn đi. Nương, ta dạy cho ngươi những cái đó, ngươi gần nhất luyện được thế nào? Nàng ngồi xuống hỏi. Nói đến cũng kỳ quái, luyện ngươi dạy tâm pháp lúc sau, ta cảm giác trong khoảng thời gian này thân thể giống như đều biến nhẹ. Vân Nương nói lên việc này, vẫn cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc nàng đều này tuổi, nguyên bản chỉ là nghĩ nữ nhi kêu nàng luyện. Nàng liền luyện luyện tống cổ thời gian, không nghĩ tới giống như chỗ tốt còn không ít. Khẳng định có dùng, hơn nữa kiên trì luyện nói, về sau liền tính gặp được cái gì nguy hiểm, nương cũng có thể tự bảo vệ mình. Khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái hộp tới đưa cho nàng, đây là ta phối chế chân châu ngọc da cao, nương buổi tối ngủ trước mặt một ít ở trên mặt cùng với trên tay, đều có thể đạt tới thực tốt dưỡng da chữa trị hiệu quả. Nàng đem cái nắp mở ra, rắc quá tay nàng lau một ít ở nàng thô ráp trên tay, nói, nương, ngươi này tay trước kia làm quá nhiều mệt sống, đến hảo hảo dưỡng dưỡng, định có thể dưỡng hồi bạch bạch nộn nộn một đôi tay. Nghe vậy, Vân Nương nở nụ cười, cười nói, nương đều một phen tuổi, còn nói cái gì bạch bạch nộn nộn, ngươi nha, cũng đừng cả ngày đảo lộng này đó, hảo hảo nghe giảng bài học tập mới là. Ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 151 ngươi bị thương. Chương 151 ngươi bị thương. Đây là ta học tập thành quả. Nương. Ngươi liền toàn đương giúp ta thử xem ta này chân châu ngọc da cao thế nào, nhớ rõ mỗi ngày buổi tối đều mạn, quá một đoạn thời gian ta chính là muốn xem hiệu quả. Nàng cười hì hì nói, nắm nàng đôi tay xoa xoa, đem chân châu ngọc da cao xoa mặt khai. Hảo, nương nhớ kỹ. Nàng cười nói, thấy lau kia chân châu ngọc da cao sau, trên tay giống như nhuận một ít. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy kia sở gia chủ mẫu Giang Nguyệt Tâm khi, kia bộ dáng, kia làn da, cũng thật thật là mười ngón không dính dương xuân thủy người. Ngón tay trắng non đến tựa khương mầm, nói trong lòng không có điểm ý tưởng, đó là giả. Sở Thiên Đường ngồi nàng mẫu thân hàn huyên một hồi, liền trở về nghỉ ngơi, kế tiếp nhật tử, quá đến bình tĩnh mà bận rộn, ở học viện cùng trong nhà hai bên chạy, mấy tháng thời gian, cứ như vậy lặng yên trôi đi. 13 tuổi tuổi tác, đúng là trường thân thể thời gian, tuy rằng mỗi ngày đều bận rộn, nhưng nhân ăn ngon, dưỡng đến hảo, Sở Thiên Đường thân cao vẫn là thấy ngày trường, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã thoáng cao non nửa cái đầu. Ngũ quan cũng dần dần nảy nở. Ngày này giữa trưa, Sở Thiên Đường tìm cái hẻo lánh địa phương nghỉ ngơi, ngồi ở dưới tàng cây, nàng tả hữu nhìn nhìn sau, thấy không có người, liền duỗi tay xoa xoa chính mình ngực. Vô hắn, trong khoảng thời gian này thân thể ở phát dục, ngực vẫn luôn trướng phình phình, có điểm căng thẳng, còn có điểm đau, thập phần không thoải mái. Vì thế nàng nguyên bản quấn lấy bọc ngực cũng không dám triển thật chặt, nhưng tại đây địa phương, bên người đều là nam tử, nam nhân ánh mắt có bao nhiêu độc nàng là biết đến. Bởi vậy tận lực tránh cho theo chân bọn họ có tiếp xúc gần gũi. Nhưng mà, lúc này nàng cũng không biết, ở cách đó không xa chỗ cao, nhàn rỗi ra tới tản bộ một thần, tầm mắt lại là dừng ở nàng trên người. Đương nhìn đến Sở Thiên Đường ngồi ở dưới tảng cây xoa chính mình ngực khi, một thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, mày hơi hơi nhíu một chút, trong đầu tưởng chính là, tiểu tử này gần đây cực nhỏ đến hắn nơi này tới, này sẽ trốn đến nơi đó xoa ngực, chẳng lẽ là bị người đánh. Sở Thiên Đường xoa nhẹ một hồi, liền dựa vào thụ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tắc nghĩ, nếu là theo tuổi càng lúc càng lớn, nữ tử đặc thù tiệm hiện tới, nếu là bộ ngực phát dục đến quá hảo, đến lúc đó liền tính là bọc ngực cũng chỉ là bị thai trông trông, cho nên nàng vẫn là đến tưởng cái biện pháp mới được. Chỉ là, này rốt cuộc có cái gì hảo biện pháp đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Đông cảm thấy dường như có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, bản năng mở to mắt, liền thấy một bộ áo bào trắng một thần khoanh tay đứng ở nàng ba bước ở ngoài địa phương, mày hơi ninh, thâm thủy ánh mắt chính dừng ở nàng ngực. Một đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Nàng vẻ mặt ngạc nhiên, đây là quỷ đi. Đi đường cũng chưa thanh âm sao. Nàng tốt xấu cũng là cái trúc cơ tu sĩ, hắn là như thế nào làm được đi vào bên người nàng, nàng cư nhiên phát hiện không đến. Bị thương. Mục thân hỏi, nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên thiếu niên. A, nàng vẻ mặt không rõ nguyên do, không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Ta hỏi ngươi, có phải hay không bị thương? Hắn hảo tính tình nói nữa một lần, ánh mắt tắc dừng ở hắn ngực chỗ, vừa rồi xem ngươi, vẫn luôn ở xoa ngực, là bị người đánh sao. Lời này nghe được Sở Thiên Đường trong lòng nhảy dựng, lập tức đứng lên, vội vàng nói, không có không có, này trong học viện ai dám đánh ta a? Mục thân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi vì sao xoa ngực? Là không thoải mái. Khi nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở hắn ngực chỗ. Sở Thiên Đường khỏe miệng run rẩy. Ông trời, này rốt cuộc là đề tài gì? Thấu chương xong. Chương 152 cùng thần nói chuyện thiếm. Chương 152 cùng thần nói chuyện thiếm. Bị hắn ánh mắt xem đến xấu hổ, nói, chính là cảm thấy giống như ngực có chút buồn, cho nên xoa xoa, bất quá đã không có việc gì. Vì chứng minh, nàng còn cố ý vô vô ngực. Thấy vậy, Mục Thần lúc này mới không lại hỏi nhiều, mà là đi đến hắn vừa rồi vị trí ngồi xuống, hướng phía trước phương nhìn lại là một mảnh sân cảnh, thanh phong từ từ, đảo cũng thập phần thoải mái. Sở Thiên Đường thấy, liền ở một bên một khối hòn đá nhỏ ngồi hạ, nói, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm đi. Lại có phong. Lại an tĩnh, có khi tới nơi này ngủ cái ngủ trưa đều cảm thấy khá tốt. Ân, là không tồi. Mục Thần lên tiếng. Sở Thiên Đường nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, Mục đại ca, ngươi tại đây học viện một trụ chính là hơn nửa năm thời gian, ngươi đều không cần về nhà sao? Nghe vậy, Mục Thần nhìn phía trước sân cảnh, nhàn nhạt nói, ta chính mình một người trụ, có trở về hay không, cũng là không sao cả. Ngươi liền một người. Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, giống hắn như vậy xuất sắc người. Hẳn là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay, bất quá, nghĩ đến năm đó gặp được hắn khi, hắn trúng độc dáng vẻ kia, lại cảm thấy, phỏng trừng hắn quá đến cũng gian nan. Mục Thần nhìn hắn một cái, nói, trước kia có cái đệ đệ, cùng ngươi giống nhau, rất là nghịch ngợm gây sự, chỉ là sau lại nhân ngoại ý muốn đã chết. Sở Thiên Đường hơi giật mình, cơ hồ là bản năng hỏi, cho nên ngươi đối ta như vậy chiếu cố, là bởi vì ta giống ngươi đệ đệ. Mục Thần đạm đạm cười, có một chút nhân tố ở bên trong, lại cũng không được đầy đủ là. Ta đem ngươi trở thành nhà mình tiểu hài tử che chở, khả năng cũng là vì ngươi vào ta mắt đi. Rốt cuộc ta còn không có gặp được quá một cái giống ngươi người như vậy. Ta là như thế nào người? Nàng có chút tò mò, ở hắn trong mắt, nàng là một cái thế nào người? Mục Thần thâm thủy ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, nhìn tiểu hài tử ngắn ngủn mấy tháng thời gian, dung nhan dần dần nảy nở, không khỏi câu môi lộ ra một nụ cười nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà nhàn nhã nói, ngươi này tiểu hài tử, nghịch ngợm gây sự. Đánh nhau hầu đả, mọi thứ đều sẽ, bất quá thuần tịnh thiện lương, người lại thông tuệ, lá gan lại đại, làm việc cũng có chừng mực, bởi vậy đảo cũng rất là làm cho người ta thích, chính là thường thường tổng hội làm chút xuất kỳ bất ý. Sự tình, mang cho người kinh hỉ, cũng làm người lo lắng đề phòng. Sở Thiên Đường nở nụ cười, tức giận hỏi, Mục đại ca, ngươi đây là khen ta đâu? Vẫn là tổn hại ta? Như thế nào nghe tốt xấu trộn lẫn nửa a? Tự nhiên là khen ngươi. Mục Thân nhìn hắn, hỏi. Ngươi này mấy tháng đều vội cái gì? Như thế nào liền ta kia cũng không thế nào đi. Không phải là ngươi có rảnh lại đây, ta chỉ điểm ngươi võ kỹ sao? Ta gần nhất vội, trong nhà học viện hai đầu vội, còn có, ta không phải nói phải cho ngươi xứng giải độc hoàn sao? Dược liệu tìm đến không sai biệt lắm, lại qua một thời gian, ta hẳn là liền có thể cho ngươi phối ra giải độc hoàn, thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Liên giải độc hoàn đều có thể cho ngươi phối ra tới. Nàng một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Mặt mày thần thái phi dương, rất là sinh động. Mục Thần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, là, toàn bộ học viện liền ngươi thông minh nhất, lợi hại nhất. Hắn cho rằng hắn liền nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là tính toán xứng cái gì giải độc hoàn. Đó là, ta chính là Sở Thiên Đường. Nàng vẻ mặt ngạo kiêu dơ dơ lên cằm, đứng lên vươn vươn vai sau, liền nói, Mục đại ca, ta phải đi trở về, miễn cho một hồi bọn họ tìm ta tìm không thấy, chờ ta đem dược phối ra tới, trước tiên liền cho ngươi đưa đi. Ân, đi thôi. Mục Thần gật đầu. Thấu chương xong. Chương 153 phạt thật sự trọng. Chương 153 phạt thật sự trọng. Vốn là tưởng nói cho hắn, không cần phải gấp gáp cho hắn xứng kia cái gì giải độc hoàn, bất quá xem hắn hứng thú như vậy cao, liền cũng không có nhiều lời. Lúc chạng vạng, Sở Thiên Đường chuẩn bị về nhà khi, liền nghe Luân Thủ Học Viện đại môn học sinh ở thấp giọng nghị luận. Từ thay đổi tổng đạo sư, ta mỗi ngày thật đúng là lo lắng đề phòng, sợ bị bắt được đến nơi nào làm được không chỗ tốt phạt. Đúng vậy. Trước kia lý đạo thật tốt, trước nay đều sẽ không như vậy, nghe nói hôm nay Vương Thái ở huấn luyện trong lúc ăn vụng đồ vật, bị phạt đứng chồng ngược. Đâu chỉ a, hắn còn bị lấy luận bàn chỉ điểm vì danh, hung hăng sửa chữa một đốn, nói làm hắn phát triển trí nhớ, đánh thành như vậy còn phạt đứng chồng ngược, ta lại đây khi hắn còn ở sân huấn luyện đứng chồng ngược đâu. Nghe hai gã học sinh thấp giọng chồng ngữ, Sở Thiên Đường khoanh tay trước ngực, dựa vào đại môn chỗ hỏi, này tổng đạo sư thật sự như vậy tàn nhẫn a? Thinh linh nói chuyện đến, dọa hai người nhảy dựng, đột nhiên quay đầu, đương nhìn đến là Sở Thiên Đường khi, hai người vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Bất quá ngươi như thế nào chạm này nghe lén chúng ta nói chuyện a? Nàng nhún vai, nói, ta đang chuẩn bị về nhà, liền nghe thấy các ngươi đang nói Vương Thái bị sửa chữa, liền thò qua tới nghe một chút. Tên kia học sinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng may mắn không đi Huyền Vũ Viện, bằng không liền ngươi này không đàng hoàng đi, phỏng chừng đến bị sửa chữa đến thảm hại hơn. Ai, nói, này tổng đạo sư thật sự tổng hội sửa chữa người. Nàng vẻ mặt bắt quái hỏi. Không ngừng sẽ sửa chữa người, còn sẽ dùng cách xử phạt về thể xác. Một người học sinh nhỏ giọng nói. Dùng cách xử phạt về thể xác. Như thế nào dùng cách xử phạt về thể xác? Sở Thiên Đường hỏi. Hắn có một phen hát thước đo, hai ngón tay khoan, đánh người nhưng đau. Lần trước có một học sinh bị đánh 10 xuống tay tâm, kia tay đương trường liền sưng lên. Hơn nữa không chỉ có đánh lòng bàn tay, hắn nếu là khí cực, còn sẽ lấy kia thước đo đánh học sinh bối, kia lực đạo đánh, ta nhìn đều sợ hãi. Kia học sinh nói, xoa xoa cánh tay. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhíu nhíu mày, hỏi, không ai quản sao? Ai quản a? Viện trường đều bế quan hơn nửa năm, phía dưới cũng không ai quản được, có đạo sư khuyên bảo hắn không cần như vậy dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, chính là hắn không nghe, còn đem kia đạo sư răn dạy một đốn, nói cái gì hắn là cho chúng ta hảo, nói không đánh không thành tài, bất quá hắn như vậy cái đấu pháp, các học sinh đều sợ hắn, cho nên chỉ cần có hắn ở địa phương, thật đúng là không ai dám lơi lỏng nửa phần, liền sợ bị hắn bắt được sai lầm. Đúng vậy, chính là một đám đều ở sau lưng mắng hắn. Một học sinh khác cũng nói một tiếng. Như vậy a? Nàng sơ sơ cằm, nói, được rồi, các ngươi vội, ta đi xem Vương Tiểu Béo. Không ngờ, mới đi rồi hai bước đã bị giữ chặt. Sở Thiên Đường, ngươi vẫn là không cần đi quản việc này, nếu là làm tổng đạo sư đã biết, hắn liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Hơn nữa hôm nay hắn phạt Vương Thái đứng chồng ngược, còn không chuẩn ăn cơm chiều đâu. Không có việc gì, ta liền đi xem, yên tâm đi. Nàng cười cười, đem ống tay áo kéo lại, liền cất bước hướng Huyền Vũ Viện đi đến. Phong Chiến đang chuẩn bị đi ăn cơm, liền thấy một mạt thân ảnh bước chân nhẹ nhàng chiều bên này đi tới, nhìn đến hắn, nghĩ đến ở bên trong đứng chồng ngược Vương Thái, hắn liền đi lên trước cản lại hắn. Ngươi tới làm cái gì? Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, hư nhẹ một tiếng, ngươi quản ta làm cái gì? Nói liền phải lướt qua hắn hướng Huyền Vũ Viện đi đến. Phong Chiến bước chân một di, lại chặn hắn, lạnh mặt nói, ngươi đi vào giúp không đến hắn, không chừng còn sẽ làm hắn bị phạt đến càng trọng. Thấu chương xong. Chương 154 ngươi đừng nóng giận. Chương 154 ngươi đừng nóng giận. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn hắn, hỏi, nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy này tổng đạo cách làm quá mức. Phong Chiến trầm mặc một lát, nói, hắn là đạo sư. Hắn cũng đề qua, chỉ là, bọn họ ý kiến, không bị tiếp thu. Nga. Phải không? Sở Thiên Đường khỏe môi hơi câu, nói, ta liền vào xem Vương Tiểu Béo, lại không làm khác, ngươi khẩn trương, cái gì đâu. Nói, liền lướt qua hắn đi phía trước ở đi đến. Phong Chiến hơi nghiêng đi thân nhìn, mày ninh thành kết. Người khác là sẽ không làm gì, nhưng hắn là Sở Thiên Đường, một cái cũng không ấn bài lý ra bài người, ai ngờ hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Trong lòng không quá yên tâm, nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên. Lúc này, Vương Thái cả người đứng chổng ngược dựa vào ven tường, sắc mặt đỏ lên, đầu trâu đại mồ hôi đi xuống nhỏ, đôi tay trên mặt đất, nhân thể trọng nguyên nhân, cũng nhân căng đến lâu lắm, lúc này đã ở phát run. Có mồ hôi chảy vào trong ánh mắt, làm hắn xem đến không quá rõ ràng, chỉ thấy phía trước giống như có người chiều bên này đi tới, hất hất đầu lại xem, thấy là Sở Thiên Đường khi, không khỏi cố hết sức đều, Tiểu Đường, ngươi, sao ngươi lại tới đây? thấy hắn đôi tay chống ở trên mặt đất, đã có chút không chịu nổi đang run rẩy. Sở Thiên Đường nhíu nhíu mày, nói, xuống dưới đi. Ngươi như vậy béo thân thể, trọng lượng toàn dựa một đôi tay chống, chịu không nổi. Khi nói chuyện, nàng đã duỗi tay giúp hắn một phen, đem hắn cấp thả xuống dưới. Hô! Vương Thái ngồi dưới đất thở ra khẩu khí, vẻ mặt nôn nóng, làm kia Điền Ma biết, ta lại thảm. Điền Ma! Huyền Vũ Viện Tổng Đạo! Sở Thiên Đường hỏi. Hắn họ Điền, lại cùng ma quỷ giống nhau, cho nên chúng ta sau lưng đều kêu hắn Điền Ma. Vương Thái nói, liếm hạ có chút làm môi, nói, hảo khát, tiểu đường, ngươi có không mang thủy a? Ta từ giữa chưa phơi đến bây giờ, một giọt thủy cũng chưa uống. Sở Thiên Đường dừng một chút, nói, thủy không có, bất quá có trái cây. Nói, từ ống tay háo chung lấy ra hai cái trái cây đưa cho hắn. Thấy đều như vậy, Vương Thái tiếp nhận sau liền ăn lên, hai cái trái cây xuống bụng, cuối cùng dễ chịu một ít. Hắn lúc này mới nhìn về phía Sở Thiên Đường, hỏi, tiểu đường, ngươi như thế nào còn không có về nhà a? Thiên đều mau đen. Ta nghe nói ngươi bị phạt, liền nghĩ lại đây nhìn xem, tả hữu cái kia tổng đạo sư cũng không ở chỗ này, ngươi ngốc à, sẽ không xuống dưới nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường nói, ánh mắt thoáng nhìn hắn cổ áo chỗ hình như có ứ thương, liền kéo ra vừa thấy, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Kia tổng đạo đánh. Nhìn này từng mảnh ứ thanh, Sở Thiên Đường vững vàng thanh âm nói, áo trên cởi, ta nhìn xem đều đánh thành cái dạng gì. Cũng không có nhiều ít thương, thật sự. Hơn nữa là Điền Ma chỉ đạo khi Vương Thái càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng ở hắn dưới ánh mắt cũng không dám hé răng. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là chính mình thoát đâu? Vẫn là muốn ta động thủ lột. Vừa nghe hắn muốn chính mình động thủ, sợ cả người bị hắn lột cái tinh quang, Vương Thái vội vàng đem đai lưng cởi bỏ, nhanh chóng đem trên người áo trên xốc xuống dưới, chỉ là, này quần áo một cởi bỏ, hắn toàn bộ thịt cả 10 phần thân thể liền tận ánh vào Sở Thiên Đường trong mắt. Đương nhiên, Sở Thiên Đường hiện tại là vô tâm tư đi xem hắn kia trắng trẻo mập mạp mang theo bụng bia nhỏ thân thể, mà là nhìn chằm chằm kia trắng trẻo mập mạp thân thể thượng, kia trải rộng toàn thân lứ thanh, càng xem, sắc mặt càng lạnh. Nhìn bộ dáng của hắn, Vương Thái không khỏi nhỏ giọng nói, tiểu đường, ngươi đừng nóng giận. Sở Thiên Đường cong cong khỏe môi, ánh mắt phiếm lạnh lẽo, này tổng đạo rất có thể a. Văn Trung như có ghi sai, các ngươi nếu nhắn lại chỉ ra tới ta lại vừa lúc nhìn đến. Giống nhau là sẽ sửa đổi tới rốt cuộc ta là người não, không phải máy tính, ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ lầm nhiều hơn đảm đương ha. Thấu chương xong. Chương 155 có điểm ngượng ngùng. Chương 155 có điểm ngượng ngùng. Đứng ở mặt sau phong chiến, nhìn đến Vương Thái trên người thương khi, cũng là cao mày. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ thương như vậy trọng, đem học sinh đánh thành như vậy, xác thật là thật sự quá mức. Đi, ta mang ngươi ý đi ở dược viện sát một chút dược, nhìn xem có không nội thương. Sở Thiên Đường nói. Ý bảo hắn cầm quần áo mặc tốt. Nga. Vương Thái đáp lời, cầm quần áo mặc tốt sau, đi theo hắn hướng y ở dược viện đi đến, mặt sau, Phong Chiến nghĩ nghĩ, cũng theo qua đi. Khương Lão cùng Viên Đạo hai người vừa đi vừa trò chuyện, cũng không biết đang nói cái gì, đương nhìn đến Sở Thiên Đường khi, Viên Đạo hơi kinh ngạc, hỏi, Sở Thiên Đường, ngươi như thế nào còn tại đây a? Không về nhà. Khương Đạo, Viên Đạo, nàng hướng hai người hành lễ, lúc này mới nói, ta là mang Vương Tiểu Béo lại đây sát điểm dược, đối với bắt mạch thăm nội thương một chuyện, ta còn không phải thực tinh thông, nếu gặp được hai vị, không bằng hai vị giúp hắn xem một chút. Nghe lời này, hai vị đạo sư nhìn nhau, hỏi, sao lại thế này? Tiểu Béo, đem áo trên cởi. Sở Thiên Đường ý bảo. Thấy hắn ánh mắt đảo qua tới, Vương Thái vội vàng đem đai lưng bung ra, đem áo trên xốc lên, lộ ra nửa người trên, chỉ là hắn rốt cuộc trên người đều là thịt, còn có bụng bia nhỏ. Này sẽ bị người như vậy nhìn chằm chằm, quái ngượng ngùng, bởi vậy đôi tay không tự giác ôm ngực. Sở Thiên Đường thấy, khoe miệng vừa kéo, tức giận nói, lại không phải tiểu cô nương ra, che cái gì che a? Tay buông xuống cấp Viên Đạo bắt mạch, nhìn xem có không đến nội thương. Nga. Hắn thành thành thật thật đáp lời, bắt tay duỗi qua đi. Khương Lão cùng Viên Đạo nhìn đến trên người hắn này thương khi, cũng là hơi kinh ngạc. Viên Đạo giúp Vương Thái đem hạ mạch, Khương Lão tắc hỏi, này thương như thế nào làm cho? Như thế nào thương thành như vậy? Huyền Vũ Viện Tổng Đạo, nghe nói là chỉ điểm hắn khi không cẩn thận làm cho. Sở Thiên Đường nói, nhìn Vương Thái trên người thương, nói, cũng là, dù sao cũng là Huyền Vũ Viện, luận bàn khi sao có thể sẽ không bị đả thương đâu. Đảo cũng bình thường. Nghe lời này, Khương Lão không khỏi trầm mặc xuống dưới, hắn biết Sở Thiên Đường đem người đưa tới nơi này tới ý tứ, liền nói, viện trưởng bế quan còn không có ra tới, chờ hắn ra tới ta sẽ nói với hắn, đến nỗi điển đạo nơi đó. Kia tìm thời gian cùng hắn nói chuyện. Trên người thương thượng dược 2 ngày ứ huyết là có thể tan đi, bất quá này ngực hạ thường, có điểm xuất huyết bên trong, đến hảo hảo dưỡng dưỡng, như vậy đi. Ngươi cùng ta tới, ta làm người cho ngươi ngao chút dược, uống thượng 2-3 thiên thì tốt rồi. Viên đạo nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Miễn cho người trong nhà lo lắng, hắn nơi này ta sẽ giao đãi người hảo hảo cho hắn thượng dược. Tiểu Đường, ngươi mau về nhà đi. Miễn cho Vân Dĩ lo lắng ngươi, ta không có việc gì, thật sự. Vương Thái vội vàng nói. Thấy vậy, Sở Thiên Đường lúc này mới đáp lời, ân, ta đây liền về trước ra, ngươi lau dược, uống thuốc lúc sau lại trở về. Hảo hảo, ta biết đến. Vương Thái đáp lời. Sở Thiên Đường hướng hai vị đạo sư hành lễ sau, nói, viên đạo, tiểu béo đến bây giờ còn không có ăn cơm, ngươi người tốt làm tới cùng, làm người cho hắn lộng điểm ăn đi. Viên đạo bật cười, nói, được rồi, ta đã biết. Sở Thiên Đường lúc này mới xoay người rời đi, nhìn cách đó không xa Phong Chiến liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Tiểu tử này nhưng thật ra trọng nghĩa khí. Viên đạo cười nói, đối Khương Lão nói, ta đây trước đem hắn an bài một chút. Ân, đi thôi. Khương Lão ý bảo, làm cho bọn họ đi lau dược, chính mình suy nghĩ một chút, liền đi Huyền Vũ viện đạo sư chỗ, chuẩn bị tìm Điền đạo hảo hảo tâm sự. Thấu chương xong. Chương 156 ngươi đừng gây sự. Chương 156 ngươi đừng gây sự. Ngay kế, Sở Thiên Đường tới rồi y đi ở dược viện sau, liền trực tiếp đi tìm viên đạo. Viên đạo, ta tưởng chịu mấy ngày đi Huyền Vũ viện luyện luyện. Như thế nào này sẽ muốn đi Huyền Vũ viện? Viên đạo nhìn hắn, hỏi, nên không phải là bởi vì Vương Thái sự đi. Việc này ngày hôm qua ngươi đi rồi, Khương đạo đã đi theo Điền đạo liều qua. Sở Thiên Đường cười cười, nói, trước kia Lý đạo tổng làm ta có rảnh đi luyện luyện, ngươi xem ta vẫn luôn liền không rút ra thời gian qua đi, hơn nữa ta này mèo ba chân công phu, muốn thực sự có cái chuyện gì cũng thực sự có điểm lấy không ra tay, cho nên ta liền nghĩ đi luyện luyện. Nghe lời này, Viên đạo bình tĩnh nhìn hắn, cân nhắc một hồi, liền nói, nếu ngươi thật là như vậy tưởng, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ta liền lo lắng ngươi tuổi trẻ khí thịnh muốn đi Huyền Vũ viện tìm cha, đến lúc đó có hại chính là ngươi. Nàng nết miệng cười, nói, viên đạo, ngươi quá để mắt ta, ta như thế nào sẽ đi Huyền Vũ viện tìm cha đâu. Ta liền muốn đi luyện luyện ta này mèo ba chân công phu. Hành đi. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Hắn lại hỏi một tiếng. Đương nhiên hôm nay liền đi. Nghe vậy, viên đạo nhìn hắn một cái, liền nói, đi thôi. Bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, tới rồi Huyền Vũ viện hảo hảo học. Không cần gây sự, bên kia đạo sư nhưng không giống chúng ta bên này dễ nói chuyện như vậy. Thấy viên đạo không yên tâm ở nơi đó vẫn luôn dặn dò, Sở Thiên Đường cười hì hì nói, viên đạo, ta nơi nào gây sự. Ta rõ ràng chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ngoan bảo bảo. Ra mặt như vậy hầu, chạy nhanh cút đi. Viên đạo cười mắng. Ta đi làm. Không cần quá tưởng ta quá mấy ngày liền đã trở lại. Nàng cười hì hì xoay người rời đi, một bên chiều hắn vây vây tay, kia bộ dáng. Thập phần thiếu đánh. Viên đạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này tiểu hôn đảng, đến chỗ nào đều là không bất lo, không được, hắn vẫn là đến đi theo Khương đạo nói một tiếng. Sở Thiên Đường hừ nhẹ tiểu khúc, bước thảnh thơi bước chân đi vào Huyền Vũ viện, tiến Huyền Vũ viện, liền trước khắp nơi dạo qua một vòng, biết bọn họ bên này là ấn thực lực phân ban, nàng khắp nơi nhìn nhìn, liền thấy ở luyện võ trường chỗ, Tần Duệ cùng Phong Chiến còn có 20 mấy tên học sinh ở thiên ban khu vực, có đạo sư tự cấp bọn họ chỉ đạo võ kỹ. Nàng xoay người rời đi. Nhìn về phía cách đó không xa bên kia, thấy Tần Duyệt trên mặt đất ban khu vực, nguyên bản hẳn là ở nghỉ ngơi dưỡng thương Vương Tiểu Béo, cư nhiên cũng ở chỗ này. Tiểu Đường, sao ngươi lại tới đây? Vương Tiểu Béo nguyên bản đang cùng đối thủ luận bàn, không ngờ nhìn đến Sở Thiên Đường cư nhiên ở chỗ này khắp nơi đi dạo, không khỏi hô nhỏ một tiếng, vội vàng chiều hắn đi tới. Mà ban học sinh có 100 tới hào người, lúc này thấy Sở Thiên Đường cư nhiên chạy này đi dạo tới, đều có chút kinh ngạc. Sở Thiên Đường nhìn những cái đó các học sinh liếc mắt một cái, thấy cũng không đạo sư ở chỗ này, liền nói, ta tới Huyền Vũ viện luyện luyện A. Các ngươi này như thế nào không đạo sư? Chính mình luyện tập sao? Đạo sư một hồi liền tới rồi, đạo sư còn không có tới, chúng ta liền trước hoạt động hoạt động. Vương Thái nói, nhìn hắn hỏi, ngươi nghĩ như thế nào khởi lại đây luyện luyện? Ngươi không phải không tới sao? Nghe vậy, nàng cười cười, tiện đạt tựa thật tựa giả nói, đúng vậy. Nguyên bản là không tính toán tới, sau lại ngẫm lại. Ta này mèo ba chân công phu, cũng có chút lấy không ra tay, cho nên vẫn là tới luyện luyện đi. Miễn cho ngày nào đó bị người khi dễ đánh không lại. Nghe lời này, Vương Thái sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi nên không phải là bởi vì ta mới đến đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ ở chỗ này gây sự, ngươi nếu là gây sự nói, đạo sư nhóm cũng sẽ không đối với ngươi khách khí, ngươi này tiểu thân mình bản lại không dài thịt, đến lúc đó đánh vào trên người liền xương cốt đều đau. Thấu chương xong. Chương 157 họ quan đạo sư. Chương 157 họ quan đạo sư. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nhọc lòng chính ngươi đi. Không phải làm ngươi dưỡng dưỡng thương sao? Như thế nào hôm nay liền tới rồi? Ta cảm giác hảo điểm, hơn nữa hôm nay có quan hệ đạo sư khóa, cho nên ta liền tới đây. Khoe mắt thoáng nhìn bên kia đi tới đạo sư, nhỏ giọng nói, đừng hàn huyên, đạo sư tới, đi, đến bên này. Hắn lôi kéo hắn đến bọn họ huấn luyện địa phương, bài đến mặt sau cùng đi. Một người đạo sư đã đi tới, ánh mắt ở các học sinh trên người nhìn quét một vòng, đương nhìn đến Sở Thiên Đường đứng ở cuối cùng một loạt khi, không khỏi hơi kinh ngạc, Sở Thiên Đường. Sao ngươi lại tới đây? Đạo sư, ta lại đây luyện luyện. Nàng dương giọng đáp lời. Kia đạo sư nghe xong, gật gật đầu, ân, tới phải hảo hảo nghe, hảo hảo học, nhiều cùng các học sinh luận bàn luận bàn. Đúng vậy nàng ở phía sau đáp lời. Ngày hôm qua học mấy chiêu, các ngươi ai đã linh ngộ? Đạo sư do hỏi, nhìn về phía mọi người. Đạo sư, ta, còn có ta. Một đám học sinh giơ lên tay kêu. Thấy vậy, kia đạo sư cười gật đầu, chỉ trong đó một người học sinh nói, đều thực hảo, Lý Thịnh, ngươi tiến lên đây, ta làm đối thủ của ngươi. Đạo sư ý bảo, làm hắn tiến lên, một bên đối mọi người nói, các ngươi tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đi. Nghiêm túc xem. Hắn nói lạc, mọi người liền trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở mặt sau Sở Thiên Đường nhìn tên kia học sinh tiến lên đi, hành lễ, liền huy quyền chiều kia đạo sư đánh tới, kia đạo sư một bên tiếp chiêu, một bên hủy đi chiêu còn cấp mọi người giảng giải, động tác cũng thả chậm vài phần, làm các học sinh có thể thấy được rõ ràng. Nàng ở phía sau ngồi, nhỏ giọng đối bên người Vương Tiểu Béo nói, này đạo sư là ai a? Nói được rất là cẩn thận. Hắn chính là quan đạo sư, người thực tốt, hơn nữa mỗi lần giảng giải đều phi thường cẩn thận, chúng ta thích nhất thượng hắn khóa, nếu là đụng tới không hiểu, khi nào hỏi hắn đều có thể. Vương Tiểu Béo nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn luôn dừng ở phía trước, nghe đạo sư giảng giải. Sở Thiên Đường gật gật đầu, xác thật, này đạo sư nói được rất là cẩn thận, hơn nữa mỗi nhất chiêu đều mở ra tới giáo, như vậy liền tính là lực lĩnh ngộ kém học sinh, cũng có thể nghe hiểu được, học được sẽ. Lại một cái chính là, hắn đối mỗi một cái học sinh đều mang theo cổ vũ tính khẳng định, nghiêm túc lại không cũ kỹ, cũng khó trách Vương Tiểu Béo không dưỡng thương còn chạy tới nghe giảng bài. Mọi người đều xem hiểu chưa? Mấy chiêu chỉ đạo hảo, đạo sư nhìn về phía mọi người hỏi. Minh bạch. Mọi người cao giọng đáp lời. Hảo, vậy các ngươi đều tự tìm đối thủ luyện luyện, ta nhìn nhìn lại. Quan đạo nói, làm cho bọn họ đều tự tìm đối thủ luyện tập. Tiểu Đường, này bộ quyền pháp phía trước còn có mấy chiêu, tới, ta dạy cho ngươi. Vương Tiểu Béo đứng lên nói. Sở Thiên Đường nghe, liền đứng lên, nói, ngươi khoa tay múa chân một lần ta trước nhìn xem đi. Ta xem một chút phía trước quyền pháp là như thế nào, lại cùng ngươi luận bàn một chút. Hảo, vậy ngươi nhưng xem cẩn thận. Hắn hưng thú bừng bừng nói, lập tức cất bước bước ra, nắm tay nắm chặt, cùng với quát khẽ một tiếng từ trong miệng mà ra, nắm tay liền cùng với thân pháp biến động huy đánh mà ra, đem phía trước học quyền pháp đánh cho hắn xem. Sở Thiên Đường nhìn một chút, âm thầm gật đầu, học được cũng không tệ lắm sao. Chính là nắm tay ra quyền lực đạo không đủ, cho nên lực sát thương còn không phải rất mạnh. Nàng tầm mắt vừa chuyển, hướng phía trước mặt đạo sư nhìn lại, thấy vị kia quan đạo sư ở một bên đi lại, nhìn các học sinh luận bàn, một bên còn chỉ đạo bọn họ. Có lẽ là nhận thấy được nàng ánh mắt, hắn chiều bên này nhìn thoáng qua sau, liền đã đi tới. Thấu chương xong. Chương 158 tiếp tục dùng cách xử phạt về thể xác. Chương 158 tiếp tục dùng cách xử phạt về thể xác. Vương Thái Quyền đánh đến không tồi, bất quá thân pháp sai rồi. Quan đạo đã đi tới, đối Sở Thiên Đường nói một tiếng, liền tiến lên chỉ đạo. Vương Thái, ngươi này một quyền đánh ra thời điểm, lúc này thân pháp phải đi theo biến động, này một bước đến mánh vượt mà thượng, thân pháp cũng vào lúc này đến theo sau. Ngươi này một quyền đánh ra khi, mới có thể nhân này thân pháp mà tăng thêm lực sát thương, nếu là thân pháp không đúng, ngươi này quyền anh ra lực đạo liền sẽ giảm phân nửa. Đạo sư, là như thế này sao? Vương Thái nhìn hắn chỉ đạo, một lần nữa đánh một lần. Ân, đối, nơi này tốc độ không thể chậm, cũng không thể dừng lại, nơi này là nối liền, cho nên đến liền mạch lưu loát. Quan đạo chỉ đạo, nhìn hắn làm đúng rồi, lúc này mới đối Sở Thiên Đường nói, này bộ quyền pháp kêu vai vũ quyền, bọn họ đã học được sau một nửa. Ngươi phía trước không học, đơn học mặt sau cũng không thành, như vậy, ta đánh một lần cho ngươi xem ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, ta lại từ giữa chỉ điểm. Nghe vậy, Sở Thiên Đường dương môi cười, đắc, hảo, ta định nghiêm túc nhìn. Vì thế, quan đạo thối lui đến một bên so khoan địa phương, đem chọn bộ quyền pháp đánh một lần, nguyên bản ở luận bàn các học sinh thấy thế, liền cũng vây quanh lại đây, nhìn quan đạo đem quyền pháp một lần nữa đánh một lần. Sở Thiên Đường lẳng lặng nhìn, nhân quan đạo ở đánh ra này bộ quyền pháp khi. còn sẽ một bên giảng giải mỗi nhất chiêu ra quyền muốn như thế nào, thân pháp muốn thế nào, cho nên đương hắn đánh xong một bộ xuống dưới, nàng cũng nắm giữ lợi hại thất thất bát bát. Mọi người làm thành vòng nhìn quan đạo ở đánh quyền, lại đây tuần tra tổng đạo sư Điền Khải Cường rất xa liền thấy bên kia các học sinh làm thành một vòng, còn vẫn luôn ở trầm trồ khen ngợi, liền đi qua. Quan đạo đánh một lần quyền pháp lúc sau, nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, nhưng thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Sở Thiên Đường gật đầu. Hảo, vậy ngươi đánh một lần ta nhìn xem, nếu là sai lầm, ta lại cho ngươi chỉ ra tới. Quan đạo nói, ý bảo hắn đánh một lần. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền tiến lên đem vừa rồi hắn đánh kia một bộ vai vũ quyền đánh ra tới, bất qua ở lực đạo thượng, nàng không có tận lực, bởi vậy đánh ra tới quyền pháp chiêu thức cùng thân pháp đối là đối, chính là nhìn không có gì uy lực. Ân, chiêu thức cùng thân pháp xem ra đều nhớ kỹ, phải đến nhiều luyện luyện, mới có thể đem này bộ quyền pháp phát huy đến lớn nhất uy lực. Đối với nhìn một lần liền có thể học thành như vậy, quan đạo đã thực vừa lòng. Có học sinh nhìn đến tổng đạo sư thế nhưng lặng yên không tiếng động tới, hoảng sợ, vội vàng hô một tiếng, Điền, Điền đạo. Ân. Điền Khải Cường phụ xuống tay lên tiếng, nhìn mọi người tản ra sau, ánh mắt tắc dừng ở kia Sở Thiên Đường trên người. Vô hắn, chỉ vì hắn thực hảo nhận. Xuất sắc dung nhan cùng khí độ, như hạc trong bầy gà giống nhau, liếc mắt một cái liền có thể làm người nhìn đến hắn tồn tại. Hơn nữa, hắn kia ống tay háo thượng y y ở dược viện huy chương, trừ bỏ Sở Thiên Đường lại còn có thể là ai. Điền đạo. Quan đạo đã đi tới, chiều hắn gật đầu. Điền Khải Cường lên tiếng, liền đối với vây quanh mọi người uống, đều vây quanh làm cái gì? Không cần luyện sao? Hắn nói rơi xuống, mọi người nhanh chóng thối lui, tìm đối thủ luyện tập. Vương Thái, nghe y y ở dược viện đạo sư nói, ngươi không phải bị thương rất nghiêm trọng sao? Như thế nào còn tới? Điền Khải Cường hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta đã khá hơn nhiều, liền tới đây luyện luyện. Vương Thái căng ra đầu nói. Điền Khải Cường liếc mắt nhìn hắn, nga. Phải không? Nếu như vậy, ngày hôm qua còn không có phạt xong đứng chống ngược, ngươi tiếp tục đi. Lời này vừa ra, chung quanh đó là một tĩnh. Ngủ ngon lạp thứ 6 ta muốn ra cửa mấy ngày, kế tiếp mấy ngày sẽ càng đến tương đối thiếu nha. Thấu chương xong. Chương 159 chính diện giang thượng. Chương 159 chính diện giang thượng. Quan đạo nhíu nhíu mày, nói, Điền đạo, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Quan đạo, làm tổng đạo sư ta, nói vậy ta có quyền xử phạt phạm sai lầm lầm học sinh. Điền Khải Cường ngữ khí cường ngạnh nói, nhìn quan đạo liếc mắt một cái, nói, ngày hôm qua hắn dùng cách xử phạt về thể sắc còn không có kết thúc, nếu hắn hôm nay đã khá hơn nhiều, tự nhiên đến tiếp tục. Chung quanh học sinh nghe xong, đều đồng tình nhìn Vương Thái liếc mắt một cái. Điền đạo, ngày hôm qua y lý ở dược viện viên đạo nói trên người hắn có mấy chỗ nội thương xuất huyết, đến hảo hảo dưỡng, nếu Điền đạo muốn tiếp tục phạt hắn nói, cũng nên chờ hắn thương hoàn toàn hảo lại nói. Quan đạo lần thứ hai khuyên bảo, hắn vừa rồi không phải nói sao. Đã khá hơn nhiều, nếu khá hơn nhiều, làm sao cần lại chờ. Điền Khải Cường sụ mặt nói, thấy hắn còn muốn nói lời nói, liền vững vàng thanh âm nói, quan đạo, ngươi không cần vẫn luôn giữ gìn học sinh, như vậy không phải yêu quý bọn họ, mà là ở hại bọn họ. Nay Vương Thái béo thành heo giống nhau, đi học còn ở ăn vụng đồ vật, như vậy hành vi liền không thể dung túng. Không phạt hắn, hắn là không giải trí nhớ. Vương Thái bị nói được rũ cúi đầu, chỉ cảm thật sự là nan kham, hốc mắt cũng nhân khó chịu mà phiếm hồng. Nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt, rồi lại cường chống không cho nước mắt rơi xuống. Hắn cũng bất quá 13 tuổi, ở cha mẹ trong tay vẫn luôn là bảo, cha mẹ cũng chưa nói như vậy qua hắn, lúc này bị làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu loạn rầm rầm, cũng không dám bắt miệng, chỉ nghĩ tìm cái không ai địa phương trốn đi, nhưng tưởng tượng đến Điền đạo làm hắn đi đứng chổng ngược, hắn lại không dám chạy. Bởi vậy, ở hắn bước chân, chuẩn bị đi góc chỗ đứng chổng ngược khi, bả vai đã bị một bàn tay đắp ở, hắn trộm lau mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên người Tiểu Đường lạnh một khuôn mặt. Điền đạo, thỉnh ngươi hướng Vương Thái xin lỗi. Sở Thiên Đường một tay đáp ở Vương Thái trên vai, ánh mắt tắc lạnh lùng nhìn kia phía trước Điền Khải Cường. Ngươi nói cái gì? Điền Khải Cường thanh âm hơi đề, vững vàng mặt mang không vui. Ta nói, ngươi đến hướng Vương Thái xin lỗi. Nàng lại lần nữa nói. A, người si nói mộng. Ta Đường Đường một vị Huyền Vũ viện tổng đạo sư, làm ta cho hắn xin lỗi. Dựa vào cái gì? Hắn cười nhạo. Nhìn về phía Vương Thái ánh mắt toàn là khinh miệt. Sở Thiên Đường đè nặng đấy lòng thoáng đi lên lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi còn biết ngươi là đạo sư. Thân là đạo sư, lại ngôn ngữ công kích học sinh, chẳng lẽ không nên hướng hắn xin lỗi sao? Nghe vậy, hắn liếc Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, lại nhìn lướt qua bên cạnh Vương Thái, cười nhạo, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Hắn không phải béo đến cùng heo giống nhau. Bên này động tĩnh, dẫn tới mặt khác ba người đều vây quanh lại đây, còn có đạo sư lại đây dò hỏi xảy ra chuyện gì, đương hỏi rõ là chuyện gì xảy ra sau, đạo sư nhóm đều là trầm mặc. Từ Lý Duệ hai chân phế đi lúc sau, Điền Khải Cường thành tổng đạo sư, xác thật luôn là làm ra một ít chuyện khác người tới, tựa như hôm nay, trước mặt mọi người nói như vậy một người học sinh, cũng xác thật là không nên. Nghe hắn này lần nữa nhục nhã, Sở Thiên Đường trong lòng hỏa khí áp không được, nàng hít một hơi thật sâu sau thật mạnh thở ra, một bên hướng Điền Khải Cường đi đến, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một mặt không đạt đáy mắt ý cười tới. Điền đạo, ngươi đã là tổng đạo sư, nghĩ đến thân thủ khẳng định không bình thường, vừa rồi quan đạo dạy ta một bộ quyền pháp, ta tưởng thỉnh ngươi chỉ điểm một vài. Tiểu Đường, ngươi đừng sang bậy a. Vương Tiểu Béo giữ chặt hắn, này sẽ tìm Điền Ma chỉ đạo, còn không phải là đưa tới cửa đi bị đánh sao. Thấu chương xong. Chương 160 đi viện binh. Chung quanh học sinh cũng kinh ngạc nhìn Sở Thiên Đường, tiểu tử này sẽ không bị khí hồ đồ đi. Này sẽ tìm hắn chỉ đạo. Không sợ bị đánh thành đầu heo sao. Phong Chiến cùng Tần Duệ thấy, cũng là mày hơi ninh, người trước đứng không nhúc nhích, người sau đi lên trước tới ngăn cản hắn. Thiên Đường, đừng hành động theo cảm tình. Sở Thiên Đường đẩy ra Tần Duệ tay, nói, ngăn đón ta làm cái gì? Ta chính là có chút không hiểu lắm địa phương, tưởng hướng Điền Đạo thỉnh giáo một chút. Khi nói chuyện, nàng tiếp tục đi lên trước, đi vào Điền Khải Cường trước mặt, nhìn hắn, hỏi, Điền Đạo, đối với học sinh thỉnh cầu chỉ đạo, ngươi làm tổng đạo sư, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Điền Khải Cường nhìn trước mặt thiếu niên sâu thẳm trong mắt phảng phất đè nặng đầy ngập lửa giận, lại vẫn có thể bình tĩnh nhìn hắn, hơi hơi gợi lên khỏe môi mang theo một mặt cười lạnh, biểu tình tà tứ mà mang theo khiêu khích, xem trong mắt hắn, chính là một bộ thập phần thiếu thu thập bộ dáng. Sở Thiên Đường, tuy không xem như nhiều xuất sắc người, lại tự tiến học viện khởi, liền vẫn luôn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật, toàn bộ trong học viện, nhắc tới Sở Thiên Đường liền tính là chưa thấy qua hắn, cũng nghe nói qua tên của hắn. Hắn biết tiểu tử này cuồng, lại không biết thế nhưng cuồng thành như vậy, hiện giờ dám làm trò nhiều người như vậy mặt, nói muốn thỉnh hắn chỉ đạo. A, một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn tỏa hắn nguyện khí. Hung hăng thu thập hắn một lần. Như thế nào? Không cho ta cấp Vương Thái xin lỗi. Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn Sở Thiên Đường hỏi. Sở Thiên Đường nhìn hắn, khoe môi hơi câu, lạnh lạnh nói, có thể hay không làm Điền Đạo cho hắn xin lỗi, đến xem quan đạo dạy ta quyền pháp được không xử. A, vài vũ quyền đúng không? Vậy xem ngươi lĩnh ngộ vài phần, đến đây đi. Khiến cho ta hảo hảo chỉ điểm ngươi một lần, lần tới, nhưng không cơ hội như vậy. Khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt chiều chung quanh quét tới, trầm giọng nói, các ngươi đều thối lui. Ai cũng không được nhúng tay. Chúng tên học sinh nhìn một màn này, tất cả đều sau này thối lui, những cái đó đạo sư nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy vậy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải thối lui nhìn. Phong Chiến cùng Tần Duệ đứng chung một chỗ, nhìn giữa sân gian hai người, Phong Chiến mày ninh, mặt vô biểu tình nói, này Sở Thiên Đường là ở tìm chết. Thiên Đường tính tình này, hắn nếu là quyết định sự tình, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Tần Duệ đối này, cũng là không có cách nào, bởi vậy, hắn ánh mắt ở trong đám người tìm một chút, nhìn đến hắn muội muội ở cách đó không xa, liền chiều nàng chiêu xuống tay. Ca. Tần Duyệt đi vào hắn bên người, nhỏ giọng gọi. Ngươi mau đi y y dược viện tìm Khương Đạo cùng Viên Đạo, thỉnh bọn họ mau tới đây một chuyến. Tần Duyệt hạ giọng đối nàng nói. Hảo. Tần Duyệt lo lắng nhìn kết cục chung Sở Thiên Đường, lặng lẽ lui về phía sau, bước nhanh hướng y y dược viện chạy tới. Nay Điền Đạo tính tình, chỉ sợ Khương Đạo cùng Viên Đạo tới cũng áp không được hắn. Phong Chiến nói, nghĩ nghĩ. Vẫn là đối phía sau một người học sinh giao đái hai câu. Tân Duệ thấy, hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi làm người đi tìm một thần. Ân. Hắn phòng trừng, viện trưởng hiện giờ lại nhắm, cũng chỉ có người nọ có thể ép tới trụ Điền Khải Cường, hơn nữa sự tình quan Sở Thiên Đường, hắn tin tưởng hắn chắc chắn tới rồi. Nghe vậy, Tân Duệ nhìn Phong Chiến liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ làm người đi tìm một thần, rốt cuộc ngày thường nhìn, này hai người luôn là không qua đối phó. Liền không biết Thiên Đường có thể hay không chống được bọn họ đã đến, rốt cuộc đối thủ của hắn chính là Tổng Đạo Sư A. Tân Duệ có chút lo lắng nhìn trong sân kia mặt mảnh khảnh màu trắng thân ảnh. Không lạc. Thấu chương xong. Chương 161 không giống mới vừa học. Sở Thiên Đường cũng không biết bọn họ lo lắng, nàng hiện nay chỉ có một ý niệm, đó chính là hung hăng sửa chữa Điền Khải Cường một đốn. Bởi vậy, ở mọi người thối lui lúc sau, nàng chiều đối thủ ôm quyền thi lễ sau. Nguyên bản nhàn tản quanh thân hơi thở đó là biến đổi. Đương đứng ở một bên quan đạo thấy Sở Thiên Đường bước chân một gì, trên người khí thế đột biến là lúc, không khỏi hơi giật mình, liền tại hạ một khắc, liền thấy hắn đôi tay nắm tay, chủ động xuất kích hướng phía trước mặt Điền Khải Cường đánh tới, nện bước cùng thân hình biến động mau đến liền hắn đều thấy không rõ, chỉ biết hắn huy quyền mà ra khi, nhất chiêu mánh hổ chụp mồi phảng phất bị hắn sống dùng, kia một quyền đánh ra, lại có 10 thành 10 khí thế, xem đến hắn rất là khiếp sợ. Điền Khải Cường nguyên bản cũng không đem hắn để vào mắt, rốt cuộc này Sở Thiên Đường là cái gì lai lịch hắn biết rõ, tự tiến học viện liền ngốc tại y dược viện cũng không chịu quá cái gì đứng đắn võ kỹ huấn luyện, duy nhất sẽ tuyệt kỹ chính là kia chiêu quá vai quăng ngã. Nhưng, đương nhìn đến hắn nện bước biến động, huy quyền anh tới là lúc khí thế, lại là làm hắn không thể không nghiêm túc lên, nhìn kia nắm tay huy tới, đang muốn ngăn kia một quyền hắn lại thấy, hắn thế nhưng hư hoàng nhất chiêu, dẫn đầu công hướng hắn hạ bản. Liền ở hắn bảo vệ cho hạ bàn là lúc, mặt đã bị một quyền đánh trúng. Phanh! Thật mạnh một quyền đánh rơi ở trên mặt, kia một quyền sở ẩn chứa lực đạo, trọng đến làm hắn một búng máu thủy manh phun mà ra, cả khuôn mặt đều bị đánh oai. Liền ở hắn khiếp sợ với hắn tốc độ cùng với kia một quyền biến hóa là lúc, hắn nắm tay đã lần thứ hai huy đánh mà đến. Ân! Một quyền thật mạnh huy đánh ở hắn bụng, cái loại này đau ý từ da thịt thẳng tới thân thể chỗ sâu nhất, đau đến hắn cả người không tự chủ được cong đi xuống. Giơ tay huy ngăn trở hắn lần thứ hai đánh úp lại công kích, nâng lên tay lại bị chế trụ phản linh hướng phía sau, huyết quản bị kéo rỗi căng chặt cảm căng đến hắn cho rằng cánh tay sẽ bị vặn gãy là lúc, lại bị một chân đá văng ra, cả người lảo đảo nhào hướng phía trước, mặt chiều hạ phát gục trên mặt đất, ăn một ngụm bùn sa. Hảo ngươi cái Sở Thiên Đường. Điền Khải Cường đứng dậy sau gầm lên, hai mắt phiếm tàn nhẫn chi sắc, chỉ thấy hắn đôi tay trong người tay vừa chuyển, một cổ mắt thường có thể thấy được dòng khí ngưng tụ ở đôi tay bên trong. Trong phút chốc, phảng phất gân cốt thư khai răng rắc thanh rõ ràng truyền ra. Người chung quanh bị Sở Thiên Đường vừa rồi thân thủ cấp kinh ngạc một chút, hắn đánh rõ ràng cũng là theo chân bọn họ giống nhau vai vũ quyền, nhưng tốc độ, hắn buộc phát ra tới uy lực lại là ở bọn họ phía trên, thậm chí, ngay cả Điền Khải Cường vừa rồi đều ở vào hạ phong bị hắn ngăn chặn. Chỉ là, Điền Khải Cường vừa rồi có thể là trở tay không kịp mới có thể ở vào hạ phong, hiện giờ hắn tựa hồ động thất cách, quanh thân nội kình chi khí ở lưu chuyển. Nếu là vận dụng nội kình chi khí, chỉ sợ Sở Thiên Đường liền nhất chiêu đều tiếp không được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không khỏi vì hắn lo lắng, Sở Thiên Đường tiểu tử này nhưng đừng bị đánh cho tàn phê a. Hắn oai vũ quyền là vừa học. Phong Chiến nhìn chằm chằm trung gian Sở Thiên Đường, ú quang hơi lóe, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hình như là vừa rồi quan đạo đánh một lần cho hắn xem, hắn tài học. Tân Duy nói, bởi vì nghe người chung quanh nói lên, vừa rồi quan đạo mới dạy hắn quyền pháp. Phong Chiến mím môi, nói, hắn này thân pháp cùng gia quyền chiêu thức, nhìn nhưng không giống như là mới vừa tiếp xúc võ kỹ người. Nghe vậy, Tần Duệ không nói gì, xác thật, liền vừa rồi hắn gia quyền tốc độ cùng với thân pháp, nhưng không giống như là mới vừa học người, hay là, trước kia liền luyện qua này vai vũ quyền. Nhưng, nghe chung quanh học sinh nói, hắn rõ ràng là vừa học. Thấu chương xong. Chương 162 mạnh mẽ vai phong. Chương 162 mạnh mẽ vai phong. Liền ở bọn họ trầm tư là lúc, Điền Khải Cường đã động. Hắn mánh cất bước mà thượng, ẩn chứa nội kình chi lực nắm tay lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường huy đánh mà đi, kia lực đạo, xem đến bọn họ trong lòng không khỏi nhắc tới, vì Sở Thiên Đường méo một phen mồ hôi lạnh. Lại không ngờ, Sở Thiên Đường lấy bốn lạng đẩy ngàn cân thủ pháp, ta hắn kia một quyền huy đánh mà đến lực đạo, đồng thời huy quyền anh hướng hắn bụng, chỉ nghe Điền Khải Cường kêu lên một tiếng, nhanh chóng làm ra phản kích, rồi lại bị Sở Thiên Đường áp chế đi xuống. Người chung quanh từ vừa mới bắt đầu vì Sở Thiên Đường khẩn trương lo lắng. Đến mặt sau càng xem càng khiếp sợ, vô hắn, chỉ vì Sở Thiên Đường từ giao thủ đến bây giờ, liền vẫn luôn đè nặng Điền Khải Cường, hắn phảng phất biết hắn muốn ra cái chiêu gì giống nhau, thế nhưng có thể tinh chuẩn mau hắn một bước làm ra công kích cùng né tránh, rõ ràng hắn nắm tay thoạt nhìn không có nội kình chi lực, mà khi hắn kia nắm tay huy đánh rơi ở Điền Khải Cường trên người khi, kia lực đạo lại phảng phất rất nặng, mỗi khi đều làm Điền Khải Cường phản ứng chậm vài phần. Đương Sở Thiên Đường thân thể manh chuyển tiến lên là lúc, song quyền đồng thời đánh ra, giống như song long ra biển, thế như trẻ tre, uy mãnh vô cùng, song quyền phịch một tiếng đánh rơi ở Điền Khải Cường trên người đồng thời, xương cốt đứt gãy răng rắc thanh cũng theo truyền vào mọi người trong thai. Răng rắc, phanh, Điền Khải Cường cả người bị đánh bay ra hơn 10 mét xa, thật mạnh té rớt trên mặt đất, xương cốt đứt gãy, lồng ngực truyền đến đau nhức, làm hắn cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh, chỉ cảm khí huyết ở ngực kích động, ngay sau đó, một ngụm máu tươi áp không được mánh phun mà ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi sau, kinh hãi nhìn về phía kia cất bước đi tới Sở Thiên Đường, một bên giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, rồi lại nhân đau đớn vô lực mà lần thứ hai ngã trở về. Người chung quanh, vô luận là học sinh vẫn là đạo sư, tất cả đều kinh hãi vạn phần nhìn kia phía trước một màn, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, bọn họ trong đầu chỉ có một hình ảnh. Sở Thiên Đường cư nhiên đem Huyền Vũ Viện tổng đạo sư cấp làm bò. Nhìn một màn này, Phong Chiến nhếch môi, ánh mắt gắt gao dừng ở Sở Thiên Đường trên người, giờ khắc này hắn mới rõ ràng biết, thượng một hồi ước chiến, hắn bị quá vai quăng ngã một lần lại một lần, đã là Sở Thiên Đường thủ hạ lưu tình. Tân Duệ nhìn Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mạt quan mang, sớm tại lần đầu tiên gặp được hắn khi, hắn liền biết hắn thân thủ hảo, lại không biết, hắn thân thủ thế nhưng hảo đến như vậy không thể tưởng tượng. Cách đó không xa, nhân Tần Duyệt đi báo tin, vội vàng tới rồi, lấy Khương lão cùng Viên đạo cầm đầu các vị y y dược viện đạo sư nhóm, nhìn đến kia phía trước một màn, một đám đều không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia chật vật không thôi Điền Khải Cường, cùng với kia Ninh nắm tay ở hoạt động gân cốt Sở Thiên Đường. Chỉ cảm thấy, hình ảnh này như thế nào theo chân bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau. Rốt cuộc làm cho bọn họ tới rồi cứu Sở Thiên Đường. Vẫn là cứu Điền Khải Cường. Sở Thiên Đường một bên cất bước đi phía trước đi tới, một bên hoạt động nắm tay gân cốt, nhìn chằm chằm kia một thân chật vật Điền Khải Cường, lạnh lạnh thanh âm mang theo một mạt lạnh lẽo. Quan đạo giáo vai vũ quyền, sắc thật là mạnh mẽ vai phong, từng quyền đến thịt, lực sát thương 10 phần, Điền đạo, ngươi là muốn cùng Vương Thái xin lỗi đâu? Vẫn là muốn tiếp tục đổi ta luyện luyện. Ở cách đó không xa cao điểm thượng, khoanh tay mà đứng một thần, thâm thúy đạm mạc ánh mắt dừng ở giữa sân kia mạt lóa mắt như nắng gắt thân ảnh thượng, nhàn nhạt thanh âm mang theo một mạt không dễ phát hiện ý cười. Ngắn ngủn thời gian liền có thể lĩnh ngộ vai vũ quyền tinh túy, thật không hổ là nhà ta tiểu hải tử. Thấu chương xong. Chương 163 thực dễ nói chuyện. Chương 163 thực dễ nói chuyện. Mặt sau đứng Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn nhau, khoe miệng chịu chịu, tuy rằng Sở tiểu công tử là thực xuất sắc, nhưng bọn hắn thật không hiểu, như thế nào đã bị chủ tử hoa vì nhà hắn tiểu hải tử. Bất quá chủ tử đối Sở tiểu công tử thiên vị, cũng không phải lần này hai lần, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là Sở tiểu công tử thân thủ. Lúc này, ở đây trung Sở Thiên Đường đi vào Điền Khải Cường trước mặt, nhìn hắn kia vẻ mặt phẫn nộ cùng không phục, nàng cong cong khoe môi, xem ra, ngươi còn tưởng bồi ta luyện nữa luyện, vậy đến đây đi. Dứt lời, người lược tiến lên đem hắn nhắc lên, nắm tay liền huy đánh mà xuống. Điền Khải Cường cơ hồ là bản năng giơ tay muốn chặn lại hắn công kích, có thể kháng cự không đến hai chiêu, liền lại chỉ có bị đánh phân, kia nắm tay như mưa to đánh rơi ở trên người hắn, đau đến hắn toàn thân xương cốt đều ở kêu gào. A. Nghe kêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ Điền Khải Cường trong miệng truyền ra, một bên Vương Thái đều xem mắt choáng váng, hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu đường sẽ bị tấu thật sự thảm, nhưng này sẽ, tựa hồ vẫn luôn kêu thảm chính là kia Điền Ma. Chỉ là, tốt xấu hắn cũng là một cái đạo sư, hơn nữa vẫn là tổng đạo sư, tiểu đường như vậy tấu hắn, có thể hay không chọc phải phiền toái a. Thế a. Điền Khải Cường đảo chịu một hơi, lại là hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đôi tay bị sau này ninh, xương cốt đều phảng phất muốn sai vị giống nhau. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều thay đổi mặt. Sở Thiên Đường, mau dừng tay, đừng lại đánh. Một bên quan đạo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn cho hắn dừng tay, chỉ là, hiển nhiên Sở Thiên Đường cũng không nghe lời hắn. Quan đạo, ta đây là ở hướng Điền đạo thỉnh giáo đâu. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, liền tính là xương cốt đều chặt đứt, chúng ta y ở dược viện cũng sẽ giúp hắn tiếp trở về. Sở Thiên Đường nhàn nhàn nói, lôi kéo Điền Khải Cường tay đi xuống áp đi, một bên hỏi, có phải hay không a? Điền đạo. Điền Khải Cường đau đến mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, môi đều đang run rẩy, hắn xoay đầu đi, nhìn này phủ thấp hèn thân tới mặt mang ý cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo Sở Thiên Đường, trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái, một ý niệm cũng vào lúc này chui vào hắn trong óc bên trong, làm hắn kinh hãi vạn phần. Hắn sẽ không lộng chết hắn, nhưng hắn sẽ làm hắn thừa nhận lần lượt truy đau lòng Sở. Chính như hắn lời nói, bị thương, bọn họ y y dược viện phụ trách y y hảo. Mà hắn, cố tình không phải tiểu tử này đối thủ. Liên tính lại đánh tiếp, cũng chỉ là bị lần lượt nghiền áp tra tấn. Rõ ràng nhận rõ điểm này sau, hắn cắn răng mở miệng, buông ta ra, ta hướng hắn xin lỗi. Nga. Cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Sở Thiên Đường nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, lại có chút không thú vị, nói, vậy được rồi. Nếu Điền đạo nghĩ thông suốt, vậy xin lỗi đi. Bất quá về sau, ngôn ngữ công kích học sinh chuyện như vậy, ta khuyên Điền đạo vẫn là thiếu làm hảo. Rốt cuộc, ta cũng không phải mỗi lần đều dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, nàng buông lỏng ra hắn, thối lui hai bước. Nghe hắn nói, Điền Khải Cường sắc mặt thay đổi thất thường, hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu hoán một hồi mới từ trên mặt đất lên, chỉ biết, theo hắn vừa động, thân thể thượng truyền đến đau ý liền tập thượng đại não, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trở nên trắng. Đáng chết Sở Thiên Đường. Đem hắn đánh thành như vậy, cư nhiên còn nói cái gì dễ nói chuyện. Vương Tiểu Béo, lại đây. Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, chiều Vương Thái ý bảo hạ. Vương Thái trần chờ hạ, liền đi ra phía trước, đi vào Sở Thiên Đường bên người, có chút khẩn trương, cũng có chút bất an rũ thấp hèn đôi mắt, không dám nhìn tới Điền Khải Cường. Thấu chương xong. Chương 164 thật sự không có việc gì. Chương 164 thật sự không có việc gì. Thấy hắn rũ cúi đầu, cứng đờ thân thể, Sở Thiên Đường giơ tay liền hướng hắn trên lưng một phách, nói, đứng thẳng, ngẩng đầu lên. Nghe hắn như vậy vừa nói, hắn nhìn hắn một cái, đối thượng hắn cổ vũ ánh mắt, Vương Thái hít một hơi thật sâu, lúc này mới thẳng thắn ngực ngẩng đầu nhìn về phía trước Điền Khải Cường. Sở Thiên Đường nhìn về phía lạnh một khuôn mặt Điền Khải Cường, hô một tiếng, Điền đạo. Điền Khải Cường nhìn Sở Thiên Đường kia gần như uy hiếp ánh mắt, trong lòng nghẹn khuất không thôi, lại thấy chung quanh mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, càng có một loại không chỗ dung thân cảm thấy thẹn cảm. Hắn cắn răng, nhẫn hạ tâm trung khuất nhục, nhìn phía trước Vương Thái, nói, Vương Thái, lúc trước như vậy nói ngươi, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Vương Thái nghe xong, không khỏi nết miệng nở nụ cười, trên mặt tràn đầy đại đại tươi cười, thập phần rộng lượng nói, nếu Điền đạo đều xin lỗi, ta đây liền tha thứ ngươi đi. Thẹn quá thành giận lửa giận, cùng với trong thân thể kích động khí huyết, ở liên tiếp đả kích hạ, hỏa khí rốt cuộc gáp không được hướng lên trên hướng về phía, bởi vậy, ở Vương Thái thanh âm truyền ra sau, hắn chỉ cảm một ngụm máu tươi hướng lên trên dũng, đột nhiên phun tới, trước mắt tối sầm, cả người cũng ngã xuống. Điền đạo. Quan đạo thấy kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy. Ở cách đó không xa nhìn Khương Lao đám người, gặp người phun ra huyết sau hôn mê đi qua, sợ Sở Thiên Đường kia tiểu tử xuống tay không cái nặng nhẹ. Thật đem người đánh ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó liền thật sự không hảo thu thập, vì thế vội vàng tiến lên. Ta đến xem. Khương Lão nói, tiến lên kiểm tra rồi một phen sau, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, không có việc gì không có việc gì, chính là khó thở công tâm hôn mê bất tỉnh. Thật không có việc gì sao? Ta xem vừa rồi Sở Thiên Đường xuống tay nhưng không nhẹ. Một bên một vị đạo sư nhịn không được hỏi, thực sự là Điền Khải Cường bộ dáng, thoạt nhìn một chút cũng không giống không có việc gì bộ dáng. Khương Lão cười cười, đứng lên, đối một bên viên đạo ý bảo, Lão viên, ngươi kiểm tra một chút, cùng bọn họ nói nói. Hảo. Viên đạo lên tiếng, tiến lên cẩn thận kiểm tra rồi một phen, lúc này mới đứng lên, đối mọi người nói, bị thương không nặng, chính là khó thở công tâm mới có thể ngất xỉu đi, lại một cái chính là, trên người xương sườn chặt đứt mấy cái, còn có vài chỗ nội thương, bất quá dưỡng dưỡng thì tốt rồi, có chúng ta y y dược viện giúp hắn điều dưỡng, sẽ không có việc gì. Nghe lời này. Huyền Vũ Viện chúng danh đạo sư khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem lời này nói được, này hộ đến cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Xương sườn chặt đứt mấy cái, còn vài chỗ nội thương, cư nhiên nói bị thương không nặng. Người đều suýt nữa bị đánh chết, như vậy còn không nặng, kia thế nào mới tính trọng. Bất quá, có thể là bởi vì Điền Khải Cường ngày thường cũng là đắc tội với người nhiều, cho nên nghe được y y dược viện người nói như vậy, Huyền Vũ Viện đạo sư nhóm liền đều gật gật đầu, phụ họa, hảo hảo hảo. Không nghiêm trọng liền hảo, chính là còn phải phiền toái các ngươi giúp hắn hảo hảo chữa thương. Ha ha, cái này tự nhiên. Viên đạo cười ứng hạ, đối mặt sau người kêu, tới hai người đem Điền đạo nâng trở về. Nói, chiều kia Huyền Vũ Viện đạo sư chắp tay, cười nói, kia không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Nói liền mang theo người trở về đi đến, trước khi đi còn không quên nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Khương lão phụ xuống tay, liếc mắt một cái kia một bên đứng thiếu niên, liền kêu, Sở Thiên Đường. Ngươi tiểu tử này cả ngày chính là gây chuyện khắp nơi sinh sự, còn thất thần làm gì? Cùng ta trở về. Thấu chương xong. Chương 165 đừng lại lan lộn. Chương 165 đừng lại lan lộn. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường cao giọng đáp lời, đúng vậy nói, đối quan đạo nói, quan đạo, lần sau có cơ hội ta lại qua đây luyện luyện, hôm nay ta liền về trước ý để dược viện. Quan đạo nhìn hắn vây vây tay liền bước nhanh đuổi kịp Khương Láo nện bước đi rồi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tới một lần liền làm ra chuyện lớn như vậy tới, làm nhân tâm kinh run sợ, hắn cảm thấy, tiểu tử này vẫn là đừng lại đến tương đối hảo. Hảo hảo, đều nên làm gì đi. Không cần vây quanh. Quan đạo vững vàng thanh âm kêu, làm chung quanh học sinh từng người quý vị, lại đem đạo sư nhóm gọi vào cùng nhau, chuẩn bị thương lượng một chút hôm nay việc này mặt sau muốn xử lý như thế nào. Thấy Sở Thiên Đường bị y y dược viện người mang về, Mục Thần liền cũng xoay người trở về đi đến, một bên dặn dò. Quay đầu lại làm hắn tới ta nơi này một chút. Đúng vậy. Mặc Nhất lên tiếng, ý bảo Thanh Mặc theo sau, chính mình tắc hướng ý y dược viện mà đi. Huyền Vũ Viện các học sinh thấy đạo sư đều rời đi, trong lúc nhất thời tất cả đều nổ tung nồi nghị luận lên. Tổng đạo sư bị học sinh thực lực nghiền áp, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Hôm nay việc này phỏng chừng không cần bao lâu đều sẽ truyền khai, liền tính là tưởng áp cũng áp không được. Hôm nay việc này lúc sau, Điền Ma phỏng trừng không có mặt lại đương này tổng đạo sư. Đó là khẳng định, hắn liền học sinh đều đánh không lại, sao có thể còn có mặt mũi lại đương tổng đạo sư. Chủ yếu là Điền Ma này nhân phẩm không quá hành, thật sự cùng trước kia Lý Đạo không đến so. Đúng vậy, ta là thật không nghĩ tới, Sở Thiên Đường cư nhiên như vậy có thể đánh, hôm nay này một trận, ta xem đến thật đúng là sảng khoái. Mọi người ngày thường không thiếu bị Điền Khải Cường thu thập, hôm nay nhìn đến hắn bị sửa chữa, tâm tình cơ hồ là phấn khởi kích động, người như vậy, phải có người trị trị hắn. Bên kia, Khương Lão nhìn đi theo phía sau thiếu niên, lắc lắc đầu than một tiếng, dù sao cũng là niên thiếu khinh cuồng, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Ngươi cũng biết, hôm nay ngươi làm Điền Khải Cường hạ không được đài, ngày nào đó hắn liền có 100.000 loại phương pháp làm ngươi chết oan chết uổng. Sở Thiên Đường nghe, đôi tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Khương Đạo, này cũng không phải là ta cố ý tìm tra, mà là hắn qua khi dễ người, tượng đất đều có 3 phần hòa đâu. Huống chi là sống sờ sờ người, hắn người như vậy, nói rõ lý lẽ là nói không thông, chỉ có thể dùng nắm tay. Điền Khải Cường sau lưng gia tộc rất là cường đại, hôm nay việc này lúc sau, phỏng chừng hắn cũng là ở trong học viện ngốc không nổi nữa, đến lúc đó hắn nếu trở về nhà tộc tìm ngươi phiền toái nói tới đây, Khương Lão giữa mày toàn là lo lắng chi sắc. Bọn họ có thể minh che chở Sở Thiên Đường, lại hộ không được ám, huống chi, bọn họ hộ được hắn nhất thời, cũng hộ không được hắn một đời, nếu Điền gia thật muốn thu thập hắn, chỉ sợ hắn là tránh không khỏi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Sở Thiên Đường nói, nghĩ đến Huyền Vũ Viện bên kia, nói, nguyên bản ta là muốn đi Huyền Vũ Viện luyện luyện, bất quá như bây giờ, chỉ sợ cũng luyện không được. Nghe vậy, Khương Lão đều nhịn không được chừng hắn một cái, tức giận nói, liền ngươi như vậy thân thủ, Huyền Vũ Viện còn có ai có thể giáo được ngươi? Luyện luyện, ngươi cũng đừng lại đi lăn lộn bọn họ đi. Sở Thiên Đường bị nói được đều có chút ngượng ngùng, nàng ngượng ngùng cười, nói, hành, kia Huyền Vũ Viện ta liền không hề đi tổng có thể đi. Về sau ta liền ngốc tại Y Y Dược Viện bên này nghiên cứu chế tạo một chút dược vật. Khương Lão cơ trí ánh mắt dừng ở hắn trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, tiểu tử ngươi cũng không biết là từ nơi nào nhảy ra tới, thân thủ như vậy cường, điều chế dược vật cũng lợi hại, thật đúng là không biết đến tuột cùng là người nào, mới có thể đem ngươi dạy dỗ thành như vậy. Thấu chương xong. Chương 166 sinh nhật ngày. Chương 166 sinh nhật ngày. Hắn tựa như một điều bí ẩn, làm người thấy không rõ, cũng đoán không ra, hắn thậm chí cảm thấy, hắn còn có che giấu. Có lẽ ở y y dược phương diện hắn thậm chí đã không cần đạo sư. Sở Thiên Đường chỉ là cười, cũng không ngôn ngữ, bởi vì nàng nói cái gì đều không tốt, nàng sợ sẽ, không hảo hướng bọn họ giải thích. Sở tiểu công tử. Mặc Nhất thanh âm truyền đến, làm hai người không hẹn mà cùng chiều thanh âm kia chỗ nhìn lại. Mặc Nhất, có việc. Sở Thiên Đường hỏi. Mặc Nhất hướng Khương Lão hành lễ sau, lúc này mới đối Sở Thiên Đường nói, nhà ta chủ tử tìm ngươi. Ngươi đi đi. Khương Lão vây vây tay, ý bảo. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, hành lễ sau, lúc này mới đi theo Mặc Nhất rời đi. Viên Đạo ở vội xong lúc sau đã đi tới, nói, hôm nay việc này, không cần bao lâu liền sẽ truyền khai, tiểu tử này tên phỏng trừng đều sẽ ở các thế gia nơi đó có đế, thật không hiểu như vậy rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là tai họa. Khương Lão hoan thanh nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, hắn vốn dĩ liền phi vật trong ao, thành danh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên kia, Sở Thiên Đường tới rồi Mục Thần Sơn nơi đó. Thấy hắn ở bàn đá bên ngồi, còn bày trà bánh, nàng khắp nơi nhìn thoáng qua sau, liền đi lên trước gọi một tiếng, Mục đại ca, ngươi tìm ta à? Ngồi. Mục thân ý bảo, cho hắn đổ chén nước trà, cũng đem trà bánh đều đẩy đến trước mặt hắn, nếm thử xem. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm ăn, một bên lấy khỏe mắt trộm nhìn hắn, cũng không biết hắn kêu nàng tới là đang làm gì. Nghĩ nghĩ, liền hỏi, Mục đại ca biết ta cùng đạo sư đánh nhau. Đánh nhau. Nghe như vậy chữ từ hắn trong miệng nói ra, Mục Thần đạm mạc trong con ngươi xẹt qua một mạt ý cười, hắn bưng trà lên nhấp một ngụm, hoan thanh nói, ngươi này một trận đánh đến, nhưng thống khoái. Đương nhiên, nàng Thúy Thanh đáp lời, giữa mày toàn là thiếu niên đắc ý chi sắc, giống hắn người như vậy, đạo lý giảng không thông, phải dùng nắm tay, may mà, ta nắm tay còn khá tốt dùng. Ân, không chỉ có nắm tay dùng tốt, thân thủ cũng không tệ lắm. Mục Thần thần sắc nhàn nhạt nói, Sở Thiên Đường hắc hắc nở nụ cười. Đều không biết như thế nào đáp. Kỳ thật lấy thực lực của nàng tới thu thập kia Điền Khải Cường, cơ hồ chính là thực lực nghiền áp, đại nhân khi dễ tiểu hải tử, bất quá ai làm hắn tịnh không làm nhân sự đâu. Ăn đi. Thích liền ăn nhiều một chút. Mục Thần ý bảo, làm hắn ăn điểm tâm. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền cười hì hì nói, Mục đại ca, ta cho rằng ngươi sẽ nói ta lại đánh nhau gây chuyện đâu. Mục Thần liếc hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, đánh thắng liền hảo. Nghe vậy, nàng tức khắc liền vui vẻ, vẻ mặt tự hào nói, ta đánh nhau liền không có thua quá. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đứng ở một bên, nghe hai người câu được câu không trò chuyện, không khỏi nhìn nhau, trong mắt toàn là bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ cho rằng chủ tử sẽ nói Sở tiểu công tử vài câu, không ngờ chủ tử cư nhiên còn bị thượng trà bánh một bộ muốn khen ngợi bộ dáng, còn nói đánh thắng liền hảo, này nhưng đừng đem người tiểu hài tử dạy hư. Trạng vạng trở về nhà, Sở Thiên Đường vừa vào cửa liền thấy một thân thiển áo lục váy kiểu Mộc Diệp cười khanh khách đón đi lên, thiếu gia, ngươi đã về rồi. Vân Dĩ nói qua mấy ngày chính là mùng 1 tháng 8, thiếu gia sinh nhật, nàng hỏi ngươi đến lúc đó muốn hay không đem ngươi các bằng hữu thỉnh về ra tới ăn cơm. Vừa nghe lời này, Sở Thiên Đường chụp hạ đầu, lúc này mới nghĩ tới, đúng vậy. Quá chút thiên chính là ta 13 tuổi sinh nhật, ta nương nếu là không nói, ta đều mau đã quên. Thấu chương xong. Chương 167 tới trước thì được. Chương 167 tới trước thì được. Nhớ tới việc này, nàng liền hỏi, ta nương đâu? Vân Dĩ ở bên trong. Tiêu Mục Diệp nói, đi theo hắn phía sau đi vào. Sở Thiên Đường vào bên trong, thấy nàng nương ở thiên đại sảnh, liền kêu, nương, ta đã về rồi. Đói bụng sao? Uống trước chén canh đi. Vân nương cười nói, một bên cho nàng múc canh, một bên nói, quá mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, hiện giờ ngươi ở học viện cũng kết bạn không ít bằng hữu, nếu không đến lúc đó thỉnh bọn họ về đến nhà tới ăn bữa cơm. Có thể a, ta ngày mai cùng bọn họ nói một tiếng, đến lúc đó ra tới náo nhiệt là được. Nàng ngồi xuống sau bưng lên canh uống, tả hữu nhìn hạ, hỏi, Diệp tử, ngươi tỷ đi trong tiệm sao? Đúng vậy, Phúc bá cũng đi trong tiệm, ta nghe tỷ của ta nói, hôm nay muốn thanh một chút trướng, phỏng chừng sẽ vội đến buổi tối mới có thể trở về. Tiêu Mục Diệp nói, nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu. Này mấy tháng thời gian, trừ bỏ trong nhà học viện hai đầu chạy ở ngoài, nàng còn bàn hạ một gian tiệm thuốc, còn bán một ít thành phẩm dược, trong tiệm cơ hồ chính là Phúc bá cùng Tiêu Mục Tâm ở xử lý. Trừ bỏ mới vừa khai trương không bao lâu khi, luôn có một ít người sẽ đi tìm phiền toái ở ngoài, đảo cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Buổi tối nàng đã trở lại, làm nàng đi ta trong viện một chút. Sở Thiên Đường giao đãi một tiếng. Hảo. Tiêu Mục Diệp ứng hạ, ghi tạc trong lòng. Mấy người dùng sau khi ăn xong, Sở Thiên Đường cùng nàng mẫu thân hàn huyên một hồi đến lúc đó quá sinh nhật sự tình sau, liền về trước viện, phối chế mấy bình cầm máu dược lúc sau, liền bắt đầu điều chế giải độc hoàn. Mục thần trong cơ thể độc từng ngày tăng thêm, thật sự nếu không dùng giải độc hoàn, chỉ sợ tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà nàng này giải độc hoàn cũng luyện chế đến không sai biệt lắm, nàng tranh thủ tại đây mấy ngày đem dược phối ra tới. Buổi tối Kiều Mục Tâm sau khi trở về, liền đi Sở Thiên Đường trong viện, thiếu gia. Vào đi. Đã tắm gội qua đi Sở Thiên Đường ở phòng khi ngồi, bên cạnh bàn thượng bày phối chế tốt cầm máu tán. Kiều Mục Tâm tiến vào sau, nhìn hắn một cái, thấy hắn ngọn tóc còn không có làm, đầu khoác liền rối tung. Lại còn có ăn mặc màu trắng áo trong, một bộ tùy ý lại lười biếng bộ dáng, không khỏi liễm hạ đôi mắt, đi ra phía trước. Thiếu gia, hôm nay ta tính một chút tháng này lợi nhuận, tổng cộng có 16.8002, tháng trước đặt ở trong tiệm bán 5 bình cầm máu tán đều bán xong rồi, còn có không ít người tới hỏi, khi nào có hóa. Nơi này, ta hôm nay phối ra tới, có 10 bình, ngươi lấy về trong tiệm đi. Sở Thiên Đường ý bảo, một bên đem một phần dược đơn đưa cho nàng, nói, này đơn tử thượng dược liệu ngươi lưu ý một chút, ta muốn thập phần. Tiêu Mục Tâm tiếp nhận sau nhìn thoáng qua, liền hỏi, này đó dược liệu cấp không đổi. Nếu cấp, ta có thể từ mặt khác dược hành thu thập, nếu không đổi, ta liền từ chúng ta làm thuốc con đường lưu ý một chút. Sở Thiên Đường xoa nhẹ hạ cổ, nói, đây là chuẩn bị phối chế tân dược, thành dược sau muốn phóng tới chúng ta trong tiệm bán, cho nên tốt nhất vẫn là từ chúng ta làm thuốc con đường thu thập đi. Cứ như vậy cùng nhiều loại dược liệu cùng nhau xứng đưa, cũng sẽ không quá thu hút. Nghe vậy, Tiểu Mục Tâm lên tiếng, đúng vậy. Thanh âm một đốn, lại nói, thiếu gia, từ cầm máu tán ở trong tiệm bán lúc sau, cửa hàng ngoại liền có không ít người thủ thượng tân dược thời gian, còn có phái người tới hỏi thăm cầm máu tán phương thuốc, chính là thành chủ cũng phái người tới nói muốn đặt trước, hy vọng thiếu gia có thể lưu 2 bình cho hắn. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không duy trì đặt trước, chúng ta vẫn là ấn quy cự mua bán, 2 vạn một lọ, tới trước thì được. Thấu chương xong. Chương 168 một chén ngọt trứng. Chương 168 một chén ngọt trứng. Nghe vậy, Tiêu Mục Tâm gật gật đầu, thấy vô mặt khác sự, liền hành lễ sau trước tiên lui đi ra ngoài. Sở Thiên Đường chờ tóc làm lúc sau, vươn vươn vai liền đi ngủ, ngày kế sáng sớm liền đi học viện, tới rồi học viện sau lại đi tìm Vương Tiểu Béo bọn họ, thỉnh hắn cùng Tần Duệ huynh muội đến lúc đó tới nhà nàng ăn cơm. Nghĩ đến Mục Thần ở trong học viện, vì thế nàng lại đi hắn sân, chỉ là chưa thấy được hắn. Chủ tử đi suối nước nóng bên kia, Sở tiểu công tử tìm hắn có chuyện gì sao? Mặc Nhất dò hỏi. Nghe lời này, nàng liền tương lai ý thuyết minh, cũng không việc gấp, chính là ta mùng 1 tháng 8 quá 13 tuổi sinh nhật, chuẩn bị ở nhà thỉnh các bằng hưu ăn một bữa cơm náo nhiệt một chút, liền muốn hỏi một chút, Mục đại ca đến lúc đó có thể hay không? Nguyên lai là như thế này, kia chờ chủ tử trở về, ta thế ngươi chuyển đạt. Mặc Nhất nói, nghĩ thầm, chủ tử đối hắn tốt như vậy, biết là hắn sinh nhật, khẳng định là sẽ đi. Hảo, vậy trước như vậy, ta đi làm. Nàng vẫy vẫy tay, liền trước rời đi. Chờ Mục Thần khi trở về, nghe được Mặc Nhất nói sau, liền nhẹ giọng nỉ non, Đường Nhi mùng 1 tháng 8 qua sinh nhật. Bên cạnh Mặc Nhất nghe hắn nỉ non, liền nói, Sở tiểu công tử là nói như vậy, nói là đến lúc đó thỉnh bằng hữu ở nhà ăn cơm náo nhiệt một chút, chủ tử muốn đi sao? Tả hữu nhàn rỗi cũng là không có việc gì, tự nhiên là muốn đi. Mục Thần nói, cất bước hướng bên trong đi tới, vừa nói, chỉ là, đưa cái gì cho hắn đương sinh nhật lễ hảo đâu. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đứng ở một bên, không dám loạn ra chủ ý nếu là người bình thường, tùy tiện đưa điểm cái gì đều có thể, nhưng bị chủ tử hoa vì nhà mình tiểu hài tử người, này tặng lễ thượng khẳng định là phải tốn chút tâm tư. Mặc Nhất, người đi theo Đường Nhi nói một tiếng, mùng 1 tháng 8 ta đúng giờ đến. Hắn hoan thanh nói, ý bảo hắn đi theo Sở Thiên Đường nói một tiếng. Đúng vậy. Mặc Nhất đáp lời, liền xoay người rời đi. Mục Thần suy nghĩ một hồi, liền hỏi, Thanh Mặc, ta nhớ rõ lần này ra cửa có chứa một kiện tơ vàng nhuyễn giáp. Là có một kiện tơ vàng nhuyễn giáp. Thanh Mặc mặt mang ý cười, nói, nguyên bản là muốn cho chủ tử ăn mặc, chỉ là chủ tử không mặc, liền vẫn luôn thu hồi tới. Nghe vậy, Mục Thần gật gật đầu, nói, tìm cái hộp đem kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp trang hảo, đến lúc đó đưa cho Đường Nhi đương sinh nhật lễ. Dứt lời, lại dừng một chút, nói, hộp chuẩn bị lớn một chút. Đúng vậy. Thanh Mặc đáp lời, đi tìm cái tinh mỹ gỗ đỏ hộp quà, lấy ra tới hỏi, chủ tử, lớn như vậy nhưng đủ. Mục Thần nhìn thoáng qua, ân, không sai biệt lắm. Nói, ý bảo hắn lấy thượng hộp đi theo hắn đi, chuẩn bị lại đi chọn một ít đồ vật bỏ vào đi. Mùng 1 tháng 8 ngày đó, Sở Thiên Đường thỉnh cái giả, trong nhà có nàng mẫu thân cùng Diệp Tử ở chuẩn bị, cũng không cần phải nàng, bởi vậy nàng liền ở dự phòng, đem giải độc hoàn phối chế ra tới, chuẩn bị hôm nay Mục Thần tới đưa cho hắn. Sáng sớm Vân Nương liền chưa thấy được nàng người, bởi vậy, nấu ngọt trứng lúc sau liền bưng đi nàng sân. Vân Nương đem ngọt trứng đặt ở trong viện trên bàn đá, liền kêu, tiểu đường. Nương cho ngươi nấu ngọt trứng, mau ra đây ăn. Tới rồi. Sở Thiên Đường từ bên trong đi ra, mặt mày mang cười kéo nàng mẫu thân, mỗi năm chỉ cần ta quá sinh nhật, Nương liền sẽ cho ta nấu ngọt trứng, ta chính mình tổng hội đã quên sinh nhật, Nương lại luôn là nhớ rõ. Vân Nương từ ái nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi là Nương sinh, ngươi sinh nhật, Nương tự nhiên là sẽ không quên, nhanh ăn đi. Còn nhiệt đâu? Thấu chương xong. Chương 169 tặng lễ tới. Chương 169 tặng lễ tới. Nhìn trong chén trẻ chung hai viên ngọt trứng, nàng nhìn nàng mẫu thân, nói, Nương, chúng ta cùng nhau ăn đi. Khi còn nhỏ, mỗi lần nàng sinh nhật nàng Nương cũng là sẽ sớm làm một chén ngọt trứng cho nàng ăn, thủy nấu khai ra nhập đường trắng, lại đánh vào hai cái trứng gà nấu chín thành hình, ngã vào trong chén liền thành một chén sinh nhật tất ăn ngọt trứng, ngụ ý từ đầu ngọt đến đuôi, thuận thuận lợi lợi. Hôm nay nấu rất nhiều, trong phủ trên dưới đều phân một chén ngọt trứng, dính dính không khí vui mừng, mẫu thân đã ăn qua, này chén ngươi ăn đi. Nàng ôn nhu nói, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn nàng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, liền trước múc một ngụm chè uống, lại múc một quả trứng cắn một ngụm, bảy phần thục trứng một cắn khai, bên trong lòng đỏ trứng chính vừa lúc, nàng sung sướng cười cong một đôi mắt, nói, ăn ngon. Vân Nương từ ái nhìn nàng, mơ hồ gian còn nhớ rõ. Nàng khi còn nhỏ gầy gầy nhược nhược tiểu nhân nhi mới như vậy điểm đại, hiện giờ, cũng 13 tuổi, đặc biệt là này mấy tháng qua, lớn lên thực mau, đều mau cùng nàng giống nhau cao. Vân Nương, thiếu gia, bên ngoài có người tặng lễ tới. Tiêu Mục Diệp chạy tới nói. Sở Thiên Đường đem ngọt trứng ăn, liền canh cũng cùng nhau uống xong, lúc này mới buông chén hỏi, tặng lễ. Ai nha? Hắn nói là thành chủ phủ quản gia, phụng thành chủ mệnh lệnh, lại đây đưa hạ lễ. Tiêu Mục Diệp nói. Nương. Ta đi xem. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, đi vào tiền viện khi, thấy một trung niên nam tử ở trong sảnh ngồi, thấy nàng tiến vào, liền vội vàng đứng lên. Gặp qua Sở công tử. Trung niên nam tử hành lễ, cười nói, thành chủ biết được Sở công tử hôm nay quá sinh nhật, liền mệnh ta đưa tới hạ lễ, hạ công tử sinh nhật chi hỉ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, thành chủ có tâm, chỉ là, ta một cái mười mấy tuổi thiếu niên, quá cái sinh nhật cũng chính là cùng mấy cái bằng hữu náo nhiệt một chút. Há có thể thu thành chủ lễ đâu? Thành chủ nói, chỉ là một chút tiểu lễ, mong rằng Sở công tử không cần ghét bỏ, hạ lễ đã đưa đến, ta liền trước cáo tử. Hắn cười chắp tay thi lễ, liền xoay người rời đi. Sở Thiên Đường thấy hắn rời đi sau, liền hỏi trong sảnh Phúc Bá, hắn đưa cái gì lại đây? Phúc Bá cầm hộp quà tiến lên, mở ra cho hắn xem, nói, là một đôi dạ minh châu. Theo hắn hộp mở ra, hai viên trứng gà đại dạ minh châu liền xuất hiện ở Sở Thiên Đường trong tầm mắt. Lớn như vậy dạ minh châu, nay thành chủ thật đúng là bỏ được. Nàng cầm lấy thưởng thức một chút, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ta liền qua cái 13 tuổi sinh nhật, như thế nào thành chủ liền cho ta tặng một đôi lớn như vậy dạ minh châu đâu. Phúc Bá suy nghĩ một chút, liền nói, hắn muốn mua trong tiệm cầm máu tán, chỉ là vẫn luôn không mua được. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, nếu chỉ là bởi vì cái này, kia đảo còn hảo. Nàng chuyển động trong tay hai viên dạ minh châu, suy nghĩ một chút, đem dạ minh châu thả lại hộp, đối Phúc Bá nói, thu hồi đến đây đi. Thiếu gia, lại có người tới. Diệp Tử chạy chậm tiến vào, ở trong sảnh dừng lại bước chân sau, liền nhìn về phía bên ngoài đi tới người. Lúc này lại là ai a? Nàng hỏi một tiếng, Vương Tiểu Béo bọn họ phỏng chừng sẽ không sớm như vậy đến, nhưng trừ bỏ bọn họ mấy cái, còn ai vào đây tới tặng lễ? Sở Tiểu Công Tử. Mặc Nhất đi đến, trong tay còn ôm một cái đại hộp. Là ngươi. Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, chiều hắn phía sau nhìn thoáng qua, lại thấy trừ bỏ hắn ở ngoài, không có những người khác, vì thế kỳ quái hỏi, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Một đại ca đâu? Thấu chương xong. Chương 170 sinh nhật vui sướng. Chương 170 sinh nhật vui sướng. Chủ tử lâm thời có việc gấp ra cửa, cho nên làm ta đem hạ lễ cấp Sở Tiểu Công Tử đưa tới. Mặc Nhất nói, đem hộp đặt ở trong sảnh trên bàn, lại nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, nơi này đồ vật đều là chủ tử tự mình chọn, hy vọng Sở Tiểu Công Tử sẽ thích. Nghe lời này, Sở Thiên Đường tiến lên đem hộp mở ra, đương hộp mở ra khi, nàng thấy bên trong phóng một kiện nhuyễn giáp, đang muốn đem hộp đắp lên, liền nghe Mặc Nhất thanh âm lần thứ hai truyền đến. Sở Tiểu Công Tử, cái này tơ vàng nhuyễn giáp mặc ở trên người có thể đau thương bất nhập, nhưng là dùng đặc thù tài liệu chế thành, cho nên còn có chống đỡ công năng. Tại đây kiện nhuyễn giáp phía dưới, còn có một ít đồ vật, chủ tử nói đưa cho Sở Tiểu Công Tử thưởng thức. Nghe vậy, Sở Thiên Đường đem nhuyễn giáp cầm lên, liền nhìn đến phía dưới cư nhiên còn phô một tầng kỳ chân dị bảo, có vào tay mang ôn nhuận ngọc, có 7 màu bảo châu, còn có một viên nắm tay đại dạ minh châu, cùng với một phen nạm thất sắc đá quý truy thủ. Nhìn mấy thứ này, nàng giật mình, đem kia đem chủy thủ lấy ra thưởng thức, chỉ thấy chủy thủ bên ngoài tinh xảo hoa lệ, thập phần sôi sàn lóa mắt, rút ra vừa thấy, lưỡi dao phiếm sắc bén hàn quang, càng có nhẹ nhẹ hàn khí tự lưỡi dao thượng tràn ngập mà ra. Này chủy thủ thật đúng là thứ tốt. Nàng có chút yêu thích không buông tay thưởng thức, như vậy bảo bối, liền tính ở bên ngoài lấy tiền mua cũng chưa chắc có thể mua được đến. Mặc Nhất lộ ra tươi cười, nói, Sở Tiểu Công Tử hào ánh mắt, này chủy thủ kêu hàn ảnh, chính là binh khí bảng thượng đệ nhất binh khí ngắn. Chủ tử nói này chủy thủ tiểu xảo liền huề, cấp công tử phòng thân tốt nhất bất quá. Người khác đưa sinh nhật lễ đều là đưa giống nhau, nhà ngươi chủ tử lại cho ta tặng nhiều như vậy tới, nơi này mỗi loại lấy ra tới, nhưng đều là trên thị trường hiếm thấy bảo bối. Sở Thiên Đường nói, nhìn này hộp chung đồ vật, tâm tình có chút phức tạp. Tự nhận thức hắn, tựa hồ liền vẫn luôn chịu hắn chiếu cố, một cái nho nhỏ sinh nhật mà thôi, hắn liền cho nàng tặng nhiều như vậy bảo bối lại đây. Sở Tiểu Công Tử, lễ đã đưa đến. Ta đây liền đi về trước. Mặc Nhất chắp tay hành lễ, liền muốn cáo tử. Một đại ca ngày mai nhưng sẽ trở về. Ta nghĩ đến khi tự mình đi đi tạ hắn. Nàng do hỏi. Mặc Nhất suy nghĩ một chút, liền nói, cái này nói không chừng, bất quá chủ tử nếu là đã trở lại, ta trước tiên nói cho công tử. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, làm Phúc Bá đưa hắn đi ra ngoài. Đem hộp quà cái lên sau, trừ bỏ chủy thủ mang ở trên người ở ngoài, còn lại liền trước làm người thu hồi. Ở Mặc Nhất rời đi sau không xa, Vương Thái cùng Tần Duệ huynh muội liền cũng tới, vừa nghe bọn họ tới, Sở Thiên Đường tự mình đi ra ngoài nên, nhìn đến ba người xuống xe ngựa, nàng liền cười, các ngươi thỉnh đến giả. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ buổi chiều mới lại đây đâu. Chúng ta cùng quan đạo xin nghỉ, hắn phê chúng ta một ngày. Tần Duệ nói, đem lễ vật đệ thượng, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Nàng cười khanh khách tiếp nhận, rồi sau đó đem lễ vật chuyển giao cấp mặt sau Diệp Tử. Sinh nhật vui sướng. Tần Duyệt nhẹ giọng nói, đem lễ vật đệ thượng cho hắn. Đa tạ a. Nàng vui tươi hớn hở nói tạ, một bên nói, đi, đến bên trong ngồi, ta nương sáng sớm liền lên bận việc, còn đang hỏi ta các ngươi sẽ bao lâu đến đâu. Tần Duyệt cùng Tần Duyệt hai người cười hướng bên trong đi đến, mặt sau Vương Thái một bên hướng trong đi, một bên ôm Dương nhỏ, nói, ta cái này có điểm trọng, ta trước cầm, đi vào lại cho ngươi. Một bên Diệp Tử nghe xong, không khỏi chớp chớp mắt, tò mò nhìn hắn một cái. liền đi theo bọn họ phía sau hướng bên trong đi đến. Đã trở lại khôi phục bình thường canh bốn cầu tiền giấy nha ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 171 tìm điểm lạc thú. Chương 171 tìm điểm lạc thú. Tới rồi bên trong đại sảnh, Vương Thái đem Dương nhỏ đặt lên bàn, lúc này mới giơ tay lau một chút hãn, liệt miệng cười, tiểu đường, ngươi xem, đây là ta đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Sở Thiên Đường cũng có chút tò mò, này Vương tiểu béo hộp cũng không biết trang cái gì, liền xem hắn ôm tựa hồ rất lao lực, này sẽ hắn đem Dương nhỏ mở ra, liền đi ra phía trước, không ngờ bị trong Dương chết xạ ra tới kim quang lung lay một chút mắt, lại xem định, không khỏi khỏe miệng run rẩy. Hắc hắc, thế nào? Kinh hỉ không? Vương Thái vẻ mặt đắc ý nhìn Sở Thiên Đường, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết cho ngươi đưa cái gì sinh nhật lễ hảo, liền nghĩ đến ngày thường ta cha mẹ bọn họ đều là trực tiếp cho ta tiền đi mua ta thích đồ vật, cho nên muốn tới muốn đi, ta liền quyết định cho ngươi đưa một tiểu dương vàng. Không chỉ có là Sở Thiên Đường, chính là Tần Duệ cùng Tần Duyệt nhìn đến kia cái dương vàng, cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ còn muốn hỏi hắn đưa cái gì cấp Sở Thiên Đường đương sinh nhật lễ, ai ngờ hắn một bộ bảo mật bộ dáng, cho nên trước đó, bọn họ cũng là không biết hắn thế nhưng tính toán trực tiếp đưa một dương vàng. Vương Tiểu Béo, ngươi muốn hay không như vậy thổ hào? Ta còn là lần đầu thấy sinh nhật lễ trực tiếp đưa vàng. Sở Thiên Đường nhìn kia một dương vàng, lại nhìn hạ Vương Thái, hỏi, ngươi nên sẽ không đem chính ngươi tiểu kim khố quét sạch đi. Vương Thái mắt trợn trắng, hừ nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Đường, ngươi cũng quá coi thường ta, ta tốt xấu cũng là cái kẻ có tiền, bất quá chính là một dương vàng, lại sao có thể liền đem ta tiểu kim khố quét sạch đâu. Ngươi thu đi. Thích cái gì liền đi mua. Nhìn hắn này một bộ thổ hào dạng, Sở Thiên Đường không khỏi bật cười, hành, ta đây đã có thể nhận lấy. Nói, nàng đem cái dương hợp nhau tới, thấy Diệp Tử muốn tới dọn, nàng liền cười nói, ngươi dọn phòng trừng, có điểm trọng, đi kêu đại tráng tiến vào ôm đi nhà kho. Hảo. Diệp Tử đáp lời, lúc này mới đi bên ngoài đem Triệu đại tráng kêu tiến vào. Khó trách ta hỏi hắn đưa cái gì, hắn vẫn luôn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, trực tiếp đưa một dương vàng. Cũng liền hắn nghĩ ra. Tần Duệ cười nói. Vương Thái nghe xong, liền nói, như vậy mới thực dụng. Được rồi. Đều ngồi đi. Ta sáng nay mới vừa ăn ngọt trứng, các ngươi cũng tới chén đi. Dính dính ngọt, quanh năm suốt tháng đều thuận thuận lợi lợi. Nàng cười nói, đối Diệp Tử nói, ngươi đi phòng bếp làm người lại làm ba chén lại đây. Hảo. Diệp Tử đáp lời, liền đi phòng bếp làm người làm ba chén ngọt trứng, bưng liền đi vào trong sảnh. Ba người ăn một chén ngọt trứng sau. Sở Thiên Đường liền nói, ở nhà ngốc cũng nhàm chán, ta mang các ngươi đi bắt cá thế nào? Chơi đủ rồi chúng ta lại trở về. Chào cá. Hảo a hảo a. Chính là đi nơi nào chào? Vương Tiểu Béo vẻ mặt hưng phấn hỏi. Từ nhà ta sau núi qua đi, liền có một cái dòng suối nhỏ, chúng ta đi nơi đó. Nàng nói, đối mấy người nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi theo ta mẫu thân nói một tiếng. Ba người đợi hắn một hồi, liền thấy hắn ở bên ngoài kêu, đi thôi. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cất bước đi ra ngoài. Miêu. Miêu đại nhân nghe bọn hắn nói muốn đi bắt cá, kêu một tiếng sau, liền từ nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất dối người, liếc mấy người liếc mắt một cái sau, liền bước ưu nhã miêu bộ đi theo Sở Thiên Đường bên người. Thiên Đường, miêu đại nhân cũng đi sao? Có thể hay không sợ nó chạy không thấy? Tần Duyệt lo lắng nó đi bên ngoài sẽ chạy ném. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua bên người miêu đại nhân, cười nói, yên tâm đi. Nó liền tính ném, cũng sẽ tìm trở về. Thấu chương xong. Chương 172 bị xem thường. Chương 172 bị xem thường. Nghe hắn nói như vậy, Tần Duyệt không khỏi nhìn miêu đại nhân liếc mắt một cái, thấy kia ngửa đầu ưỡn ngực một bộ ngạo kiêu bộ dáng, nếu không phải nó không cho sở, nàng thật đúng là muốn ôm lên loát một loát. Nhìn kia miêu đại nhân, Tần Duyệt linh quang chợt lóe, gọi, miêu đại nhân, ngươi làm ta ôm một cái, một hồi ta bắt cá cho ngươi ăn. Miêu đại nhân quay đầu lại xem xét nàng liếc mắt một cái đuôi quét quét, liền hừ đều không hừ một tiếng đi rồi. Duyệt nhi, ngươi cũng đừng muốn ôm nó, nếu như bị cắn được hoặc là chảo thương, thì mất nhiều hơn được. Tần Duệ nhắc nhở. Thấy vậy, nàng đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Vương Thái tắc thỉnh thoảng chú ý mặt sau, nhìn mặt sau cùng kia chỉ đi theo bọn họ, lắc lư đi tới đại ngỗng, hắn không khỏi nói, tiểu đường, nhà ngươi kia chỉ đại ngỗng cũng theo tới. Sở Thiên Đường nhìn mặt sau liếc mắt một cái. Kia chỉ ngông sư tử vừa thấy đến nàng ánh mắt, nhanh chóng liền trốn đến Diệp Tử phía sau đi, nàng kéo kéo khỏe miệng, nói, từ nó đi. Diệp Tử sẽ nhìn. Nhà ngươi mèo kêu miêu đại nhân, kia này chỉ đại ngông có không tên A. Vương Thái thuận miệng hỏi. Nghe vậy, nàng nở nụ cười, nói, có A. Ta mẫu thân cho nó khởi, kêu ngông tướng quân. Vương Thái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thật là có A. Ngông tướng quân. Một con ngốc đầu ngỗng, kêu tên này cũng quá khí phách. Cắc cắc cạc. Mặt sau ngông sư tử giống như nghe được phía trước bọn họ ở kêu nó, liền duỗi trưởng cổ kêu vài tiếng. Tân Duệ thấy, như suy tư gì nói, này một miêu một ngỗng, thật đúng là thập phần có linh khí, thật giống như, chúng ta nói chuyện chúng nó nghe hiểu được giống nhau. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, liền cũng đi tới kêu bên dòng suối nhỏ, vừa nghe đến suối nước lưu động thanh âm, vẫn luôn đi theo mặt sau cùng ngông tướng quân thật nhỏ ánh mắt sáng lên, chạy chậm liền xông lên phía trước, một đầu chui vào suối nước vui sướng du. Nơi này thật đúng là không tồi. Tân Duệ nhìn thoáng qua chung quanh, non xanh nước biếc, thanh u nhã tĩnh, suối nước mát lạnh, lại có đại thụ thừa ấm, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến cỏ dại tùng trung, có con thỏ nhảy bắn. Suối nước thật đúng là có cá. Tân Duệ nhìn đến kia ở suối nước trung du tới bơi đi cá, trên mặt không khỏi hiện lên kinh hỉ tươi cười. Giống nàng như vậy thế gia thiên kim, ngày thường thật đúng là không có gì cơ hội đến dã ngoại chảo cá. Tự nhiên là có cá. Bằng không ta như thế nào sẽ nói mang các ngươi tới bắt đầu. Sở Thiên Đường cười nói. Chính là muốn như thế nào chảo a. Này cá du đến nhanh như vậy, chúng ta cũng không cá hố vong gì đó. Vương Tiểu Béo gãi gãi đầu, nhìn về phía Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường nhìn hắn, nhướng mày, cười nói, nếu không ngươi ngẫm lại. Ta thử xem xuống nước chảo có thể hay không bắt được. Vương Thái nói, không nói hai lời liền cởi giày vớ, đem vả táo ở bên hông đánh cái kết liền hạ thủy, mắt lạnh suối nước ngâm. Không khỏi thoải mái nheo lại hai mắt. Thật thoải mái, các ngươi cũng xuống dưới a. Hắn chiều bọn họ vẫy tay kêu, thấy một đuôi cá ở bên chân du, liền ngừng thở cong lưng, đôi tay làm chảo trạng nhắm chuẩn trong nước cá. Ngay sau đó, đôi tay đột nhiên đi xuống một chảo, lại tới liêu bắt cái không, ngược lại làm chính mình bắn một thân thủy. Các cạc. Không biết khi nào bơi lại đây ngông tướng quân nhìn Vương Thái liếc mắt một cái, ngông miệng hướng trong nước một mổ, kia đuôi từ Vương Thái trong tay trốn đi cá đã bị nó cắn lên. Còn khoe khoang rũi trưởng cổ lắc lắc, bị xem thường. Vương Thái trừng mắt nhìn trừng mắt, mà bên dòng suối Sở Thiên Đường mấy người thấy như vậy một màn, lại là cười ha ha lên. Thấu chương xong. Chương 173 ta tới cá nướng. Chương 173 ta tới cá nướng. Vương Thái, ngươi nhưng đừng bị một con đại ngông so đi xuống. Tân Duệ cười nói, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, liền đối với Sở Thiên Đường nói, đem ngươi sau thắt lưng đao cho ta, ta qua bên kia chém mấy cây xương tay nhánh cây. Tức tiêm dùng để bắt cá. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười cười, đem đừng ở sau thắt lưng hậu đao đưa cho hắn. Này đao vốn dĩ chính là chuẩn bị dùng để chặt cây chi, nguyên bản còn muốn cho Vương Tiểu Béo động động cân não, không nghĩ tới Tần Duệ lại là biết dự tính của nàng. Hai ba căn là đủ rồi, Diệp Tử cùng ngươi muội hẳn là không dưới thủy. Nàng nói, Diệp Tử cùng cái gia hầu dường như, hạ không dưới thủy đều được, đến nỗi Tần Duyệt, tốt xấu cũng là 1000 kim tiểu thư. Phỏng chừng sẽ không giống bọn họ giống nhau để chân trần xuống nước chơi. Hành. Tân Duệ đáp lời, cầm đao đi đốn cây chi. Thiếu gia, ta xuống nước ca. Ta cũng tưởng đi xuống chơi. Tiêu Mục Diệp cười khanh khách nói. Đi thôi. Tiểu tâm một chút đừng té ngã. Nàng giao đãi một tiếng. Ân ân. Tiêu Mục Diệp đáp lời, khởi giày vớ vui sướng chạy tiến suối nước, vốc khởi một phủng thủy hướng lên trên một sái, cười đến thập phần vui vẻ. Tân Duyệt thấy nàng ở đầu gối thâm suối nước đuổi theo ngông tướng quân chạy tới chạy lui, cười đến vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, không khỏi tâm sinh hâm mộ. Này thế đạo đối nữ tử nhiều có trói buộc, chẳng sợ nàng thi được học viện Phượng Hoàng, bất đồng với giống nhau dưỡng ở khuê phòng Trung Thiên Kim, nhưng cũng không thể giống nàng giống nhau, để chân trần quấn lên làn váy đi xuống chơi thủy. Tân Duyệt, chúng ta nhặt chút cục đá vây cái tiểu lò, một hồi cá nướng ăn thế nào? Sở Thiên Đường cười hỏi. Hảo A. Ta đi nhặt cục đá. Tân Duyệt ôn nhu nói. Ở bên dòng suối tìm một ít cục đá dọn trở về, lại nói, muốn cá nướng, ta đây lại đi nhặt chút nhánh cây trở về. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền giao đái, ngươi không cần đi quá xa. Ân, ta biết, liền ở phụ cận nhặt thì tốt rồi. Tân Duyệt cười cười, đến phụ cận đi nhặt nhánh cây. Sở Thiên Đường dùng cục đá vây quanh lò, lại tìm một ít trọng đại cục đá bày biện ở chung quanh, chờ một hồi bọn họ đi lên có thể ngồi, khoe mắt thoáng nhìn Miêu đại nhân ngồi xổm một bên. Một đôi mắt mèo lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm suối nước cá, không khỏi nở nụ cười. Không dám xuống nước ca. Ngươi xem ngông tướng quân đều ăn vài con cá, ngươi cũng chỉ có làm xem phân. Miêu đại nhân lười biếng nhìn nàng một cái, liền hướng về phía dòng suối nhỏ kiểu một dịp đều. Miêu! Miêu! Miêu đại nhân muốn ăn cá sao? Ta ở chào đâu? Diệp Tử Huy xuống tay đều, chính là chơi đến một thân thủy, lại không bắt được nửa con cá, nhưng thật ra ngông tướng quân ăn no. Thấy Miêu đại nhân ngồi xổm bên dòng suối không dám xuống dưới, liền cắn một cái du hướng bên dòng suối đi, đem cá đặt ở nó trước mặt, còn dùng ngỗng miệng đẩy đẩy, ý bảo nó mau ăn. Các cạc. Nha. Ngông tướng quân đối với ngươi không tồi sao? Sở Thiên Đường trêu ghẹo nói, xem xét ngắm đại nhân liếc mắt một cái. Miêu miêu. Miêu đại nhân đem cá sau này một bát, lại chỉ vào suối nước bên trong cá. Ngông tướng quân thấy, liền lại hướng khê trung du đi, tiếp tục đi bắt cá. Vương Thái, tiếp theo. Tân Duệ chém nhánh cây trở về, đem một cây tước tiêm 1 mét dài hơn nhánh cây vứt cho Vương Thái. Vương Thái tiếp nhận sau nhếch miệng cười, lúc này xem này đó cá hướng nào chạy. Hắn một tay nắm nhánh cây, nhắm ngay trong nước cá, nháy mắt ra tay đâm vào trong nước. Ha ha ha ha ha. Tiểu Đường, ngươi xem, ta bắt đến cá. Hắn hưng phấn giơ lên trong tay nhánh cây, chi tiêm chỗ cắm một cái bàn tay đại cá. Sở Thiên Đường thấy cũng là cười, dương giọng nói, hành a. Nhiều bắt một ít, ta tơi cá nướng. Thấu chương xong. Chương 174 nhưng có bằng chứng. Chương 174 nhưng có bằng chứng. Tần Duệ cũng hạ thủy bắt cá, hai người cộng thêm Ngông tướng quân, không một hồi liền bắt 20 mấy con cá. Diệp Tử tắc đi hỗ trợ xử lý những cái đó bắt đến cá, Tần Duệ tắc ôm nhánh cây trở về, mấy người phân công hợp tác, không một hồi cá nướng mùi hương liền ở không khí gian tràn ngập mà khai. Thơm quá. Tiểu Đường, ngươi còn mang gia vị. Vương Thái nghe kia mùi hương, không khỏi từ suối nước chạy đi lên, ngồi xổm ngồi vào đống lửa biên chờ ăn cá. Mang theo vài loại gia vị, này nướng đến không sai biệt lắm, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Nàng đem nướng tốt một con cá đưa cho hắn, một bên đều, Tần Duệ, đi lên ăn cá nướng. Hảo. Tần Duệ đáp lời, cắm hai điều sau liền đi rồi đi lên. Miêu. Miêu đại nhân ngồi xổm bên cạnh, nghe kia cá nướng mùi hương, nhìn kia nướng đến kim hoàng xốp giòn cá thân, đều muốn dùng móng vuốt đi bắt. Đừng nóng nội, còn quá năng. Sở Thiên Đường cười nói, đệ một cái cấp Tần Duyệt, nói, tới, cầm ăn. Cảm ơn. Tần Duyệt tiếp nhận, nói thanh tạ sau, liền thổi thổi trong tay cá, không như vậy năng sau liền xé xuống một khối ăn. Vương Thái cầm cán ăn, vừa nói, thật hương. Một chút mùi tanh đều không có, Tiểu Đường, ta cảm thấy ta có thể ăn 10 điều. Nếm thử mới mẻ cũng dễ làm thôi, ăn quá nhiều dễ dàng thượng hỏa. Sở Thiên Đường nói, một bên phiên nướng cá, đem nướng tốt phân cho bọn họ ăn, Tần Duyệt cùng Diệp Tử ăn 3 điều, Miêu đại nhân ăn 5 điều, nàng chính mình ăn 2 điều, còn lại đều vào Tần Duệ cùng Vương Tiểu Béo bụng. Sau khi ăn xong lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, khắp nơi đi dạo một phen liền trở về mà đi, trở lại trong phủ, mấy người ở đỉnh chỗ uống trà nói chuyện thiếm. Vân Nương lo lắng bọn họ đói bụng, liền làm phòng bếp làm một ít tiểu thái cùng điểm tâm cho bọn hắn ăn, tới rồi chặn vạng, mọi người mới vây ở một chỗ ăn cơm cấp Sở Thiên Đường khánh sinh. Ngày này, ba người đều không có trở về, mà là ở sở phủ phòng cho khách ở xuống dưới, thẳng đến ngày kế mới cùng Sở Thiên Đường cùng đi học viện. Sáng sớm Sở Thiên Đường liền đi Mục Thần sân, không tìm được người, liền trở về y y dược viện. Mà ở bên kia, Mục Thần nhìn trước mặt một bộ màu trắng váy áo thân thiếu nữ, thâm thủy ánh mắt ở nàng trên người đánh giá. Thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi, mảnh dài thân ảnh duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuy rằng còn không có nảy nở, cũng đã như hoa sen thanh nhã xuất trần. Đơn giản một bộ màu trắng váy áo ở cổ áo cùng ống tay áo làn váy chỗ thêu có hoa văn, bên hông rủ xuống một cái túi gấm, nàng lẳng lặng đứng, tuy không nói chuyện, lại toàn thân đều có một cổ thanh ngạo khí chất, tuy rằng đứng cách hắn 3 bước ở ngoài địa phương, hắn lại có thể ngửi được trên người nàng một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt hình như có u quang sẽ qua, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nửa ngày sau mới hỏi, ngươi nói ngươi là lãnh đời gia tộc người, hơn nữa nhận thức dược ý đi hề, nhưng có bằng chứng. Thiếu nữ nhìn gần ngay trước mắt nam tử, nhìn hắn giống như trích tiên dung nhan, cùng với kia một thân xuất trần phiêu giật hơi thở, so với mấy năm trước kinh hồng thoáng nhìn, hiện giờ hắn, càng là làm người không rời được mắt. Nàng kiêm chế hạ nhìn thấy hắn vui sướng chi tình, tận lực làm chính mình duy trì lãnh đời gia tộc quý nữ cao quý cùng rụt rè, nhẹ giọng nói, lãnh đời gia tộc người chưa bao giờ dùng hướng ai đi chứng minh, bởi vì thực lực chính là chúng ta tốt nhất chứng minh. Thiếu nữ thanh âm một đốn, nhìn kia một bộ bạch y trích tiên nam tử, lại nói, huống chi, là công tử người tìm tới chúng ta, cũng không phải chúng ta chủ động tìm tới công tử, nếu như vậy, công tử lại còn có cái gì nghi ngờ. Thấu chương xong. Chương 175 huyền ti bắt mạch. Chương 175 huyền ti bắt mạch. Thiếu nữ thấy trích tiên nam tử nửa liễm đôi mắt ngồi không nói gì, nàng do dự một chút, liền hỏi, đã mấy năm qua đi, công tử trên người độc còn không có giải sao. Nghe lời này, Mục Thần ngước mắt liền chiều nàng nhìn lại, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, hỏi, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ đón nhận hắn ánh mắt, nhẹ giọng nói, mấy năm trước thấy công tử khi, công tử liền trúng độc, hôm nay tái kiến công tử khí sắc như cũ có bệnh nhẹ, nghĩ đến, năm đó trúng độc là còn không có cởi bỏ. Nói, nàng thanh âm một đốn, thanh ngạo thanh âm chậm rãi truyền ra, công tử khả năng không biết, ta là lãnh đời gia tộc kiều gia dòng chính, ta kiểu ra lấy ý đi dược là chủ, công tử tìm vị kia dược ý đi hẳn là chính là ta ra cửa du lịch tam thúc phụ. Năm đó nàng đi theo phụ thân ra cửa khi, liền gặp được quá hắn, lúc ấy nàng phụ thân liền nói, hắn thân trung kịch độc không sống được bao lâu, lại không ngờ, mấy năm qua đi, hắn như cũ tồn tại. Ngươi lại là gặp qua ta. Khi nào? Chỗ nào? Mục thân nhàn nhạt hỏi, bình tĩnh đạm mạc ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt. Tựa hồ kỳ quái hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, thiếu nữ nhìn hắn, nghĩ nghĩ, liền nói, mấy năm trước, khi nào chỗ nào, ta đã nhớ không được. Nghe vậy, mục thân nhìn nàng một cái, liền hỏi, tiểu thư hiện tại có không liên hệ đến ngươi vị kia dược y hề thúc phụ? Ta tam thúc phụ từ trước đến nay hành tung thành mê, gia tộc người đều không biết hắn rơi xuống, cho nên lần này ra tới, ta cũng là phụng gia tộc chi mệnh, phụ trách tìm kiếm tam thúc phụ. Thiếu nữ nhìn hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nếu công tử cũng ở tìm ta tam thúc phụ rơi xuống, có không làm ta tạm thời trước đi theo công tử bên người. Làm báo đáp, ta có thể vì công tử điều trị thân thể. Một bên Thanh Mặc nghe được lời này, không khỏi nhìn về phía nhà mình chủ tử. Lãnh đời gia tộc người y thuật đều là gia truyền, nếu có nàng đi theo chủ tử bên người giúp đỡ chủ tử điều trị thân thể, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà, Mục Thần lại không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, mà là nói, người y thuật nếu là ở Thanh Mặc phía trên, tự nhiên có thể lưu lại chờ ngươi thúc phụ. Công tử muốn ta như thế nào chứng minh y thuật của ta đâu? Thiếu nữ dò hỏi. Lúc này, Thanh Mặc tùy thời sẽ khó được, liền nói, chủ tử, không bằng làm kiểu tiểu thư vi chủ tử bắt mạch, thăm thăm chủ tử thân thể tình huống. Nhìn xem nàng có không có biện pháp cởi bỏ chủ tử trong cơ thể độc tốt không. Thiếu nữ nhìn về phía kia trích tiên nam tử, liền thấy hắn hơi điểm phía dưới, có thể. Thấy vậy, thiếu nữ đi lên trước liền muốn giúp hắn bắt mạch, không ngờ hắn lại là nói, nghe nói lãnh đời gia tộc kiểu gia am hiểu huyền ti bắt mạch, không bằng liền thỉnh kiểu tiểu thư bộc lộ tài năng. Nghe vậy, thiếu nữ nhìn hắn một cái, liền gỡ xuống bên hông túi gấm, từ giữa lấy ra một cái chỉ vàng. Một bên Thanh Mặc thấy thế, tiến lên tiếp nhận chỉ vàng sau, đem một mặt hệ ở nhà hắn chủ tử trên cổ tay, lúc này mới thối lui đến một bên nhìn, chỉ thấy kia thiếu nữ ngón tay quấn lấy kia chỉ vàng, ngón tay vừa động, chỉ vàng liền cũng nhẹ nhàng cơ quậy, hắn là nhìn không ra cái gì tới, bất quá thấy kia thiếu nữ mày hơi ninh, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà hắn chủ tử, ở nàng thu hồi chỉ vàng sau, hắn vội vàng liền hỏi, như thế nào? Công tử sở trung chính là cực kỳ hy hữu kịch độc, này độc tên là Hồng Nhàn Cười. Giống nhau chúng Hồng Nhan Cười sống không quá tam nén hương thời gian, bất quá công tử có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên là có kỳ ngộ, công tử trong cơ thể độc tuy rằng vẫn luôn bị áp chế, nhưng nhân thời gian lâu dài, độc tính thẩm thấu cốt thủy, đã phi công tử chi lực nhưng áp chế, nếu là tìm không được giải dược, công tử cũng sống không được bao lâu. Thấu chương xong. Chương 176 năm đó người nọ. Chương 176 năm đó người nọ. Thiếu nữ thanh âm một đốn, thấy hắn thần sắc bất biến. Như cũng là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, phảng phất vô luận chuyện gì đều không thể làm hắn có một tia cảm xúc biến hóa giống nhau, nàng liền tiếp tục nói, Hồng Nhan Cười phi giống nhau độc, bởi vì chúng độc giả trên người tìm không được nửa điểm chúng độc dấu hiệu, chỉ có mỗi tháng 15 sẽ đau đớn muốn chết, tầm thường y lìa giả là cha xét không ra này độc, hơn nữa đến kịch độc công tâm ngày, cho dù chết đi trên mặt cũng sẽ mang theo tươi. Cười. Nghe lời này, Thanh Mặc liền truy vấn, tiểu thư cũng biết giải pháp. Thiếu nữ mím môi. Thấy kia bạch y lý trích tiên công tử một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, phảng phất không đem nàng lời nói nghe vào trong tai, lập tức xúc động lời nói liền thốt ra mà ra, ta đương nhiên sẽ giải. Lời nói ra, nàng liền có chút hối hận. Nay độc nơi nào là nàng giải được, nhưng hôm nay lời nói đã nói ra, liền tính là muốn nhận cũng thu không trở về. Thật tốt quá. Thanh Mặc khó nén kinh hỉ nói, tiểu thư muốn như thế nào giải? Yêu cầu cái gì dược liệu? Ta có thể cho người đi chuẩn bị. Nếu có cái gì đặc biệt yêu cầu cùng yêu cầu, ta cũng nhất định sẽ làm được. So với Thanh Mặc kinh hỉ kích động, Mục Thần tắc bình tĩnh nhiều, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi thật sự sẽ giải? Thiếu nữ thấy hắn xem ra, cắn chặt răng, nói, ta sẽ giải, chỉ là, ngươi này độc không phải một ngày hai ngày là có thể giải được, phải có một cái quá trình. Nàng có thể dùng dược trước giúp hắn điều trị thân thể, thanh trừ trong cơ thể độc, nhiều ít đều sẽ có một ít tác dụng. Đến lúc đó chỉ cần tìm được nàng tam thúc phụ, lấy nàng tam thúc phụ bản lĩnh, nhất định có thể giải được này Hồng Nhan Cười. Mục Thần đứng lên, đối một bên Thanh Mặc nói, chuẩn bị một chút, hồi học viện. Dứt lời, cất bước đi ra ngoài, trải qua thiếu nữ bên người khi, đối nàng nói, ngươi cũng theo chúng ta đi. Thiếu nữ trên mặt khó nén vui mừng, thấy hắn đi ra ngoài, liền đối với hắn bóng dáng nói, công tử, ta kêu Kiều Mộ Phỉ. Kiều tiểu thư, thỉnh. Thanh Mặc làm ra thỉnh thủ thế. Tiêu Mộ Phỉ nhìn Thanh Mặc, hỏi, ta ngày sau muốn như thế nào xưng hô công tử. Tên của hắn là, Tiêu tiểu thư có thể xưng nhà ta chủ tử vì một công tử. Thanh Mặc cười nói, thấy không hỏi ra tên, Tiêu Mộ Phỉ gật đầu, liền đi ra ngoài. Thanh Mặc làm người nhiều chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đương chuẩn bị khởi hành khi, Tiêu Mộ Phỉ thấy vị kia một công tử thượng phía trước xe ngựa, không khỏi hơi liễm hạ đôi mắt. Tiêu tiểu thư, ta làm người cho các ngươi chuẩn bị xe ngựa, thỉnh lên xe ngựa đi. Thanh Mặc nói, làm người đem một khắc chiếc xe ngựa giá tiến lên đây. Lúc trước nghe một công tử nói phải về học viện, là hồi cái gì học viện? Tiêu Mộ Phỉ hỏi. Nghe vậy, Thanh Mặc liền nói, là học viện Phượng Hoàng, chủ tử trước mắt ở nơi đó điều dưỡng thân thể. Tiêu Mộ Phỉ gật đầu, lúc này mới lên xe ngựa, mà đi theo nàng phía sau một người trung niên nam tử tắc ngồi ở xe ngựa ngoại, một người thị nữ tắc đi theo vào trong xe ngựa. Xe ngựa giá hành, một thần dựa ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tưởng lại là, không phải nàng. Năm đó cứu hắn tiểu nữ hải, không phải cái này kêu Kiều Mộ Phỉ thiếu nữ. Lánh đời trong gia tộc Kiều gia chuyên tu y y dược, làm dòng chính con cháu, cái này Kiều Mộ Phỉ y thuật hẳn là rất là xuất sắc, đến nỗi nàng nói có thể giải trên người hắn độc, ở không thấy được hiệu quả phía trước, hắn cũng không tin tưởng. Chỉ là, nếu này Kiều Mộ Phỉ không phải năm đó cứu hắn cái kia tiểu nữ hài, như vậy, năm đó cái kia tiểu nữ hài sẽ là người nào? Nàng sẽ là Kiều gia người sao? Hiện giờ, lại ở nơi nào? Nghĩ đến thu được tin tức liền lại đây, lại bỏ lỡ tiểu gia hỏa sinh nhật. Hắn không khỏi xoa xoa giữa mày, thấp giọng nỉ non, cũng không biết vài thứ kia, tiểu gia hỏa thích chứ. Thấu chương xong. Chương 177 nơi trốn xa cách. Chương 177 nơi trốn xa cách. Sở Thiên Đường lần hai ngày lúc chẳng vạng, mới biết được một thần đã trở lại, vì thế liền đi hắn trong viện, không ngờ, vừa đến viện ngoại, liền thấy trong viện một người bạch y thiếu nữ đang ở trong viện tán bước. Đứng ở viện môn khẩu chỗ trung niên nam tử đánh giá cái này thăm đầu thiếu niên, trầm giọng hỏi, đang làm gì? Sở Thiên Đường nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, cũng hỏi, ngươi là đang làm gì? Sở tiểu công tử. Thanh Mặc đi ra, nhìn đến hắn liền cười cười, hai ngày trước cùng chủ tử ra tranh môn, chưa kịp hạ công tử sinh nhật chi hỉ, nhưng đừng trách móc. Sẽ không sẽ không. Sở Thiên Đường cười vây vây tay, lại hỏi, Thanh Mặc, bọn họ là ai? Một đại ca đâu? Đó là lãnh đời gia tộc Kiều gia dòng chính tiểu thư, Kiều Mộ Phỉ, kia hai người là nàng tùy tùng. Thanh Mặc nói, chiều kia mấy người nơi chỗ nhìn thoáng qua. Lãnh đời gia tộc người A. Nàng một bộ kinh ngạc bộ dáng, ánh mắt ở hán tử cùng thị nữ trên người xẹt qua sau, liền dừng ở kia bạch y thiếu nữ trên người đánh giá, thấy thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, bộ dáng thanh nhã mỹ lệ, chính là giữa mày khó nén thanh ngạo chi khí, đánh giá liếc mắt một cái sau liền rời đi ánh mắt. Chủ tử ở trong phòng, Sở tiểu công tử mời theo ta tới. Thanh Mặc nói, làm ra thỉnh thủ thế. Ân. Sở Thiên Đường đi theo hắn hướng bên trong đi đến. Mà Kiều Mộ Phỉ thì tại nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường lúc sau, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía kia trong phòng, mày đẹp hơi ninh. Tuy rằng đi theo một công tử đi vào nơi này, nhưng, tới rồi nơi này sau nàng bị an bài ở một khác chỗ sân, không có một công tử cho phép, nàng liền hắn bên người đều gần không được. Thân là lãnh đời gia tộc người, vốn dĩ đi đến chỗ nào đều sẽ bị người tôn sùng là thượng tân, cố tình vị này một công tử chính là cái ngoại lệ, tuy rằng đối nàng lễ đãi có thêm, lại nơi trốn lộ ra xa cách. Thanh Mặc vì Sở Thiên Đường mở cửa, ý bảo hắn tiến vào sau, liền vì bọn họ đóng lại phòng, cũng đứng ở ngoài cửa thủ. Sở Thiên Đường đi vào, thấy hắn ngồi ở phòng trong án thư trước lật xem trên tay tư liệu, nàng liền gọi một tiếng, Mục đại ca. Mục thần đầu cũng không nâng ý bảo, ngồi đi. Hắn ánh mắt không có rời đi trong tay tư liệu, ở lật xem qua đi, còn lấy ra giấy bút trên giấy viết xuống cái gì, rồi sau đó gấp thu lên, cất vào phong thư, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên Đường. Đưa đi lễ vật thích sao? Thích à? Nàng dương môi cười, rồi sau đó lại nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, mỗi loại đều là có tiền cũng mua không được thứ tốt, chính là ngươi đưa ta như vậy nhiều bảo bối, ta thu đều có chút ngượng ngùng. Nghe vậy, Mục Thần lắc đầu bật cười, có cái gì ngượng ngùng? Ta bắt ngươi đương đệ đệ, đưa cho ngươi đồ vật ngươi thu là được. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười mị một đôi mắt, nàng dọn ghế dựa ngồi xuống hắn đối diện, đôi tay ghé vào hắn án trên bàn, nhìn đối diện Mục Thần, cười nói, Mục đại ca, ngươi đối ta cũng thật hảo. Lời này thật đúng là nói được một chút không giả. Hắn đối nàng hảo, là cái loại này không cầu hồi báo, chỉ là một mặt túng nàng, sủng nàng, che chở nàng hảo. Hắn nói hắn lấy nàng đương đệ đệ, nàng không cấm nghĩ, đương hắn đệ đệ cũng thật hảo. Chính là nàng là nữ, ngày sau hắn nếu là biết, không biết lại sẽ thế nào. Nghĩ, nàng lại tò mò hỏi, Mục đại ca, ngươi đi ra ngoài một chuyến, như thế nào còn mang theo cái nữ hải tử đã trở lại. ta nghe Thanh Mặc nói đó là lãnh đời gia tộc Kiều gia dòng chính con cháu, không phải nói lãnh đời gia tộc người đều thực thần bí sao? Như thế nào còn làm ngươi gặp gỡ? Thấu chương xong. Chương 178 Xuân Tâm Manh Động. Chương 178 Xuân Tâm Manh Động. Mục Thần thấy hắn vẻ mặt tò mò, liền đối với hắn nói, ta vẫn luôn ở tìm năm đó cứu ta cái kia tiểu nữ hài, cho nên đương phía dưới người truyền tin tức lại đây khi, ta cho rằng Kiều Mộ Phỉ chính là ta muốn tìm người kia, bất quá đi mới phát hiện không phải, lại ngoài ý muốn biết được, Dược Y Y là nàng bên ngoài du lịch tam thúc phụ. Thấy hắn trừng lớn một đôi đen bóng xinh đẹp đôi mắt, hắn không khỏi cười nhẹ, nói, như vậy giật mình làm cái gì? Hắn rôi tay gõ hạ hắn đầu, tiếp tục nói, Kiều Mộ Phỉ khám ra ta trong cơ thể độc kêu hồng nhăn cười, nói nàng sẽ giải này độc, mà làm trao đổi, làm ta thế nàng tìm nàng tam thúc phụ Dược Y Y rơi xuống, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng sẽ tạm thời đi theo ta bên người. Nghe xong hắn nói, Sở Thiên Đường hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng đều không biết, chính mình khi nào liền thành kia Kiều Mộ Phỉ tam thúc phụ. Bất quá hồng nhan cười này hạ độc được là không khám sai, chỉ là, sẽ giải. Thật đúng là không phải nàng khinh thường người, mà là muốn giải này độc thật đúng là không phải dễ dàng sự. Liền tính là nàng lúc này cũng làm không đến một quả giải độc hoàn hoặc là một thiếp dược liền giải trên người hắn độc. Phải biết rằng nàng chỉ cần phối chế ra kêu bình giải độc hoàn đều dùng mấy tháng thời gian, cho nên nói Kiều Mộ Phỉ sẽ giải này hồng nhan cười, nàng là căn bản không tin. Nhìn hắn một cái, nàng liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa qua đi cho hắn, một đại ca, đây là ta cho ngươi nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, bên trong tổng cộng có 15 tiểu viên, ngươi 2 ngày ăn một viên, vừa vặn ăn một tháng. Thấy vậy, Mục Thần tiếp nhận, đem kia không chớp mắt bình thuốc nhỏ cầm ở trong tay thưởng thức, con ngươi dừng ở Sở Thiên Đường trên mặt khi, nhiều mặt nhu hòa ý cười, ngươi đây là thật tính toán lấy ta thí dược. Sở Thiên Đường nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc nói, đây chính là ta dùng vài tháng thu thập hảo dược liệu mới luyện chế ra tới, chỉ có này một lọ, Mục đại ca, ngươi sẽ ăn đi. Thấy hắn vẻ mặt chờ mong cùng khẩn trương, Mục Thần khỏe môi khẽ nhếch, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ ăn. Tóm lại là hắn một mảnh tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không đạp hư. Nghe vậy, Sở Thiên Đường lúc này mới yên lòng, nàng đứng lên, lại nghĩ tới một chuyện, liền nói, đúng rồi, Mục đại ca, ngươi đưa kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp ta đưa ta mẫu thân, này chùy thủ ta liền tùy thân mang theo, dùng tốt. Nàng lấy ra giày chùy thủ dơ dơ lên. Ân, đồ vật tặng cho ngươi, ngươi tự dùng tặng người đều có thể. Mục Thần nói, ánh mắt dừng ở kia chùy thủ thượng, nói, này chùy thủ rất là sắc bén, ngươi dùng khi cẩn thận một chút, đừng bị thương chính mình. Hảo. Nàng cười đáp lời, lúc này mới nói, ta đây đi về trước. Chưa xong, không yên tâm giao đãi, ta cho ngươi dược, ngươi nhưng không chuẩn đưa cho người khác đi nghiên cứu, 15 viên là vừa vặn hảo, một viên đều không thể ăn ít. Ân. Mục Thần cười ứng hạ, đứng lên nói, ta đưa ngươi đi. Nói, đưa hắn đi ra ngoài. Bên ngoài Kiều Mộ Phỉ thấy kia một công tử cư nhiên tự mình đưa kia thiếu niên ra tới, đôi mắt đẹp trung không khỏi xẹt qua một mạt kinh ngạc, chiều kia thiếu niên nhìn lại, thấy kia thiếu niên cũng chính nhìn nàng, ánh mắt quái dị. Mục đại ca, không cần tạo. Nàng đối bên người Mục Thần nói, liền hướng ra phía ngoài đi đến, trải qua kia Kiều Mộ Phỉ bên người khi, lại nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, người này cư nhiên nói Dược Y Y là nàng tam thúc phụ, này mặt cũng thật đại đâu. Mà dừng lại bước chân đứng không lại đưa Mục Thần, thấy Sở Thiên Đường ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở Kiều Mộ Phỉ trên người, liền cũng nhìn về phía Kiều Mộ Phỉ, thấy thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tư dung xuất sắc giống như nụ hoa đại phóng kiều hoa, không cấm lại nhìn về phía Sở Thiên Đường, trong lòng thầm nghĩ, nhà hắn tiểu đường nhi không phải là xuân tâm manh động đi. Ngủ ngon 520 vui sướng nha. Thấu chương xong. Chương 179 Vân Đô Điền ra. Chương 179 Vân Đô Điền ra. Sở Thiên Đường không biết nhân nhìn nhiều Kiều Mộ Phỉ vài lần, đã bị Mục Thần cấp hiểu lầm, nàng từ trong viện rời đi sau, liền trực tiếp ra học viện, ngồi trên xe ngựa hướng trong nhà mà đi. Thiếu gia, ngươi đã về rồi. Tiêu Mục Diệp cái thứ nhất đón đi lên, vây quanh ở nàng bên người ríu rít nói chuyện. Diệp tử, Tiêu gia có phải hay không có một cái dòng chính kêu Kiều Mộ Phỉ? Nàng biên hướng bên trong đi đến, một bên hỏi, liền thấy Kiều Mục Diệp ở nghe được tên này khi, sửng sốt một chút, ngừng ở tại chỗ. Thấy thế, nàng cũng dừng lại bước chân, nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Thiếu gia, ngươi như thế nào biết Kiều Mộ Phỉ? Ngươi nhìn thấy nàng sao? Tiêu Mục Diệp phục hồi tinh thần lại hỏi. Ân, hôm nay ở trong học viện gặp được. Sở Thiên Đường nói một tiếng. Thiếu gia, nàng không chỉ có là Kiều gia dòng chính, vẫn là Kiều gia gia chủ nữ nhi, Kiều gia lấy y y dược là chủ, nàng y y dược thiên phú rất là xuất sắc, toàn bộ Kiều gia liền không có không biết nàng. Tiêu Mục Diệp nói, đốn hạ, nói, ta cùng tỷ tỷ từng xa xa gặp qua nàng một mặt, nhân không tiếp xúc quá, cho nên đối nàng cũng không phải thực hiểu biết. Tiêu Mục Diệp nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta nghe nói qua, nhân gia tộc thực coi trọng nàng, cho nên phái thực lực rất mạnh người bảo hộ nàng, hơn nữa liền tính là bên người thị nữ, cũng là từ chi thứ chung chọn lựa ra tới. Ân, đã biết, đi, đi vào ăn cơm đi. Nàng ý bảo, liền cất bước hướng bên trong đi đến, một bên kêu, nương, ta đã về rồi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Sở Thiên Đường như cũ là bận rộn, liền đi Mục Thần bên kia cũng không có thời gian, chỉ là từ Viên Đạo nơi đó nghe nói, Điền Khải Cường ở dưỡng hảo thương lúc sau, liền từ học viện từ ly, nàng không đem việc này để ở trong lòng, nhật tử như cũ từng ngày quá, bởi vậy, nàng cũng không biết, Điền Khải Cường về đến gia tộc sau liền chuẩn bị trả thù. Vân Đô, Điền gia lão tổ cùng với tộc lão cùng gia chủ đám người, tất cả đều ngồi ở phòng nghị sự chung, biểu tình nghiêm túc mà hát trầm. Làm Vân Châu Đại Lục xếp hạng đệ nhất học viện Phượng Hoàng Tổng Đạo Sư, này vốn là vô thượng quang vinh sự tình, hiện giờ, lại nhân một thiếu niên, ngươi từ học viện Phượng Hoàng Từ Ly, thật sự quá kỳ cục. Ngươi cũng biết mất học viện Phượng Hoàng Tổng Đạo Sư tên tuổi, chúng ta Điền gia mất đi chính là cái gì? Phụ thân, thật sự là ta đã không có thể diện lại ở học viện Phượng Hoàng đảm nhiệm đạo sư, ta thua ở kia tiểu tử trong tay, cũng đã không dám ngẩng đầu, liền tính lại lưu lại đường đạo sư, các học sinh cũng sẽ không phục ta. Điền Khải Cường vững vàng thanh âm nói, nghĩ đến hắn sở đã chịu nhục nhã tất cả đều là đến từ chính Sở Thiên Đường, hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, phụ thân, Sở Thiên Đường kia tiểu tử hại ta đến tận đây, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Người này cuồng vọng đến tận đây, cũng thực sự đáng giận. Kia Điền gia lão tổ híp mắt nói, trong mắt âm ngoan quang mang chợt lóe mà qua, hỏi, hắn sau lưng có người nào? Nho nhỏ thiếu niên, lại là từ đâu tới đây như vậy cường hãn thực lực? Này đó ngươi có biết? Nghe vậy, Điền Khải Cường liền nói, hắn vốn là bằng Vân Thành Sở gia gia chủ Sở Dịch Minh nhi tử, chẳng qua này Sở Dịch Minh thời trẻ bỏ thê khắc cưới, tiểu tử này là nàng mẫu thân một tay nuôi lớn, ban đầu vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, là gần một năm mới bị Sở gia nhận được bằng Vân Thành đi, chỉ là, tiểu tử này thập phần cuồng vọng, thế nhưng không nhận Sở Dịch Minh vi phụ, không chịu về tộc, bởi vậy cùng hắn nương thân hai người ở tại Thành Nam, trong phủ chỉ có mấy cái hạ nhân, hắn trong phủ có cái kêu Phúc Bá quản gia, người này sâu không lường được. Ta suy đoán Sở Thiên Đường thân thủ chính là Hàn giáo. Thấu chương xong. Chương 180 không nên truy cứu. Chương 180 không nên truy cứu. Tuy rằng trước kia là không như thế nào chú ý Sở Thiên Đường người này, nhưng, người này vẫn luôn là nhân vật phong vân. Về chuyện của hắn liền tính là hắn không hỏi thăm, bên người cũng sẽ có người nghị luận, bởi vậy nhiều ít biết một ít. Lại đến sau lại, nhân kết hạ này thù, hắn còn cố ý hỏi thăm, cho nên biết này Sở Thiên Đường trong nhà có phúc bá như vậy một người. Nghe nói là sớm chút năm bị thương bị Sở Thiên Đường nhặt về ra, Sở gia dân cư đơn giản, duy độc cái này phúc bá, lai lịch không rõ, sâu không lường được. Nghe những lời này, kia Điền gia lão tổ híp híp mắt, trầm tư, nói, tuy rằng hiện giờ ngươi đã không phải học viện Phượng Hoàng Đạo Sư, nhưng vẫn cần yêu quý thanh danh, không đảm đương nổi đệ nhất học viện Tổng Đạo Sư, có thể đương đệ nhị học viện Tổng Đạo Sư, cho nên liền tính là muốn giáo huấn kia Sở Thiên Đường, cũng cần thiết làm được thiên y hề vô phùng, làm người sẽ không liên tưởng đến ngươi. Hoặc là chúng ta điền ra người trên người. Lúc này, vẫn luôn nghe Điền gia gia chủ, Điền Khải Đạt nhìn thoáng qua Điền Khải Cường, rồi sau đó đối phụ thân hắn nói, phụ thân, chẳng biết có được không nghe ta một lời. Ngươi nói, Điền gia lão tổ bưng trà lên nhấp một ngụm, ý bảo hắn nói chuyện. Điền Khải Đạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta làm Điền gia gia chủ, tất nhiên là lấy Điền gia ích lợi vì trước, lấy Điền gia đại cục làm trọng, cho nên, nhị đệ chuyện này, ta tuy nghe xong cũng tâm sinh tức giận. Nhưng ta cảm thấy, việc này vẫn là không cần lại truy cứu cho thỏa đáng. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Điền Khải Cường vừa nghe lời này, lập tức liền nổi giận, chẳng lẽ ngươi làm ta cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này? Này đánh không chỉ có là ta Điền Khải Cường mặt, càng là chúng ta Điền ra mặt. Không tồi, này đánh không chỉ có là Khải Cường mặt, cũng là chúng ta Điền ra thể diện, nếu là cứ như vậy tính, ngày sau người khác như thế nào xem chúng ta Điền ra? Một vị tộc lão cũng mở miệng nói. Các ngươi thả nghe ta nói xong. Điền Khải Đạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta nói không cần lại truy cứu, kỳ thật cũng là vì chúng ta Điền gia hảo. Khải Cường một cái tổng đạo sư ở trước mắt bao người bại bởi một người học sinh, này đã là sự thật. Huống chi, nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Khải Cường nhục nhã học sinh trước đây, nói ra đi mặc cho ai đều sẽ không nhận đồng Khải Cường cách làm. Lại một cái chính là, một cái 13 tuổi thiếu niên có thể đánh bại Khải Cường cái này tổng đạo sư, thực lực của hắn vốn. Chính là kinh người, người như vậy tuyệt phi vật trong ao, chúng ta Điền gia liền tính làm không được cùng chi giao hảo, cũng không nên kết thủ. Hắn nhìn trầm mặc xuống dưới mọi người, tiếp tục nói, còn có, Sở Thiên Đường tuy không nhận Sở Dịch Minh, nhưng hắn nếu là Sở Dịch Minh duy nhất nhi tử, hắn nếu xảy ra chuyện, Sở gia sẽ không mặc kệ. Lại một cái chính là, hắn là học viện Phượng Hoàng học sinh, lại bị đạo sư nhóm coi trọng, đánh bại Khải Cường lúc sau, hắn ở học viện Phượng Hoàng chúng tên học sinh trong lòng, đã không phải một cái học sinh đơn giản như vậy, hắn nếu xảy ra chuyện, cùng hắn giao hảo nhân, bọn họ sau lưng gia tộc, chỉ sợ cũng sẽ đứng ra, rốt cuộc ai đều không nốc, như vậy một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên, gia tộc nào sẽ không nghĩ giao hảo. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên ta mới nói việc này không cần truy cứu, lại truy cứu cùng chúng ta điền ra bất lợi. Nghe hắn phân tích này đó lợi và hại, trong sảnh mọi người đều trầm mặc xuống dưới, nói như thế tới, xác thật là không hề truy cứu cho thỏa đáng, chỉ là, kẻ hèn một thiếu niên, đã muốn có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ thành như vậy sao? Nguyên bản mặt mày mang theo âm ngoan điền ra láo tổ nghe xong, vung chén trà, hoan thanh nói, Khải Đạt nói được cũng không phải không có lý. Thấu chương xong. Chương 181 âm thầm mưu đồ bí mật. Chương 181 âm thầm mưu đồ bí mật. Phụ thân. Điền Khải Cường nghe hắn cũng nói như vậy, không khỏi nóng nảy. Điền gia lão tổ nhìn hắn một cái, lại nói, bất quá, không thể minh tới, chúng ta có thể tới ám, chỉ cần không lưu lại dấu vết, ai lại biết là chúng ta Điền gia làm. Nghe vậy, Điền Khải Đạt nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi. Hắn tưởng khuyên bảo, lại biết phụ thân hắn nếu là làm quyết định, chính là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại, huống chi, hắn từ trước đến nay liền yêu thương lão nhị một nhà, hiện giờ lão nhị ở bên ngoài bị làm đục. Phụ thân lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Không tồi, chỉ cần lại hoán thượng một đoạn thời gian, đến lúc đó lại động thủ, liền sẽ không có người đoán được là chúng ta Điền ra làm. Chỉ là, này Sở Thiên Đường thân thủ không tồi, liền Khải Cường đều không phải đối thủ của hắn, nếu thật muốn phải đối phó hắn, thật đúng là đến tưởng cái chu toàn biện pháp. Một vị tộc lao nói, nghe lời này, Điền Khải Cường liền nói ngay, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chúng ta đến lúc đó có thể trước đối Sở Thiên Đường mẫu thân xuống tay, hắn là cái hiếu tử. Chỉ cần hắn mâu thân ở chúng ta trong tay, không sợ hắn chơi cái gì đa dạng. Nếu như vậy, kia việc này liền trước phóng một phóng, quá đoạn thời gian lại động thủ. Điền gia lão tổ nói, nhìn Điền Khải Cường, nói, ngươi nếu đã trở lại, trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo tăng lên một chút thực lực của ngươi. Là, phụ thân. Hắn cung kính đáp lời, trong lòng ta nghĩ, phải hảo hảo kế hoạch một chút, thế nào mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Không biết Điền gia kế hoạch đối nàng mâu thân xuống tay Sở Thiên Đường. Gần nhất tan học về nhà sau, liền an bài Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp tỷ mỗi hai người đi theo Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng học võ kỹ. Hai người tuy là từ lãnh đời gia tộc ra tới, nhưng tinh thông lại không phải võ kỹ, thậm chí liền đơn giản tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, bởi vậy nàng liền làm hai người chịu thời gian học điểm tự bảo vệ mình bản lĩnh. Lại nhân nhớ Mộc Thần thân thể trạng huống, nàng mấy ngày này cũng thường xuyên hướng Mộc Thần trong viện chạy, nhân nghe nói Kiều Mộ Phỉ đã bắt đầu giúp Mộc Thần điều trị thân thể. Vì thế sáng sớm hôm sau tới rồi học viện sau, nàng liền đi trước Mộc Thần sân. Thanh Mặc, sớm a. Nàng cười chiều trong viện Thanh Mặc chào hỏi, chưa thấy được Tiểu Mộ Phỉ, cũng chưa thấy được Mộc Thần, liền thấu tiến lên hỏi, Thanh Mặc, Mộc đại ca còn không có rời giường sao? Hắn hôm nay tinh thần trạng thái thế nào? Thanh Mặc nhìn đến hắn, cười cười, nói, chủ tử mấy ngày nay tinh thần trạng thái so với phía trước đều phải hảo, ban đêm cũng ngủ đến thủ, sợ tiểu công tử hôm nay tới sớm. Chủ tử này sẽ còn không có rời giường. Kiều Kiều tiểu thư cấp Mộc đại ca xưng thuốc tắm dược liệu ngươi nhìn sao? Đều là cái gì dược? Ta có thể hay không nhìn xem? Nàng cười hì hì hỏi. Nghe vậy, Thanh Mặc liền cười nói, Kiều tiểu thư cấp phương thuốc, ta đi bắt dược, bởi vì hai ngày này chủ tử cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, đêm qua liền đem phương thuốc muốn qua đi, này sẽ phương thuốc ở chủ tử trong phòng, nhân dược liệu quá nhiều, dùng dược dùng lượng cũng các có bất đồng. Cho nên này một chốc một lát ta cũng vô pháp chuẩn xác đem dược liệu nhớ kỹ, nếu không, Sở tiểu công tử vãn một chút lại đây xem. Nghe hắn nói như vậy, Sở Thiên Đường đang ở đồng ý, liền nghe kia nhắm chặt trong phòng, truyền đến một thần thanh âm. Là Đường Nhi tới sao? Chủ tử, là Sở tiểu công tử tới. Thanh Mặc trở về một tiếng. Làm hắn bảo đi. Một thần thanh âm lần thứ hai truyền đến, so với ngày thường, thần khởi hắn trong thanh âm nhiều vài phần lười biếng cùng tử tính. Thanh Mặc nghe xong. Liền nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Đường, cười nói, Sở tiểu công tử, chủ tử làm ngươi đi vào. Thấu chương xong. Chương 182 khẳng định suy đoán. Chương 182 khẳng định suy đoán. Sở Thiên Đường thấy Mộc Thần tỉnh, liền đi ra phía trước đẩy ra cửa phòng đi vào, Mộc đại ca. Ân. Phòng trong Mộc Thần lên tiếng. Sở Thiên Đường nghe hắn thanh âm, liền hướng bên trong giỏ xét hạ đầu nhìn, liền thấy hắn ngồi ở mép giường ăn mặc giày vỡ, trên người chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo trong, rối tung một đầu mặc phát, cả người tản ra một loại lười biếng hơi thở, cùng ngày thường kia Trích Tiên bộ dáng khác nhau rất lớn. Bất quá, gặp qua hắn nhiều mặt nàng, nhìn đến hắn này mới vừa rời giường phi đầu tán phát bộ dáng nhưng thật ra thấy nhiều không trách, rốt cuộc hắn lại bình dân một mặt nàng cũng gặp qua. Trong nháy mắt, trong đầu lại nghĩ đến kia một hồi nàng ghé vào trên sườn núi nhìn đến một màn, xem xét hắn liếc mắt một cái sau, không cấm có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Mục Thần cũng không biết hắn lúc này trong đầu nghĩ đến cái gì, hắn đứng dậy sau bộ kiện áo ngoài, liền nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, hỏi, sáng sớm lại đây, là có chuyện gì sao? Bên ngoài Thanh Mặc thấy cửa phong khai, chủ tử cũng rời giường, liền bưng nước trong đi vào, làm hắn có thể rửa mặt. Nghe được chủ tử đang hỏi Sở Tiểu Công Tử, liền nói một tiếng, Sở Tiểu Công Tử muốn nhìn một chút kiểu tiểu thư cấp chủ tử phao thuốc tắm phương thuốc. Ân, đối. Sở Thiên Đường gật gật đầu nói. Mục Thần đi đến nước trong bên bắt đầu rửa mặt, một bên nói, phương thuốc tại án chắc trước, chính mình qua đi xem đi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền đi lên trước, đi vào án trước bàn nhìn, thấy cái chặn giấy ép xuống một trường phương thuốc, liền cầm lấy tới cẩn thận qua một lần, đương nhìn đến này mặt trên dùng dược cùng với dược lượng khi, nàng không khỏi nhướng mày. Lúc này, Mục Thần đã rửa mặt hảo, hắn đem mặc phát buộc chặt lên, quay đầu thấy án trước bàn tiểu gia hỏa cầm kia phương thuốc xem đến nhập thần, liền đi qua, hỏi, nhưng nhìn ra cái gì tới? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, nhìn đều là chút điều chỉnh thân thể dược, bên trong còn bỏ thêm giải độc dược vật, dùng dược rất lớn gan, dược lượng cũng đắn đo thật sự tinh chuẩn, dùng này phương thuốc phao thuốc tắm, đối một đại ca thân thể có chỗ lợi. Từ này trương phương thuốc tới xem, cái này Kiều Mộ Phỉ vẫn là có chút bản lĩnh, này trương phương thuốc xác thật là đối một thần hiện tại thân thể có chỗ lợi, rốt cuộc hắn trúng hồng nhan cười nhiều năm như vậy, độc tố lẻn vào qua sâu, thân thể cũng lược hiện suy yếu, có này phương thuốc điều trị. Hơn nữa nàng những cái đó giải độc hoàn, tin tưởng trong thân thể hắn độc giải lúc sau, thân thể các phương diện cũng sẽ rất có tăng lên. Một bên Thanh Mặc nghe xong, liền cười nói, tiểu thư khai hảo này phương thuốc sau, ta cũng kiểm tra quá, cũng cảm thấy nàng này phương thuốc khai rất khá, thực thích hợp chủ tử hiện tại điều trị thân thể dùng, nghĩ đến, bọn họ lánh đời ra tộc người, vẫn là có chút bản lĩnh, tin tưởng điều trị hảo thân thể sau, chủ tử trên người độc cũng có thể mau chóng giải. Một công tử. Lúc này, bên ngoài truyền đến Kiều Mộ Phỉ thanh âm. Sở Thiên Đường đem phương thuốc chiết hảo, áp trở về trấn giấy hạ, đi theo Mục Thần bọn họ đi ra ngoài. Kiều tiểu thư, nhưng ăn qua đồ ăn sáng. Thanh Mặc cười hỏi một tiếng, nhân chủ tử trạng huống tiệm hảo, hắn đối Kiều Mộ Phỉ mấy người càng là lễ đãi có thêm. Ân, ăn qua. Kiều Mộ Phỉ lên tiếng, ánh mắt từ Sở Thiên Đường trên người xẹt qua sau, dừng ở Mục Thần trên người, trên mặt nhiều một mặt nhu hòa tươi cười, đôi mắt đẹp trung khó nén tình ý, hỏi, Mục công tử hôm nay cảm giác thân thể thế nào? Thượng hảo. Mục Thần nhàn nhạt nói, ngữ khí cũng hoàn toàn không thân thiện, hắn khỏe mắt liếc liếc mắt một cái bên người Sở Thiên Đường, thấy hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước Kiều Mộ Phỉ nhìn, mày không khỏi hơi ninh, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự coi trọng Kiều Mộ Phỉ? Huy ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 183 hiểu lầm A. Chương 183 hiểu lầm A. Nghĩ vậy, hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Tiểu thư là nữ tử, như phi tất yếu, vẫn là thiếu tới ta trong viện tương đối hảo, nếu là có quan hệ với thuốc tắm sự tình, liền trực tiếp tìm Thanh Mặc đi. Thân thể của ta trạng huống như thế nào, hắn nhất rõ ràng. Tiêu Mộ Phỉ nghe được lời này, nhất thời có chút xấu hổ buồn bực, nàng cao ngạo tôn nghiêm làm nàng lánh hạ mặt tới, nói, nếu như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Nói, ống tay háo vung liền đi ra ngoài. Thấy vậy, Thanh Mặc không khỏi cười khổ, nhà hắn chủ tử tính tình. Thật đúng là làm hắn không biết nói cái gì hảo. Một đại ca, nàng chính là ở giúp ngươi điều trị thân thể. Sở Thiên Đường nói một tiếng, trong lòng tắc kỳ quái, hắn đối Kiều Mộ Phỉ thái độ như thế nào sẽ như vậy xa cách. Mục Thần hơi tắc đầu nhìn bên người Sở Thiên Đường, lời nói thấm thía nói, Đường Nhi, ngươi mới 13 tuổi, muốn lấy việc học là chủ, thế giới này rất lớn, các loại dụ hoặc đều có, ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm, thiết không thể bị lạc phương hướng. A. Sở Thiên Đường vẻ mặt ngốc. Nói chính là cái gì cùng cái gì. Như thế nào nàng liền không nghe minh bạch đâu. Thấy hắn cư nhiên còn cùng hắn giả bộ hồ đồ, Mục Thần liền trực tiếp chỉ ra, ta biết ngươi cái này tuổi nhất dễ dàng xuân tâm manh động, hơn nữa ngày thường tiếp xúc nữ hài tử cũng ít, người thiếu niên lại hướng tới tốt đẹp, cho nên thực dễ dàng động tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn nhỏ, so với kiêu kiều mộ phỉ càng xuất sắc có khối người, cho nên trước mắt ngươi nhất định phải lấy việc học làm trọng, làm tốt lập tức nhất nên làm sự tình. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường cuối cùng là hiểu được, lại là vẻ mặt kinh ngạc, nàng chỉ cái mũi của mình, lại chỉ Kiều Mộ Phỉ rời đi phương hướng, dở khóc dở cười nói, cho nên một đại ca này đây vì ta thích kia tiểu mộ phỉ. Mục Thần liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ không phải? Hắn lại nhân cơ hội dạy dỗ, người thiếu niên hảo nhan sắc là nhân chi thường tình, nhưng nếu thật muốn tìm cả đời làm bạn người, lại không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần hảo nhan sắc, hơn nữa ngươi còn nhỏ, cũng không nên quá sớm nói chuyện yêu đương. Thấy hắn nghiêm trang sụ mặt cùng lao phụ thân giống nhau nhọc lòng, Sở Thiên Đường nhịn không được nở nụ cười, trong lòng nổi lên ý xấu, muốn đậu một đậu hắn, liền cười hì hì hỏi, Mục đại ca, chính là nam nhân không đều là thích lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp nữ nhân sao? Hảo nhan sắc cũng không có gì không đúng đi. Nói, nàng nhón mũi chân, muốn câu lấy bờ vai của hắn, lại nhân quá lùn vòng tay bất quá vai hắn, đành phải cố mà làm đem tay đáp ở trên vai hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng cười đến tặc hề hề, đệ thấp thanh âm hỏi, Mục đại ca, vậy ngươi thích cái dạng gì nữ nhân? Là eo nhỏ phì mông phong tình vạn trùng, vẫn là lướt hấp dẫn tiểu xảo động lòng người. Mặt sau Thanh Mặc ban đầu nghe được nhà mình chủ tử kia nhọc lòng lời nói, ngoài ý muốn với Sở Thiên Đường cư nhiên đối kia tiểu mộ phỉ có ý tứ. Còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy hắn điểm mũi chân đem tay đắp ở nhà hắn chủ tử trên vai, cười đến tặc hề hề hỏi ra những lời này, trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo phức tạp. Hắn là ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử thăm dò. Mục Thân nhìn hắn, hơi hơi nhíu hạ mi, liếc liếc mắt một cái hắn đắp ở hắn trên vai tay, trầm khuôn mặt nói, bắt tay bông, chạm hảo. Sở Thiên Đường bị hắn này đột nhiên một hấn, cơ hồ là bản năng liền đem chính mình móng vuốt thu trở về, quy quy cự cự chẳng hảo. Mục Thân nhìn hắn, hỏi, ngươi một cái tiểu hài tử, thượng nào nghe tới này đó eo nhỏ phì mông phong tình vạn trùng nói. Này đầu cả ngày đều nghĩ đến chút cái gì. Thấu chương xong. Chương 184 thần bí thuốc viên. Chương 184 thần bí thuốc viên. Sở Thiên Đường thấy vui đùa khai qua, không khỏi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rũ cúi đầu, một đôi mắt lại là đen bóng đảo quanh. Còn đừng nói, nàng thật đúng là khá tò mò, hắn đến tột cùng thích cái dạng gì nữ tử. Rốt cuộc nhận thức hắn lâu như vậy, cũng không gặp hắn bên người có nữ nhân gần người, là một người thành niên nam tử, loại tình huống này, đương nhiên là không bình thường. Thấy hắn rũ cúi đầu, một bộ ủy khuất lại không biết làm sao bộ dáng, Mục Thần lại cảm thấy chính mình ngự khí trọng, không khỏi thở ra khẩu khí, bất đắc dĩ chậm lại ngự khí, duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Hảo, bất quá liền nói ngươi hai câu sao. Ngươi còn ủy khuất thượng. Không có. Nàng nhỏ giọng nói. Thật đúng là không dám ủy khuất, bởi vì đều là nàng tự tìm. Mục Thần nhìn hắn một cái, lúc này mới hoan thanh nói, đi đi học đi. Nhớ kỹ ta hôm nay cùng ngươi lời nói. Đúng vậy nàng lên tiếng, ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, liền chạy chậm ra bên ngoài mà đi. Nhìn hắn nhanh như chớp chạy, Mục Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu tử này, thật là làm người đau đầu. Thanh Mặc cười đi lên trước, nói, chủ tử là đem Sở tiểu công tử trở thành người trong nhà, mới có thể như vậy mọi chuyện vì hắn lo lắng, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy, Sở tiểu công tử thiên tư thông tuệ, tuy rằng là nghịch ngợm chút, nhưng làm việc cũng là có chừng mực, chủ tử không cần quá mức lo lắng. Mục Thần liếc mắt nhìn hắn, giao đãi một tiếng, kiêu kiều mộ phỉ không có việc gì đừng làm nàng ở ta trước mắt hoảng. Nghe vậy, Thanh Mặc cười khổ ứng hạ, đúng vậy. Mục Thần ở trong viện bàn đá ngồi xuống, ăn đồ ăn sang sau, lấy ra Sở Thiên Đường cho hắn cái kia bình thuốc nhỏ, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên ở lòng bàn tay đoan trang, nho nhỏ một viên thuốc viên, nhìn không lắm thu hút, nhưng nơi này thậm chí bao hàm liền hắn cũng nghe thấy không được dược liệu. Chủ tử, đây là cái gì? Thanh Mặc thấy hắn đổ một viên thuốc viên ở lòng bàn tay, không khỏi đi lên trước nhìn nhìn, để sát vào một chút, liền nghe tới rồi kia thuốc viên phát ra dược hương vị, không khỏi hơi kinh ngạc, chủ tử, có không đem này thuốc viên cấp thuộc hạ xem một chút. Mục Thần nhìn hắn một cái, liền nói, đi lấy mâm ngọc tới. Đúng vậy. Thanh Mặc vội vàng đáp lời, bước nhanh đi lấy mâm ngọc, cùng với một ít công cụ tới, nhìn đến chủ tử đem kia thuốc viên bỏ vào mâm ngọc sau, hắn cầm lấy công cụ đem thuốc viên kẹp lên, đầu tiên là nghe nghe, lại cẩn thận nghiên cứu, lại không cách nào chỉ bằng kia dược vị phân biệt ra này viên thuốc viên thành phần. Chủ tử, này thuốc viên là từ đâu tới? Hắn nhìn về phía nhà mình chủ tử hỏi. Đường nhi cấp. Mục Thần nói, ánh mắt dừng ở kia mâm ngọc trung thuốc viên thượng, lại nói một câu, hắn nói đây là giải độc hoàn, làm ta hai ngày phục một viên, ngươi tinh thông dược lý, có thể nghe đến ra nơi này là cái gì dược liệu thành phần. Lại là Sở tiểu công tử nghiên cứu chế tạo. Thanh Mặc hơi kinh ngạc, lại nói, chủ tử, chỉ cần như vậy nghe, chỉ nghe ra mấy vị dược liệu, cũng xác thật đều là giải độc dược liệu, hơn nữa, này mấy vị dược liệu vẫn là giải độc thánh dược, cực kỳ khó tìm, liền tính là thị trường thượng cũng rất ít có thể tìm được, đến nỗi mặt khác, nếu là muốn phân biệt ra dược liệu thành phần, phải đem này thuốc viên cắt ra nghiên cứu, có lẽ có thể biết được bên trong dùng đều ra sao loại dược liệu. Chỉ là, thuộc hạ cũng không dám cam đoan, có thể hoàn toàn đem này thuốc viên bên trong dược liệu thành phần đều phân biệt ra tới, bởi vì có dược vị là thuộc hạ cũng không biết là xuất từ loại nào dược liệu, còn có chính là, này chế tạo ra tới thành dược, tản ra dược vị thập phần đặc thù, chỉ cần như vậy nghe, liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm kỳ lạ dược hương, thập phần không bình thường. Thấu chương xong. Chương 185 có việc thỉnh giáo. Chương 185 có việc thỉnh giáo. Thanh Mặc lần đầu tiên đụng tới như vậy dược, khó tránh khỏi sẽ có thăm dò tò mò, vì thế nghĩ nghĩ, liền hỏi, chủ tử, có không đem này viên thuốc viên cấp thuộc hạ lấy về đi nghiên cứu? Mục Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, duỗi tay liền đem kia thuốc viên từ mâm ngọc chung lấy ra, trực tiếp để vào trong miệng nuốt đi xuống, rồi sau đó mới không nhanh không chậm nói, Đường Nhi nói, tổng cộng 15 viên thuốc viên, 2 ngày một viên, vừa lúc ăn một tháng, bởi vậy một viên cũng không có thể thiếu. Thanh Mặc khỏe miệng chịu chịu, nói, chủ tử, liền tính không thể làm thuộc hạ lấy viên trở về cắt ra nghiên cứu, kia làm thuộc hạ lại nghiên cứu một hồi tổng có thể đi. Thực rõ ràng, ngươi nghiên cứu không ra. Hắn thưởng thức trong tay không chớp mắt cái chai, nhàn nhạt nói, đây là ta nhập khẩu đồ vật, không phải có thể lấy tới nghiên cứu. Nghe vậy, Thanh Mặc liền nói, nguyên nhân chính là vì là chủ tử nhập khẩu đồ vật, cho nên mới càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận, sở tiểu công tử ở Y Dược Viện còn không có một năm. Hắn nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật chỉ nói là giải độc hoàn, cũng không biết bên trong đều có cái gì, thuộc hạ tóm lại là không yên tâm. Ta yên tâm là được. Hắn đem cái chai thu lên, nay bình dược là Đường Nhi tâm ý, vì cho hắn nghiên cứu chế tạo này dược, hắn nói dùng mấy tháng thời gian, tuy rằng không biết nơi này dược là cái gì thành phần, nhưng hắn tin tưởng Đường Nhi nếu có thể đưa cho hắn dùng, tất nhiên liền sẽ không có hại. Thấy vậy, Thanh Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Chủ tử này thiên vị cũng thiên đến quá rõ ràng. Liền một viên dược cũng không bỏ được cho hắn cầm đi nghiên cứu, chỉ bằng đối sở tiểu công tử tín nhiệm, không biết thành phần dược cũng dám nhập khẩu, hắn là thật không hiểu khuyên như thế nào. Được rồi, lui ra đi. Mặc Nhất đã trở lại làm hắn tới gặp ta. Mục Thần nói một tiếng, ý bảo hắn lui ra. Đúng vậy. Thanh Mặc lên tiếng, trong lòng tắc nghĩ, chủ tử không cho hắn cắt ra thuốc viên nghiên cứu, kia hắn đi tìm sở tiểu công tử cũng giống nhau, vì thế, ra sân liền đi vòng đi Y Y Dược Viện. Y Y Dược Viện. Nghe được Thanh Mặc tới tìm Sở Thiên Đường, Viên Đạo nhìn hắn một cái sau, liền khắp nơi nhìn hạ, cũng không nhìn thấy người, dò hỏi qua đi mới biết hắn đi chế dược thất, liền sai người đi chế dược thất đem Sở Thiên Đường gọi tới. Viên Đạo, ngươi tìm ta. Sở Thiên Đường đi hướng hắn hỏi. Không phải, là bên ngoài cái kia kêu Thanh Mặc tìm ngươi. Viên Đạo ý bảo hạ, nhìn về phía viện ngoại. Sở Thiên Đường theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy bên ngoài Thanh Mặc chính chiều nàng cười, liền đối với Viên Đạo nói, ta đây đi ra ngoài xem hạ. Lập tức quay lại, nói, liền hướng bên ngoài đi đến. Nhìn đến Sở Thiên Đường ra tới, Thanh Mặc cười chắp tay, Sở tiểu công tử. Thanh Mặc, là Mục đại ca có chuyện gì sao? Nàng này không phải mới từ bên kia trở về sao? Như thế nào mới một hồi lại tới tìm nàng? Thanh Mặc cười cười, nói, không phải, là ta có việc tưởng thỉnh giáo Sở tiểu công tử. Nga, chuyện gì? Nàng dò hỏi. Thanh Mặc trực tiếp cho thấy ý đồ đến, nói, ta nhìn đến chủ tử có một lọ giải độc hoàn, nói là sở tiểu công tử vi chủ tử nghiên cứu chế tạo, nhân chủ tử thân thể vốn dĩ liền không tốt, ta lo lắng hắn nhập khẩu thuốc viên đối thân thể hắn có thể hay không khiến cho phản ứng không tốt, cho nên muốn hỏi hạ sở tiểu công tử, chẳng biết có được không phương tiện đem kia thuốc viên dược liệu thành phần nói cho ta. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhướng mày, nhìn hắn hỏi, ngươi nhìn đến kia thuốc viên. Vậy ngươi hẳn là nghe được ra tới, bên trong thêm đều là giải độc dược liệu. Nói ra thật xấu hổ. Ta chỉ nghe ra trong đó mấy vị giải độc thánh dược, cho nên mới tưởng hướng sở tiểu công tử thỉnh giáo. Thấu chương xong. Chương 186 thật sự lợi hại. Chương 186 thật sự lợi hại. Có thể nghe ra trong đó mấy vị dược liệu, ngươi đã rất lợi hại, bất quá, ngươi muốn biết kia thuốc viên thành phần, ta thật đúng là thương mà không giúp gì được. Nàng nhún vai, một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Thanh Mặc nghe xong, lại là hơi giật mình, hỏi, sở tiểu công tử gì ra lời này? Chẳng lẽ kia thuốc viên không phải sở tiểu công tử nghiên cứu chế tạo? Kia giải độc dược hoàn là ta nghiên cứu chế tạo, bất quá bên trong bỏ thêm 69 vị dược liệu, ta lại đã quên nhớ kỹ, cho nên thật đúng là nhớ không được đều dùng cái gì dược. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể thập phần khẳng định nói cho ngươi, đó chính là giải độc hoàn, một đại ca ăn sẽ không có cái gì vấn đề. Hảo, ta phải đi về, đỉnh đầu thượng còn có chuyện không có làm xong đâu. Nói, nàng vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi trở về đi. Nghe này không quá điều nói, nhìn hắn biên huy xuống tay hướng bên trong đi đến tiêu sái thân ảnh, Thanh Mặc lại là nhịn không được than một tiếng, nếu đúng như Sở Thiên Đường lời nói, dùng liền nhau cái gì dược cũng không biết liền chế ra tới thuốc viên, liền dám như vậy đưa cho chủ tử ăn, cũng quá trò đùa. Cố tình, một cái to gan lớn mật dám lấy nhà hắn chủ tử tới thí dược, một cái khác rồi lại vô điều kiện tín nhiệm dám đem kia dược nhập khẩu, hắn là thật sự giàu thối ruột. Chế dược trong phòng, Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, nghĩ, mượn từ kêu tiểu mộ phỉ cấp mục thần điều trị thân thể trong khoảng thời gian này, làm mục thần dùng nàng nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, liền tính đến lúc đó trong cơ thể độc thanh trừ, thân thể khôi phục lại, hắn hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến là nàng giải độc hoàn khởi đến tác dụng, liền tính hắn đoán được khả năng cùng nàng giải độc hoàn có quan hệ, đến lúc đó nàng cũng có biện pháp thoái thác qua đi. Rốt cuộc, liền nàng như vậy một người, mặc cho ai cũng sẽ không đem nàng cùng kia thần bí dược y liên tưởng đến cùng nhau. Hạ quyết tâm sau, nàng liền đem việc này vứt đến sau đầu đi. Mà Thanh Mặc Nhân lo lắng nhà hắn chủ tử thân thể, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vì hắn kiểm tra một phen, nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, nhà hắn chủ tử thân thể một ngày so với một ngày hảo, hắn thậm chí dùng ngân châm thử qua, phát hiện trong thân thể hắn độc cũng là một ngày so với một ngày nhẹ. Ngày này, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đi theo nhà hắn chủ tử xuất viện đi tàn bộ, nghĩ đến nhà hắn chủ tử trong khoảng thời gian này thân thể trạng huống, Thanh Mặc liền nói, chủ tử thân thể từng ngày chuyển biến tốt, nghĩ đến kêu kiểu tiểu thư thuốc tăm có rất lớn công lao. Hôm nay sáng sớm thuộc hạ cùng tiểu tiểu thư nhắc tới chủ tử tình huống, nàng nói nàng muốn lại vì chủ tử khám một lần mạch, xem xét một chút chủ tử tình huống thân thể, hảo điều chỉnh kế tiếp dùng dược. Mục thần tâm tình không tồi, liền nói, ta đi phía trước đỉnh ngồi một lát, ngươi đi làm nàng lại đây đi. Hảo, ta hiện tại liền đi thỉnh tiểu tiểu thư lại đây. Thanh Mặc nói một tiếng, ý bảo Mặc Nhất đi theo, liền trước xoay người rời đi. Đại hắn rời đi sau, Mặc Nhất liền hỏi, chủ tử, Tiêu Kiều tiểu thư y thuật thật sự lợi hại như vậy. Lại là như vậy đoạn thời gian là có thể làm chủ tử thân thể chuyển biến tốt đẹp. Mục thần bình tĩnh sâu thẳm con ngươi rừng ở phía dưới cách đó không xa dưới tảng cây màu trắng thân ảnh thượng, thấy hắn ở kia dưới tảng cây đánh khái ngủ, không khỏi khỏe môi hơi câu, nhàn nhạt nói, có lẽ đi. Mặc Nhất theo chủ tử ánh mắt nhìn lại, thấy được kia phía dưới tảng cây màu trắng thân ảnh, không khỏi cười nói, Sở tiểu công tử thật đúng là mỗi ngày đều chạy nơi đó đi ngủ trưa. Bất quá kia địa phương có đại thụ che đậy, lại thanh tĩnh, thật đúng là ngủ chưa hảo địa phương. Nói xong, hắn không khỏi chiều nhà mình chủ tử nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này chủ tử luôn thích ra tới tàn bộ, hơn nữa mỗi lần đều chiều bên này đi tới, nên sẽ không chính là tới xem Sở tiểu công tử đi. Ngủ ngon lạp thời tiết khô nóng, uống nhiều thủy nha. Thấu chương xong. Chương 187 ý vị không rõ. Chương 187 ý vị không rõ. Mục thần đi phía trước đi rồi một khoảng cách. Vào trong đình ngồi xuống, không bao lâu, liền thấy Thanh Mặc mang theo tiểu mộ phỉ hướng bên này mà đến, ở nàng phía sau, như cũ đi theo một người trung niên nam tử cùng một người thị nữ. Chủ tử, tiểu tiểu thư tới. Thanh Mặc nói, nghiêng đi thân ý bảo tiểu mộ phỉ tiến lên. Mục công tử. Nàng hơi hơi gật đầu, chào hỏi. Làm phiên tiểu tiểu thư. Mục thân nói, đem tay đặt ở trên bàn đá. Tiểu mộ phỉ thấy thế, nhìn hắn một cái, nói, ta tưởng trực tiếp giúp công tử bắt mạch. Mục thần nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, có thể. Dứt lời, nhìn về phía một bên Thanh Mặc, nói, khăn. Thanh Mặc từ trong lòng lấy ra một phương khăn, tiến lên đem khăn lót ở cổ tay của hắn thượng, lúc này mới đối Kiều mộ phỉ nói, Kiều tiểu thư, thỉnh. Kiều mộ phỉ tựa hồ không nghĩ tới giúp hắn bắt mạch, hắn còn muốn bắt phương khăn lót ở cổ tay chỗ, bởi vậy có chút sửng sốt thần, nghe được Thanh Mặc nói sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn kia mục thần liếc mắt một cái, lúc này mới đi lên trước. Ở bàn đá biên ngồi xuống, nâng lên đáp ở hắn cách khăn trên cổ tay, cẩn thận vì hắn thăm mạch, này một phen mạch, nàng không khỏi hơi giật mình, trong mắt xẹt qua một mạt không thể tưởng tượng. Mục thần không có sai quá nàng trong mắt kia mạt không thể tưởng tượng, hắn như cũ lẳng lặng ngồi, thần sắc nhàn nhạt, chỉ là sâu thẳm đôi mắt thu xuống dưới, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Một công tử thân thể xác thật là hảo rất nhiều. Tiêu mộ phỉ thu hồi tay, nhìn hắn muốn hỏi hắn gần nhất có không ăn cái gì dược. Lại cảm thấy nếu là hỏi. Chẳng phải là nói thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp đều không phải là bởi vì thuốc tắm quan hệ. Mục thần đem khăn đệ còn cấp Thanh Mặc, đồng thời nhìn Kiều mộ phỉ nhàn nhạt nói, chưa từng tưởng, tiểu tiểu thư thuốc tắm trừ bỏ có thể điều trị thân thể của ta ở ngoài, còn có thể làm ta trong cơ thể độc tố giảm bớt, xem ra lánh đời gia tộc Kiều gia y y thuật, xác thật là có chỗ hơn người. Bị như vậy vừa nói, Kiều mộ phỉ có chút thẹn thùng, người khác không biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng chính mình rất rõ ràng. Nàng thuốc tắm trừ bỏ có thể giúp hắn điều trị thân thể ở ngoài, cũng không thể trợ hắn giải độc, nhưng hôm nay, hắn độc lại có thanh trừ dấu hiệu, liền nàng cũng không biết là sao lại thế này. Suy nghĩ một chút, nàng liền hỏi, một công tử, không biết gần nhất nhưng có ta thuốc phụ tin tức. Một thần đem ống tay áo sửa sang lại hảo, nghe nàng hỏi việc này, liền nói, trước kia là không biết dược y hề dung mạo cùng tuổi tác đặc thù, bởi vậy rất khó tìm được hắn hành tung. Hiện giờ có ngươi cung cấp những cái đó tin tức tư liệu, phía dưới người đã tra được hắn trước điểm dừng chân, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể đem hắn tìm được. Nghe được lời này, Tiêu Mộ Phỉ khó nén vui sướng, thật tốt quá, nếu tìm được ta thúc phụ, thỉnh một công tử trước tiên nói cho ta. Tự nhiên, Mộc Thần nói, lại tựa hồ là nhớ tới cái gì, nhìn kêu Tiêu Mộ Phỉ hỏi, không bằng trước mắt này thuốc tắm, nhưng có yêu cầu điều chỉnh. Ấn như vậy đi xuống, bao lâu có thể thanh trừ ta trong cơ thể độc. Ta sẽ lại gia nhập một ít dược liệu làm điều chỉnh, lấy hiện giờ tốc độ, tin tưởng không cần bao lâu, một công tử trong cơ thể hồng nhan cởi dư độc liền có thể thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Mộ Phỉ nói. Nghe vậy, Mộc Thần khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt ý vị không rõ đạm cười, hắn nhìn nàng một cái, liền nói, vậy làm phiền kiểu tiểu thư. Dứt lời, hắn nhìn về phía một bên, giao đái, thanh mặc, ngươi bồi kiểu tiểu thư đi xem hạ còn cần cái gì dược liệu, không có làm người điều lại đây. Là. Chủ tử. Thanh Mặc đáp lời, đối Kiều Mộ Phỉ làm thỉnh thủ thế, Kiều tiểu thư, thỉnh. Thấu chương xong. Chương 188 xem thẳng mắt. Chương 188 xem thẳng mắt. Thấy thế, Kiều Mộ Phỉ nhìn Mộc Thần liếc mắt một cái sau, liền xoay người rời đi. Ở nàng rời đi sau, Mộc Thần đứng lên, đi phía trước đi rồi một khoảng cách, thấy kia nguyên bản tại hạ phương dưới tảng cây ngủ chưa Sở Thiên Đường đã rời đi, liền cũng cất bước trở về đi đến. Ước chừng qua nửa tháng thời gian, Sở Thiên Đường hôm nay chạng vạng liền đi Mộc Thần sân, lại không có nhìn đến hắn, chỉ nhìn đến Thanh Mặc trong tay cầm một bộ quần áo. Sở tiểu công tử, chủ tử không ở trong viện. Thanh Mặc cười chiều hắn đi đến. Kia Mộc đại ca đi đâu? Ta nghĩ cũng có hảo chút thiên không lại đây, liền nghĩ đến xem hắn thân thể gần nhất thế nào. Sở Thiên Đường nói, ánh mắt dừng ở trong tay hắn kia bộ quần áo thượng, hỏi, này không phải Mộc đại ca quần áo sao? Đúng vậy, đây là chủ tử quần áo. Thanh Mặc cười nói, đi vào hắn trước mặt dừng lại bước chân, nói, chủ tử ở suối nước nóng bên kia, nhân quần áo lộ ước, ta liền trở về cho hắn lại lấy một bộ. Hắn cười cười, giữa mày có nhẹ nhàng chi sắc, nói, chủ tử gần nhất thân thể là từng ngày chuyển biến tốt, trong cơ thể độc đã thanh đến thất thất bát bát, Sở tiểu công tử lâu như vậy không có tới, chủ tử sáng nay còn ở nhắc mãi ngươi đâu. Khi nói chuyện, hắn đem trên tay kia bộ quần áo đệ tiến lên đặt ở Sở Thiên Đường trong tay, cười nói, không bằng liền phiền toái Sở tiểu công tử. Giúp ta đem này quần áo cấp chủ tử đưa đi, vừa lúc có thể trông thấy chủ tử. Nghe vậy, Sở Thiên Đường hơi ngạc, nhìn bị hắn tắc lại đây quần áo, nói, chính là hắn không phải ở phao suối nước nóng sao. Ta hiện tại đi không tốt lắm đâu. Sở tiểu công tử không phải người ngoài, không có quan hệ, đi thôi. Ta tưởng chủ tử cũng muốn gặp ngươi. Thanh Mặc cười nói, ý bảo hắn cầm quần áo bắt được suối nước nóng nơi đó đi. Thấy vậy, Sở Thiên Đường không quá xác định hỏi, thật muốn ta đưa qua đi. Nếu là đến lúc đó nhìn đến hắn không có mặc quần áo, trần truồng bộ dáng, hắn nên sẽ không sinh khí đi. Ha ha, Thanh Mặc nghe được lời này, cười nhẹ ra tiếng, nhìn hắn hài hước nói, Sở tiểu công tử liền chủ tử đi ngoài đều gặp qua, cần gì phải để ý cái này. Nghe lời này, Sở Thiên Đường xấu hổ cười mỉa, thật là cái hay không nói, nói cái dở, nàng nỗ lực tưởng quên hình ảnh, tổng hội có người giúp nàng nhớ tới. Đi thôi. Thanh Mặc đứng ở tại chỗ, mặt mang ý cười nhìn hắn. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đành phải cầm kia quần áo đi suối nước nóng bên kia, đi vào suối nước nóng kia bên ngoài, thấy Mặc Nhất canh giữ ở nơi đó, liền tiến lên cầm quần áo đưa cho hắn nói, Mặc Nhất, đây là một đại ca quần áo, ngươi giúp hắn lấy vào đi thôi. Mặc Nhất lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, nói, không được, chủ tử làm ta thủ tại chỗ này không được rời đi nửa bước, miễn cho có người xông đi vào, cho nên vẫn là Sở tiểu công tử lấy vào đi thôi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trừng mắt nhìn trừng mắt, muốn cho hắn lấy đi vào, hắn lại tránh đến một bên đi, bất đắc dĩ, nàng đành phải đứng ở bên ngoài dương giọng hô một tiếng, Mộc đại ca. Người phao hảo sao? Ta cho ngươi lấy quần áo tới. Vào đi. Bên trong, truyền đến Mộc Thần trong sáng dễ nghe thanh âm. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Sở Thiên Đường trần chờ hạ, liền cất bước đi vào, chỉ thấy, mạo nhiệt khí tuyển trong ao, rối tung miêu tả phát Mộc Thần dựa ngồi ở biên giác chỗ, đôi tay duỗi khởi giá đặt ở bên cạnh ao bóng loáng đá thượng. Kia trương tuấn mỹ như trích tiên dung nhan, cùng với kia mang theo vô hạn dụ hoặc xích trần trụi nửa người trên, ở lượn lờ nhiệt khí chung như ẩn như hiện, xem đến nàng mắt đều có chút thẳng. Thấu chương xong. Chương 189 rất là kỳ quái. Chương 189 rất là kỳ quái. Mộc Thần dựa vào suối nước nóng bên cạnh ao nửa híp mắt nhìn ngốc đứng Sở Thiên Đường, không nhanh không chậm hỏi, Đường Nhi muốn hay không cũng xuống dưới ngâm một chút. Ha ha, không cần, ta chính là lại đây cho ngươi đưa quần áo. Còn có muốn hỏi hạ ngươi gần nhất thân thể thế nào? Sở Thiên Đường ngượng ngùng nói, rời đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hỏi, Mục đại ca, này quần áo để chỗ nào a? Cầm đi. Ta lên xuyên. Khi nói chuyện, hắn cả người liền từ suối nước nóng chung đứng lên, cơ hồ là hắn đứng lên nháy mắt, Sở Thiên Đường liền nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác. Nước ôn tuyển tự một thần trên người đi xuống nhỏ, hắn cất bước hướng phía trước đi đến, thấy Sở Thiên Đường cư nhiên đưa lưng về phía hắn khi, hắn sâu thẳm bình tĩnh ánh mắt dừng ở trên người hắn, hoan thanh hỏi, làm sao vậy? Nghe phía sau hắn ở nước ôn tuyển trung đi lại thanh âm từ xa tới gần, Sở Thiên Đường liền nói, ta này không phải sợ ngươi không có mặc quần áo đối với ta xấu hổ sao, cho nên đưa lưng về phía ngươi, nột, quần áo ở chỗ này, ngươi chạy nhanh mặc vào. Khi nói chuyện, nàng cầm quần áo hướng phía sau đẩy. Mục thần từ suối nước nóng chung cất bước đi rồi đi lên, nói, trước đem ngươi phía trước núi giả chỗ khăn tắm đưa cho ta. Sở Thiên Đường ngẩn ra, nghe hắn thanh âm ở sau người, liền mở to mắt nhìn phía trước, thấy ba bước ngoại núi giả thượng điệp khăn tắm, liền bước nhanh tiến lên gỡ xuống, đầu cũng không quay lại hướng phía sau để đi. Nột, chạy nhanh lau lau. Mục thần kỳ quái nhìn hắn một cái, dùng khăn tắm đem trên người vết nước lau lau khô sau, liền tiếp nhận trên tay hắn quần áo mặc tốt, lúc này mới nói, ta đã mặc xong rồi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy mới vừa phao suối nước nóng Mục thần, trên mặt khí sắc hồng nhuận, ngọn tóc còn nhỏ nước, trên người quần áo lỏng lẻo ăn mặc, ngực ẩn ẩn nửa lộ, cho người ta một loại lười biếng lại liêu nhân cảm giác. Mục đại ca, quần áo muốn mặc tốt ta. Liền ngươi như vậy đi ra ngoài, nếu là gặp được nữ nhân, phỏng chừng có thể đem người sinh ướt. Nàng tức giận nói, đồng thời duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút quần áo, thấy hắn phát thượng còn dính bọt nước, liền nói, ngươi đến bên này ngồi xuống, ta giúp ngươi sát một chút tóc đi. Ân. Mục thân lên tiếng, đi vào một cục đá ngồi hạ, liền thấy hắn tiếp nhận khăn tắm, đem hắn ngọn tóc bọt nước đều lau lau khô. Thiếu niên động tác thuần thục, lực đạo lại gai đúng chỗ ngứa, làm hắn không khỏi nheo nheo mắt, nói, Đường Nhi xem ra ngày thường không thiếu bang nhân sát tóc. Nàng vi lăng một chút, nói, không có a. Ta trừ bỏ giúp ta mẫu thân sát tóc ở ngoài, chính là ngẫu nhiên giúp Miêu đại nhân khi tắm giúp nó lau khô lông tóc. Đúng rồi Mục đại ca, ta cho ngươi giải độc hoàn ngươi có ăn đi. Ân, ấn ngươi nói hai ngày ăn một lần. Mục thân nói, Sở Thiên Đường đem hắn ngọn tóc bọt nước lau khô sau, liền đi tới hắn trước người, nói, bắt tay vươn tới, ta cho ngươi bắt mạch. Mục thân nhìn hắn một cái, liền đem bàn tay ra, đương nhìn đến hắn thần sắc nghiêm túc vì hắn bắt mạch khi, hắn liệm hạ đôi mắt, giấu đi trong mắt thần sắc. Nhà hắn tiểu Đường Nhi đến tột cùng là đi đâu học một thân không thua kém với kiểu gia y y thuật. Trong thân thể hắn hồng nhan cười có thể giải, hẳn là chính là bởi vì Đường Nhi kêu bình thần bí giải độc hoàn. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá thấy hắn muốn che giấu, lại không nghĩ làm hắn phát hiện, hắn liền cũng làm bộ không biết bất quá hỏi, tóm lại hắn trong lòng biết là chuyện gì xảy ra liền hảo. Là hảo rất nhiều, xem ra ta giải độc hoàn vẫn là có điểm tác dụng. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Thấu chương xong. Chương 190 tìm được người. Chương 190 tìm được người. Đường Nhi thông tuệ, võ học phương diện có thể đem học viện tổng đạo sư đánh bại, y y dược phương diện có thể luyện chế ra liền Khương lão cũng tán thưởng không thôi cầm máu tán, ngươi luyện chế giải độc hoàn, tự nhiên là càng có kỳ hiệu. Mục thân khỏe miệng mỉm cười nói, nhìn hắn lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ ngươi phí thời gian dài như vậy, vì ta nghiên cứu chế tạo này bình giải độc hoàn. Sở Thiên Đường gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Ta đây là mèo mù vớ phải chốt chết, tùy tiện đảo lộng ra tới lại trùng hợp còn có điểm tác dụng. Nàng tổng cảm thấy hắn lời này chung có chuyện, đặc biệt là đối thượng hắn mỉm cười sủng nịch ánh mắt, càng là cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn phảng phất đã bị hắn xem đến rõ ràng. Lập tức liền nói, Mục đại ca, nếu ngươi thân thể đã hảo rất nhiều, ta đây cũng nên đi trở về. Nói chiều hắn vây vây tay, một bên đi ra ngoài. Mục thân nhìn kia càng đi càng nhanh thân ảnh, hắc mâu chung xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Có nghĩ thầm muốn cho người đi điều tra một phen, rồi lại cảm thấy không tốt lắm, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng liền nghỉ ngơi tâm tư. Nếu hắn tưởng bảo thủ bí mật, kia hắn liền làm bộ không biết, cũng không đi điều tra đi. Hắn tin tưởng, chung có một ngày, hắn sẽ tự mình nói cho hắn. Sở Thiên Đường ngồi xe ngựa về đến nhà, ăn cơm xong sau, liền bồi nàng mẫu thân ở hậu viện trung tàn bộ, vừa nói, nương, ngày thường không có việc gì ngươi khiến cho Diệp Tử bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, không cần tổng ngốc tại trong nhà. Nhà chúng ta cửa hàng nơi đó, ngươi có rảnh cũng có thể đi xem. Vân Nương nghe xong, ôn nhu cười nói, nương lại không hiểu trong tiệm sự tình, đi bọn họ còn muốn tiếp đón ta, chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền toái. Sẽ không, có Diệp Tử đi theo ngươi đâu. Nhiều đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, nhà ta lại không thiếu tiền, nhìn đến thích đồ vật liền mua. Nàng cười hì hì nói. Nghe được nàng lời nói, nghĩ đến trong nhà nhà kho đồ vật, Vân Nương trên mặt ý cười càng thêm thâm, ngắn ngủn bất quá hơn nửa năm thời gian, tiền tài là càng tích càng nhiều, tuy rằng là so thượng không đủ, nhưng so hạ lại có thừa, đặc biệt là bọn họ trước kia lại như vậy nghèo, hiện giờ nhìn đến những cái đó tài bảo, nàng có khi đều cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Bởi vì là từ nghèo nhật tử đi tới, liền tính là trong nhà trở nên có tiền, không thiếu tiền dùng, nàng cũng như cũ sẽ không loạn tiêu tiền, chỉ biết mua chút nên mua. Mẹ con hai người đi đến hoa viên ngồi một hồi, hàn huyên một hồi thiên hậu, Sở Thiên Đường đưa nàng mẫu thân hồi viện, lúc này mới trở về trong viện nghỉ ngơi. Lại qua 7-8 thiên, hôm nay tiến học viện khi, nghe thầy y ở dược viện người đều ở nghị luận. Nghe nói sao? Sáng nay tới chúng ta học viện tên kia trung niên nam tử, nghe nói là lãnh đời gia tộc Tiểu Gia gia chủ tam đệ Kiều Vinh Thăng, mà khoảng thời gian trước đi theo một công tử trở về bạch y thiếu nữ kêu Kiều Mộ Phỉ, là Kiều Gia gia chủ nữ nhi. Lãnh đời gia tộc người như thế nào sẽ đến nơi này? Bọn họ không phải không cùng chúng ta này đó thế gia giao tiếp sao? Hình như là bị một công tử người mang đến, ta qua đi nhìn lên, ẩn ẩn giống như nghe được cái gì dược ý hề, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, bởi vì một công tử viện ngoại có người thủ. Dược ý hề. Ngươi xác định nghe được chính là dược ý hề. Một người đại dược sư hơi ngạc hỏi. Đúng vậy. Vẫn là kêu Kiều Mộ Phỉ nói, nhưng cụ thể nói như thế nào cũng không biết. Tên kia dược đồ nói. Một vị đại ý sư vô về dâu. Nói, ta nghe nói qua dược y y nghe đồn, cứ nghe, người này thần bí không biết lai lịch, có được khởi tử hồi sinh y y thuật, chế dược bản lĩnh cũng là cực cao, khắp nơi thế lực vẫn luôn đang tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn cũng chưa người tìm được dược y y hành tung. Thấu chương xong. Chương 191 không phải dược y y. Chương 191 không phải dược y y. Nhưng ta như thế nào không nghe nói qua có như vậy một cái dược y y tồn tại. Có học đầu nghi hoặc nói, lại hỏi. Chẳng lẽ hắn đối y y dược nắm giữ, so Khương Viện còn muốn lợi hại? Cũng không phải mọi người đều biết dược y y tồn tại, hắn thần bí, so lãnh đời gia tộc càng sâu. Kia đại y y sư nói, chiều chung quanh nhìn một chút, cũng không gặp viên đạo bọn họ, liền hỏi, các ngươi có ai nhìn thấy viên đạo bọn họ? Không có, giống như sáng nay còn không có lại đây. Có người nói, lúc này, ở Kiều Mộ Phỉ trong sân, một bộ áo xám Tiểu Vinh Thăng nhìn trước mặt chất nữ, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tam thúc phụ, ta là phụng phụ thân mệnh lệnh, ra tới rèn luyện cùng tìm ngài. Tiêu Mộ Phỉ nói, nhìn hắn hỏi, năm gần đây đều đang nói vị kia dược y yể, có phải hay không chính là thúc phụ ngài? Dược y yể. Tiêu Vinh Thăng phụ xuống tay nhìn nàng một cái, ngươi tại gia tộc cũng biết dược y yể sự. Lúc trước ngươi nói ra tìm ta làm cái gì? Chính là trong tộc có chuyện gì? Gần mấy năm qua, dược y chi danh ở quý tộc gia tộc bên trong đều có truyền khai, chúng ta kiểu gia cũng thu được tin tức. Có như vậy một người, có được khởi tử hồi sinh y y thuật, luyện chế thuốc viên càng là bị khắp nơi điên đoạn, không ít người cho rằng dược y y là chúng ta kiểu gia vị nào tiền bối, bởi vậy nghe được gia tộc bọn ta nơi đó đi. Tiêu Mộ Phỉ nói, nhìn hắn một cái, lại nói, trong tộc cho rằng, nếu gia tộc có như vậy một người có thể bị xưng là y y dược, hẳn là chính là bên ngoài du lịch nhiều năm chưa về Tam Thúc Phụ, bởi vậy làm ta ra tới du lịch khi cũng tìm kiếm Tam Thúc Phụ hành tung, làm Tam Thúc Phụ hồi tộc một chuyến. Nghe được lời này chút, Tiểu Vinh Thăng lắc lắc đầu, không phải, ta không phải dược y y. Cái gì? Tiêu Mộ Phỉ kinh ngạc nhìn hắn. Ta không phải dược y y. Tiểu Vinh Thăng nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc chất nữ, nói, này dược y y xuất hiện thời gian, nhưng thật ra cùng ta ra tới du lịch thời gian gần, ta cũng nghe nói qua không ít về dược y y sự tình, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở tìm kiếm về dược y y tin tức, chỉ là vẫn luôn đều tìm không được dược y y tung tích. Hắn phụ xuống tay chậm rãi đi đến bàn đá biên ngồi xuống, nói, này một chuyến cũng là vì nghe nói có dược y tin tức đi tìm kiếm, kết quả nửa đường đã bị người đưa tới nơi này tới, nói là ngươi ở chỗ này, cho nên ta liền lại đây nhìn xem. Nhưng, chính là gia tộc người đều cho rằng Tam Thúc Phụ chính là dược y, ta còn cùng kia một công tử nói, y dược chính là Tam Thúc Phụ nàng có chút không tiếp thu được, không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng ngay cả gia tộc người đều nói, dược y hẳn là chính là bên ngoài du lịch Tam Thúc Phụ, nhưng hôm nay, Tam Thúc Phụ lại nói không phải hắn. Đột nhiên, nàng nhớ tới giúp một thần điều trị thân thể một chuyện, nghĩ đến hắn kia từng ngày chuyển biến tốt thân thể, liền hỏi, Tam Thúc Phụ, Hồng Nhan, cười này độc, ngài biết như thế nào giải sao? Tiêu Vinh Thăng kỳ quái nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, Hồng Nhan cười là thiên hạ kỳ độc, gia tộc tàng thư các độc kinh trung liền có ghi lại loại này độc, chúng loại này độc người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có thuốc nào chữa được. Như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng nàng lẩm bẩm nói, không thể tin. Như thế nào sẽ không? Như thế nào không có khả năng? Ngươi nếu biết Hồng Nhan cười loại này kỳ độc, nên biết, nó là không có thuốc nào chữa được. Tiêu Vinh Thăng hoán thanh nói, lại hỏi, đúng rồi, cái kia một công tử là người nào? Ngươi lại như thế nào sẽ hỏi Hồng Nhan cười loại này độc? Thấu chương xong.